giờ là 7:35 chiều ngày Chủ nhật 8 tháng 2 2015. Đây là bài pháp thầy sẽ giảng khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, rồi coi như là có xong cái chương trình thời gian tất niên, mời tất cả đại chúng chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại tối nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sẽ bắt đầu, tôi trả lời một câu hỏi cuối của một vị Phật tử, rồi sau đó tôi đi vào cái chương trình Kinh Thiện Ác Nhân Quả để mà tôi giảng tối nay. Tại vì cái bài kinh này tôi sẽ hướng về cái gia đình từ Chicago cũng như là qua đây, và trong đó tức là có thiện sáng thì nói là thiện an huệ lạc và coi như là huệ giáo. Thì bây giờ kính bạch thầy, ông nội của con là một nhà tướng số rất là giỏi. Ông nội của con sau khi coi như là qua đời thì truyền cái nghề coi tướng này cho ba con. Ba con thì không giỏi bằng ông nội, nhưng mà trong khi năm con 25 tuổi thì có ba đám để mà đi hỏi con về làm vợ. Thì đột nhiên trong ba người đi hỏi thì một người là Việt Kiều Canada, một người là Việt Kiều Mỹ, và một cái người là rất là bình thường ở tại Sài Gòn. Thì vào tới nơi thì ba con mới nói thế này: ông chỉ ngồi ở phía sau cái màn thôi, khi ba người đến hỏi đó thì ông chỉ cần nói chuyện, ông nghe cái âm thanh của từng người và ông sẽ xác định được cái người đó tương lai giàu nghèo như thế nào, tức là cái nghề ông nghe bằng âm thanh. Thì cổ nói rằng cái chuyện này bây giờ cổ đã là 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà cổ không ngờ là tại sao vấn đề bối tối và âm thanh nó hay như vậy. Thầy thông lai có biết không, trong dòng họ con thì từ đời ông cố ông nội là chuyên môn, khi mà coi về đám vậy là họ chỉ nghe cái âm thanh của người đó thôi, mà họ đoán người đó sẽ giàu sẽ nghèo chứ không có cần thứ gì hết. Thì lúc mà gả cho chồng con á, thì chồng con là một cái người rất là không có cái gì hết trọi, nhưng mà sau này rốt cuộc á là nhìn lại một ông Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Canada và một cái ông chồng của con hiện tại ổng ở Việt Nam á, thì ông này á, do ông cái nghề là ông già của con ổng nhận, ông nội truyền lại, và ông này rốt cuộc ông này là giàu hơn, mà lúc đó ông không có bằng cấp không có gì hết. Mà thật ra bây giờ con ở Việt Nam con giàu đến nỗi mà con phải gửi tiền qua mà con nuôi cái những người bà con bên Mỹ nữa, giàu như vậy đó. Thì cái bà này vừa rồi bà cũng có về, bà có về tổ đình, bà có gặp thầy. Thì bà cái câu hỏi bữa đó thầy không để ý, sau cùng thầy lật ra thầy hỏi kỳ quá. Thì bà này bà nói là tức là khi mà cách đây 20 mấy năm, bà này nay bà cũng lớn rồi, bà nói là khi mà có những cái đám mà đi hỏi từ HO chương trình á thì về bắt ra gả, nhưng mà ông nội nó không gả cho cái người mà nói cái thằng này cái âm thanh nó sau này nó sẽ âm thanh của nhà giàu, còn hai cái thằng Việt Kiều đó nó âm thanh của nhà nghèo. Mà rốt cuộc rồi hai Việt Kiều đó sau này nó không có giàu bằng cái thằng chồng của con hiện tại. Thì như vậy có cái chuyện này không? Mà thật sự con cũng ngờ nữa, mà lúc con thì có hiếu lắm, tại vì con chỉ nghe lời ba con bắt gả mà con không có thương. Mà chồng con bây giờ đó là nó lại giàu hơn cả hai cái người đó, bây giờ hai cái người cũng đồng quen trong gia đình khác hồ hết. Và rất cuộc chồng con là giàu mà do cái âm thanh, mà ông già con ông không cần biết nữa. Ông chỉ ngồi sau khi mà lời người ta không cần biết mặt, là khi mà tao thấy cái mặt cái thằng đó tao bị phân tâm. Và đến là tao ngồi sau tao kêu nó nói chuyện đi, tao hỏi nó tên gì, tao ngồi trong người ta không thấy thì tao xác định được là thằng nó giàu nghèo. Quý vị có tin là nhà giàu họ có những cái tướng mà âm thanh mà không có gì tin không? Thì bây giờ thầy kể chuyện, đem cái chuyện này ra thầy nói lời. Thở Phật còn tại thế, tức là khi mà thở Phật tại sinh thế, quý vị biết là vào cái thành Vương Xá, quý vị nhớ bên thời Phật còn tại thế là thành Vương Xá của Vua Bình Sa Dương. là có xảy ra một trận dịch. Trận dịch quý vị biết là gì? Tức là dịch hạch đó quý vị. Mà quý vị biết cái thời kỳ mà dịch hạch, mà cái thời mà mấy ngàn năm về trước đó, khi mà họ xảy ra cái chuyện đó, bác bao nhiêu chết dễ sợ lắm. Thì nó xảy ra dịch hạch cái thành Vương Xá, thì lúc đó những người bị bệnh hạch hầu như hả mà bị dịch là họ coi như là chết. Bữa đó trong một gia đình của một ông triệu phú ở trong thành Vương Xá giàu có ngang hàng với Du Bình Sa Dương, ông cũng được đầu có triệu chứng bị nhiễm cái di trùng dịch hạch, và bắt đầu ông có một cậu con trai duy nhất. Thì khi ông bị bệnh xong, ông mới nói với cậu con trai: gia tài của ta má trước sau gì con cũng hưởng, mà cái bệnh này thì trong vòng một tháng là ba má qua đời, ba má sẽ chôn giấu gia tài, tất cả những đồng tiền vàng của ba má. Đến cái đồng tiền vàng ngày xưa, cái thời mà của Phật á, là mỗi một ông chịu khổ đều có đóng dấu riêng, họ rút tiền vàng riêng. Ba để lại cho con 400 triệu tiền đồng tiền vàng, mỗi một cái tiền đồng tiền vàng thì giá một lượng vàng vậy đó. Thì con phải chạy trốn đi, tại vì con ở đây con sẽ chết. Và hai ông bà biểu hai cậu, có một cậu con và một cậu con gái, hai người phải chạy đi. Thì thời gian cô con gái chạy đi thì cổ thất lạc, giao sẽ không biết, chỉ còn có cậu con trai. Cậu trai từ cái tỉnh xá đến chạy dạt từ thành Dương Xá, chạy lạc qua bên tỉnh xá Xá Lệ của nước của vua Ma Tư Nặc, bên đây là vua Bình Sa Dương. Thì xảy ra một thời gian sau đó bệnh dịch hạch trải qua 3 năm mới hết bệnh dịch. Và cậu này cậu ở như vậy cho tới 12, lúc cậu đi cậu mới có 10 tuổi. Mà tới năm 22 tuổi đó thì cậu mới mò trở về để mà cái quê của mà nơi mà ba mình chết. Mà ông này ông chết rồi thì người ta nghĩ là, người ta cũng không tìm hiểu, sau 12 năm ta nghĩ là ông này chết, tức là con cháu chết hết rồi, cả kho tàng cũng không ai biết là ở cái kho tàng đã được chuyển giấu chôn giấu. Cho nên khi cậu con trai cậu tìm về, và cậu trong cái ký ức cậu lúc đó còn 10 tuổi, lúc này cậu là một thanh niên 22 tuổi, không ai nhìn ra cậu là con của cái ông mà trưởng lão giàu có mà đã bị dịch hạch giết chết. Thì cậu về cậu theo dấu vết ngày xưa, ký ức là, và cậu tìm ra cái kho tàng. Nhưng mà bây giờ dưới một cái kho tàng quá lớn thì mấy trăm triệu đồng tiền vàng, cậu không thể nào có người bảo vệ, cậu không dám mà khai thật là mình có cái kho tàng hồi xưa đó. Cái vấn đề tài sản của nhà vua thích cười lắm, một cái nhà giàu đó phải có con trai, con trai mới được hưởng, còn nếu mà đẻ con gái đó thì tự động cái tài sản nó được sung vào công quỹ của vua. Mà bây giờ đó họ đẻ ra cái người nào đi nữa, mà cái người đó chỉ cần là không có mắt, không có tay, không có đầu, hay là không có gì, mà chỉ cần có bộ phận năm căn là người đã được hưởng gia tài. Cái thời lượng Ấn Độ nó như vậy. Còn vua đẻ 10 đứa con gái cũng không được hưởng cái gia tài, tất cả mà không có con trai là gia tài tự động sung vào công quỹ quốc gia. Thì cậu này về cậu thấy cái gia tài có rồi, cậu không biết làm sao, mà giờ xài thì không được, nhà cửa thì ta đốt hết rồi. Sau cái trận dịch đó là nhà vua đốt hết, chỉ còn lại một cái gò đất thôi. Thì cậu mới âm thầm tính toán làm sao để mà sử dụng lấy tiền. Thì cậu mới đi đi lang thang, và cậu mới tìm một cái người mà để mà xin làm mướn đó. Thì cậu đi lang thang, thì bữa đó ở trong cái làng ở bên thuộc nước Xá Vệ, tức là nó cách với nước Vương Xá chỉ cách qua khoảng chừng một con sông thôi. Thì cậu qua bên đó, người ta cần có cái người làm cọc rặt giống như là cai gì đó để mà điều hành. Sáng ra đó thì có ông nhậm vào là cũng có mấy trăm nhân viên, rồi ông ra lệnh là chỗ này dắt trâu đi cài, chỗ kia thắng ngựa đi chở kho, chỗ này buôn bán. Mà tiếng ông rao rộn rã, thì ông này có lớn tiếng lắm, hồi xưa không có microphone, mà ông đứng ông la ông rao làm sao đó, ông điều hành người đi cấy, người đi cài, người nấu cơm, ông điều hành rất tốt. Thì ông la như vậy thì bữa đó đó vua Bình Sa Dương, khi mà ông này về ông làm công á, ông làm công để mà ông giả dạng nhà nghèo á, thì vua Bình Sa Dương ông đi ngang qua cái chỗ đó, thì ông nghe cái tiếng rao lanh lảnh của ông này sáng sớm, ông nói nè: bao nhiêu người phải vô thắng ngựa, bao nhiêu người phải chở lúa lại đi sai, bao nhiêu người phải đi ra đồng làm việc. Thì vua Bình Sa Dương cũng là lạ quá cái giọng nói này. Bên vua Bình Sa Dương không có cái tài giống như mà nãy thầy nói là ông nội của cái cô mà đặt cái thư này, hỏi tại sao ông nói cái tiếng này là tiếng nói của một tên nhà giàu, chứ không thể nào là cái tiếng nói của một cái người mà nhà quê như vậy. Thì lúc đó ông sai lính lại coi, ông nói coi cái người nào mà nói tiếng rỗng rãng vậy. Thì cái tên lính lại nó dồn lưng nó dạ, có lẽ là đại dương coi lầm rồi, một cái thằng ăn mặc rách rưới, nó chỉ là cái thằng cai, sáng nay nó đang đứng ra nó coi bao nhiêu người phải đi cấy lúa, bao nhiêu người phải thắng cái cài vô bò để mà đi cài ruộng cho một cái ông đại chủ giả. Nó mình sẽ dương, ông nói sao kỳ vậy. Thì ông đi về rồi một ngày sau nữa, ông cũng đi ngang cái đó, thì ông lại nghe cái tiếng của ông này reo nữa. Ông nói là chắc chắn tiếng này của thằng nhà giàu chứ không phải nhà nghèo. Thì sau khi ông nghe ba lần về vua Bình Sa Dương, ông đi qua đi lại cái khu vực mà cái mảnh đất mà của cái ông nhà giàu mà mướn cái tên mà nó bị ba má chết nó giả dạng á, Thì lúc đó ông mới nói bây giờ đó, cái tiếng nói này của cái tên này là tên này phải có tài sản không thua gì ta đâu, thì ta phải thu hồi cái tài sản này. Bây giờ bắt sẽ không được vô điều tra là thế này, nó cố thứ có vô thân. Thì vua Bình Sa Dương mới sai một cái người cung nữ rất là thân tín ở trong cung vua, giả dạng thường dân, và đi vào đó giả dạng thường dân và trà trộn vô để mà lấy cái thằng này để nhiệm vụ làm sao để điều tra. Thì cô này cô vô cô giả dạng như một cái người thiếu nữ coi như là mồ côi, vô xin làm mà lĩnh người dùng sư dương để theo dõi. Thì vô thì tên này nó cũng không có mê gái, cũng không mê sắc, và lại gần gũi như vậy cả mấy tháng trời mà không tìm ra được. Sau cùng cứ lần lần cứ đi làm trong đó thì cô này cũng xin vô để mà làm một cô gái làm công trong đó, rồi nấu ăn nấu uống, rồi từ từ tạo tình cảm, cho tới khi mà dụ dỗ cho nó ăn ở với cái cô này, cái cung nữ này rồi đó, thì bắt đầu nó thành vợ thành chồng rồi đó. Thì bắt đầu mới nói bây giờ là nhà vua khi nó đã chịu lấy cái cô cung nữ này rồi đó, thì nhà vua mới ra cái lệnh là cấm không cho cái ông trưởng lão này coi như là hoạt động trong 3 tháng. Như vậy nhà vua nói, nhà vua bữa nay 3 tháng nay là 3 tháng hạ, nhà vua cấm tất cả những cái người mà có điền chủ cài bừa, cấm tất cả những người đó sát hại côn trùng vì đây là mùa an cư, và tất cả những cái ai mà có trâu bò đi cày hay là có những cái việc làm mà phải tạo ra cái chuyện mà cày cấy hay là giết côn trùng, nghĩa là đi cày thì phải lật cái lên đất rồi đất giết sâu giết bọ đó, 3 tháng nay thì nhà vua ra lệnh năm nay cấm tất cả những cái ông mà chủ điền, những ông điền chủ mà thuê người làm, thành ra tất cả người làm điều phải coi như về quê không cho làm 3 tháng. Thì những người kia họ nghe lệnh vua cấm trong năm nay không được giết hại trong cái mùa từ 10 rằm tháng 7 cho tới rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 vì lệnh của vua Bình Sa Dương. Thì lúc đó ông này ông không có cho làm nữa, thì tất cả cái thằng nhà giàu mà nó hình nó cũng không có việc làm, nó không có việc làm thì lúc đó nó lại khôn lắm, nó cũng không dám về lấy tiền mà nó nói là anh sẽ đi mượn tiền. Nó thành ra nó thủ với con vợ mà nó cũng không nói là nó có gia tài, nhưng mà anh sẽ đi mượn tiền. Thì nhà vua nói trong thời gian này các tá điền, những người làm công mà thiếu tiền á, thì vua Bình Sa Dương sẽ có một cái chỗ là cho mượn tiền, mượn trước 3 tháng để xài, nhưng mà để khỏi cho người ta nói, vua Bình Sa Dương cho một cái quan thủ quỹ chịu khố lại đó để mượn tiền. Thì tên những đồng tiền của vua Bình Sa Dương đều có đóng dấu của nhà vua hết, đồng tiền cho mượn, tại hồi xưa họ xài bằng vàng. Thì cái tên này nó thay vì nó khôn mà nó không có quan, nó không lại chỗ đó để nó mượn tiền, mà nó cứ một lần đi mượn tiền nó lấu vợ nó về cái kho tàng nó đi lấy một đồng vô nó nộp rồi nó cũng xài. Thì khi nó xài xong thì nhà vua lại được mở là một cái chỗ quán ăn, mở một cái chỗ mà nhà trọ để đền bù cái lệnh nhà vua cấm giết hại sinh vật trong nguyên 3 tháng. Thì cái tên này nó vô nó còn nộp tiền, thì nó lấy tiền mỗi lần nó vô làm ăn thì nó lấy cái đồng tiền vàng từ cái kho mấy trăm triệu của ba má nó chôn, nó vô nó nộp nó xài. Thì nhà vua bắt đầu kiểm cái đồng tiền vàng của nó thì thấy không phải là cái dấu của nhà vua, mà nó không có biết nó xài như vậy. Cái lâu lâu nó trong một đồng tiền vàng nó xài được tháng rồi, cái tháng sau nó đi mượn đồng nữa, thì nhà vua thu đúng 3 đồng tiền vàng, thấy không phải là từ cái kho quốc khố của mình. Thì bữa đó sau khi mà nhà vua nắm được bằng chứng rồi đó, thì nhà vua bắt đầu mới họp triều, và cô cung nữ mà giả bộ mà trà trộn vô để mà lấy cái tên mà nhà giàu trá hình á, thì cổ mới bắt đầu được lệnh là phải trở về cung. Thì nhiệm vụ xong rồi thì trở về cung xong rồi cái cổ nguyên hình là một cô coi như là cung nữ của nhà vua. Thì khi đó nhà vua mới cho lệnh bắt lính vô bắt nó vô, nói nhà người gian xảo sử dụng kho tàng và đi ăn trộm của người ta chứ không phải là cái tiền này của người. Thì hỏi nó bằng cớ đâu, thì ông nói đây nè, tất cả tiền của quốc khố mà ta so ra cho mượn là đều có đóng dấu của Đại Dương Bình Sa Dương, phải không? À, coi như là cai quản thành Dương Xá có cái dấu của ta, còn cái đồng tiền vàng này của ngươi đó không có cái dấu đó, vậy nhà ngươi mượn từ đâu, hoài là vừa ăn trộm. Thì bắt nó nếu không nói ra thì phải đem chém. Thì nó quảng qua nó mới quỳ nó khóc, nó nói là cái này á, là nó đi mượn của một người, là hỏi ai nó không chỉ ra, nói hú a hú ớ thì nó mới khai, nó nói là tài sản của ba nó 12 năm về trước chết vì bệnh dịch để lại. Ông nói tại sao nhà ngươi dám gian dối ta, nhà ngươi dối, tại vì con không có ai bảo vệ, khi mà con trở về với một tài sản mà mấy trăm ngàn lượng vàng này làm sao mà con sống. Thì ông nói bây giờ cái chỗ bảo vệ duy nhất của ngươi chính là ta đây, nhà ngươi có tin không? Thì cái thằng này nó bản hồn nó già, quả thật nhà vua mà bảo vệ tài sản cho con á thì không có gì bằng, để nó thấy rồi phải nhận thôi. Thì bây giờ ông nói bây giờ là ta gả công chúa cho nhà ngươi trở thành phò mã. Thì bây giờ nhà ngươi là rể của ta, như vậy ta cho cái là một đoàn ngự long quân lại đào cái kho tàng lên, về đây ta phong chức nhà ngươi làm phò mã của ta. Thì như vậy phò mã của mình Sa Dương thì có phải là tài sản này được ta bảo vệ cho con rể ta, nhà ngươi có đồng ý không? Vì không thì nó phải chịu. Sau khi Vua Bình Sa Dương mới sai một đội quân và lại chở quý vị biết chở coi như là 400 triệu đồng tiền vàng chở về kho lên và tấn phong cho ổng làm phò mã của thành Dương Xá. Và sau đó thì ngay bữa đó thì Đức Phật mới đem cái chuyện này ra kể. Thì Phật nói rằng trong cái bài kinh Pháp Cú, Phật nói một cái anh này ảnh rất cần kiệm, mà anh này rất là có trí huệ. Trong thời gian về thừa hưởng một gia tài như vậy mà anh này anh vẫn làm cần cù trong mấy năm trời để mà lấy tiền sự làm sống, mà cũng không có một cái người mà thâm đóng vào tài sản. Vì ông này ông có cái tánh, chứ nếu mà thật ra cái anh này mà không có trí huệ thì anh này không còn mạng để sống được với cái số tiền và tài sản như vậy. Và ông này do cái phước đời trước, có việc làm cái gì không, do cái nhân gì mà ông có cái giọng nói mà nhà giàu, thì Đức Phật nói rằng cái người mà có cái giọng nói này, cái người đó đời trước do tụng kinh và niệm Phật. Ông này thờ Phật Ca Diếp, chuyên môn tụng kinh niệm Phật. Và ông này chỉ cúng cho Phật Ca Diếp có một đồng tiền vàng thôi, và cái lời nguyện: nguyện con sanh đời nào con sẽ sống bằng âm thanh của con, nguyện con sanh đời nào tất cả những cái đồng tiền tài sản của con đều do cái âm thanh của con mà được. Và từ đó Vua Bình Sa Dương mới nói rằng tướng tự tâm sanh. Và từ đó ngài mới nói rằng, Đức Phật Bổn Sư này mới nói rằng, công đức tụng kinh niệm Phật có hai loại. Nếu ở thế gian thì người đó sẽ được cái quả là sống bằng tiếng nói. Thành ra tôi nói những người mà đi tu mà nửa đường mà không có trở về với con đường tu hành mà để thành một cái trưởng tử Như Lai, thì những người đó sống bằng cái nghề ca sĩ và nghề MC. Bây giờ quý vị ngẫm lại coi, có phải là những cái ca sĩ mà về chiều á, quý vị thấy về Bạch Tiết có tu chưa quý vị? Bạch Tiết tu rồi. Quý vị tính một người ca sĩ tu chứ Phật nó có chưa? Có nhiều người lắm à. Nhiều người theo Hòa Thượng Thanh Từ lắm, quý vị đồng ý không? Thành ra những cái người đó là những người đều có tu, mà tu theo tụng kinh, mà họ không có hiểu nghĩa. Thì khi mà họ tái sinh làm người, họ được cái âm thanh, họ sống bằng cái âm thanh. Quý vị thấy những người đó đa số, những ca sĩ nổi tiếng, giờ trước họ đều quy y với Phật hết, đa số những người đó. Còn nếu mà quý vị tụng kinh, mà quý vị khai mở trí huệ, thì quý vị được hưởng tài sản xuất thế gian. Cái tài sản xuất thế gian quý vị sẽ ý thế này, tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật để lại hai cái tài sản, một tài sản là thế gian. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thầy trò chúng ta đang hưởng cái tài sản gì với Đức Phật đây? Tài sản thế gian và tài sản xuất thế gian. Có phải là khi tôi về cái làng A Di Đà này, đây chỉ là khu rừng, không có cái gì hết rồi, và tôi bắt đầu tôi có khi nào tôi dám tôi đụng đúc cái tượng tôi lên và tôi làm cái gì, tôi nói quý vị lại đây lại thì không ai, không có. Cái đầu tiên là tôi phải thỉnh ông Phật Bổn Sư, đúng không quý vị? Là tôi mượn cái phước của ai để tôi làm cái làm này quý vị? Phước của Đức Phổn Sư. Thì những cái này kêu là coi như là y báo, những cái phước báo mà của tất cả những người ở trong làng A Di Đà này tu tích lũy từ đời trước. Quý vị cứ để ý coi, những người trong làng này tất cả những cái tài sản mà người ta đổ dồn về đây theo con số tính là 2 triệu mấy ở trên mạng đó, cộng vô cái làng này đó, không phải là phước báo của riêng thầy, mà phước báo tất cả của những member, từ những người đóng góp vô đây để tạo thành một cái tài sản thế gian mà Đức Phật để lại. Rồi từ tài sản thế gian này, nếu mà chỗ này biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết hoằng pháp, thì trong này những người nào mà nếm được mùi vị chứng quả, những người nào chết được vãng sanh, người nào chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, là những người đó sẽ lấy được tài sản xuất thế gian của Đức Phật, cũng như thời Phật còn tại thế. Quý vị thấy rõ, cái tài sản xuất thế là những người chứng A La Hán, họ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà những người mà còn ở tài sản thế gian á, là những người đó chỉ mới sơ quả Tu Đà Hoàng. Có phải là sau khi Phật nhập viện, ngài Ca Diếp, ngài đã chứng A La Hán, cho nên ngài bàn giao lại, ngài không có, ngài giao trả cái tăng đoàn cho ngài A Nan, không phải quý vị? Ngài A Nan ở lại còn pháp truyền tới tổ này tổ kia tổ riết cho tới cuối cùng qua tới và lục tổ bên tạo và tìm tới cái dòng pháp của ngài Hư Vân, rồi dài dài trong những cái dòng pháp lần nhâm tế. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái làng này được lên hay không là do quý vị tụng kinh niệm Phật, cái làng này được lên hay không là do quý vị tu hành. Vì trong này chúng ta nếu mà không có xứng đáng để mà hưởng tài sản của Phật, thì chúng ta là sẽ những người tự động chúng ta sẽ sống không có đủ duyên để chúng ta không ở trong system này. Thành ra Đức Phật có nói một câu khi ngài giảng xong cái vấn đề đó, ngài nói là tướng tự tâm sinh. Quý vị thấy những người giàu đó, họ nói chuyện đó, cái âm thanh họ khác. Rồi quý vị có để một cái điểm lạ lùng là khi tôi ngồi như vậy thì trong này cô này cổ mới nói thế này, cổ nói đó là con cũng là một đệ tử của thầy, thì con thấy rõ ràng có một cái điều lạ là con ngồi con nói chuyện á, dưới trong chùa này thôi đó, con nói chừng khoảng 2-3 tiếng còn mệt mỏi, mà con tắt tiếng mà con thấy sư phụ á nói từ 4 giờ sáng tụng kinh niệm Phật liên tục mà thấy tiếng sư phụ vẫn rộn rã. Nhưng mà sao thấy sư phụ, đáng lẽ nếu mà cái câu này đúng đó thì con gọi cho cái ông già của con coi dùng cái tiếng của sư phụ, thì ông già con á ổng nghe qua online thì ông nói cái ông thầy thông lai này nếu ở hoài ổng sẽ làm tiếng của một nhà giàu chứ không có phải là tiếng của nhà nghèo. Mà con thấy sư phụ thật sự sư phụ không có giàu. Tôi nói á, về tài sản thế gian thì tôi nghèo, nhưng mà tài sản xuất thế gian thì tôi là một kẻ giàu đó quý vị. Quý vị cái âm thanh của thầy quý vị có nghe không? Rộn rã từ sáng tới chiều. Quý vị chỉ ngồi nghe thôi, sáng thì tôi nói nha, 5 giờ dậy sáng chơi thời Lăng Nghiêm, chơi thời Lăng Nghiêm 1 tiếng rồi, sau khi xuống ăn cơm xong lên từ 9 giờ rưỡi cho tới 12 giờ mấy đúng không quý vị, 2 tiếng mấy nữa Lăng Nghiêm 1 tiếng, thời sáng thời pháp 2 tiếng mấy kéo dài, rồi là 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi qua tới ở bên Địa Tạng là một hơi nữa là tới 2 giờ mới ăn cơm, 2 tiếng nữa là 4 tiếng rưỡi ăn cơm xong rồi đó, nghỉ chút xíu cái là 4 giờ tới qua Đông Tướng là 5 giờ phải không, là 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng rưỡi giờ làm là 2 tiếng, là 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng rưỡi. Mà quý vị thấy tiếng tôi còn rộn rã không quý vị? Thành ra khi mà ông cô này cô gửi cái thư cho tôi, cô nói quả thật là con muốn certify với đệ tử là tụng kinh đi, là ông nội con đã gửi cái message rằng cái chuyện mà coi bói tướng này là do cái gia truyền, mà trong kinh Phật cũng nói là tiếng nói của một người nhà giàu. Quý vị làm vào kinh Pháp Cú đó, có cái mục đó, tiếng nói của một người nhà giàu. Và tôi khẳng định rằng nếu tôi ở ngoài đời, ông nói là thầy tương lai cũng sẽ rất là giàu, vì tiếng nói của nhà giàu mới rộn rã từ sáng tới chiều được, phải không? Mà tôi khuyến khích quý vị ráng tụng kinh, ráng niệm Phật đi, vì tôi thấy bản thân tôi không có biết nó sức khỏe từ đâu mà nó cho tôi nói dài dài như bây giờ. Tôi chuẩn bị trở về bên kia để mà tôi pháp hội 7 ngày quý vị, 7 ngày là từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ tối chương trình tôi lên. Mà cái chương trình tôi lên đó, là quý vị thấy thường thường giảng sư họ phải 5-7 người để handle. Thường thường quý giảng sư họ chỉ đứng họ giảng, họ không tụng, mà tụng là không giảng. Mà tôi từ thượng vàng hạ cám, quý vị trong này có nhiều gặp thầy con sao nói chúng con tắt tiếng, có cái cô gì mà vợ của cái ông quân có không cô, phải không cô? Tôi không để ý tại cái cô này cô gọi cô hỏi tôi, cô nói con muốn sớ thì phai, thì chính ông nội con đã nghe cái tiếng nói của sư phụ rồi. Ông nói ông này nếu ở ngoài đời thì ông này sẽ là nhà giàu mà phải là triệu phú. Tôi nói thật là tôi không có triệu phú gì hết. Đức Phật để là 2 tài sản, một tài sản thế gian và một tài sản xuất thế gian. Thì tôi tóm lại tôi muốn hưởng được tài sản xuất thế gian, nhưng mà tôi cũng thấy rõ ràng là cái lời nói tiếng nói của một nhà giàu có chứ không phải không. Nhưng mà tôi là nếu quả thật tôi ở ngoài đời thì tôi cũng sẽ giàu đó quý vị. Quý vị có đồng ý không quý vị? Tôi ngẫm nghĩ lại tôi không nhẽ mình ở đâu mà mình nói sức nó dữ vậy quý vị biết không? Mà khi cầm cái microphone mà nói hoài quý vị, nó hút dữ lắm quý vị, đừng có giận mặt, nó khát nước luôn á, nó hút nè. Thì xin dạy quý vị muốn giàu cứ giới tụng kinh niệm Phật thì đừng có đi bà tám. Bây giờ trở lại vấn đề thầy nói cho bữa nay cái bài kinh nhân quả này, bữa nay chính là cho gia đình con đó. Con là một người không có đạo mà bây giờ đó, thiền an huệ lạc và huệ giáo, bài kinh này thầy hồi hướng cho con để giải nghiệp. Bài kinh này là bài kinh tựa đề là nói về kinh nhân quả và thiện ác. Kinh này chính ngài A Nan ngài thuật lại. Ngài A Nan thuật lại như sau: tính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc rặng cây Thế Tử Kỳ Đà. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp với vô lượng Bồ Tát trời người, đại chúng vây quanh yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: kính lại Đức Thế Tôn, nay thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, tại sao có kẻ đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, kẻ nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, Có người thì âm thanh nói rộn ràng, có người thì âm thanh ngôn ngữ khác nhau, có người thì nói ra người ta khen ngợi, có người vừa cất tiếng ra thì người ta nổi tâm ghét, người ta không muốn nghe. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ bào thai đọa lạc. Có đứa bé rồi sanh ra thì chỉ vòng vài tháng biết nói, có những đứa bé sanh ra mà tới mười mấy tuổi chưa biết nói. Là tại sao vậy? Có người thì đoan chánh, có kẻ thì bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, kẻ rất khỏe mạnh mà thấp hèn. Quý vị thấy có nhiều người cứ nó xấu dễ sợ mà nó giàu có không quý vị? À, có những người đẹp thì đẹp mà không có tiền, mình như cái đồng ý không? À. Có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp điều nhiều, đó là bất may mắn. Kẻ làm ác lại lúc nào cũng gặp những phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà lúc gì làm việc gì cũng làm những việc đê hèn, thấp hèn. Người nhiều con trai con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ ly hương đói rét lang thang, có kẻ được giàu cung vua ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu. Có người thật là vô tội mà lại bị bắt giam, bị có những người ta hàm oan nhốt trong tù. Có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh trang trải. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ không cửa không nhà, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu không cục. Có người ở như ổ họa, nhà cửa dơ dáy, có người nhà giàu mà vô cái nhà họ để lang thang dơ dáy, có người nhà nghèo mà để đâu ra đó ngăn nắp, có không quý vị? À, có người nhà giàu mà ăn dơ ở bẩn, có người nhà nghèo mà lại sạch sẽ, có không? Rồi, có người nhà giàu ở dơ như ổ họa, hạng hưu sống như loài thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da lông không biết danh tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh giàu có kẻ chặt cầu tiền mà tự tiền của đem đến, có kẻ giàu mà tham sẻn, người nghèo mà lại mở lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại lượng lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng ganh ghét bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có người nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Như ngươi hỏi ta, chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn dạng sai biệt. Người đời nay được thân đoan tâm, được tâm đoan thân trắng là do đời trước ở trong đạo người tu cái hạnh nhẫn nhục mà ra. Người nào mà đời này sinh ra đẹp đẽ mà ai thấy cũng mến, người đó do cái hạnh nhẫn nhục mà ra. Quý vị nhớ nha, quý vị nhẫn nhục mà ra. Rồi Phật nói tiếp: Kẻ thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người tu hành giữ ngũ giới, giữ tròn ngũ giới mà được tái sinh làm người, nhưng phúc lâm chung bị quan gia trái chủ làm cho người đó khởi tâm sân giận, thành ra họ bị là rơi mang cái thân hình xấu xí và tàn tật. Quý vị cố giữ cho thầy cái tâm quan hỷ ở cái phút lâm chung, thì cái tâm quan hỷ đó, nếu quý vị tái sinh làm người, quý vị được cái người rất là đẹp, mà quý vị phút lâm chung quý vị giữ giới đầy đủ, mà vô tình lúc đó mình khát nước, mình nhờ con dâu nhờ con trai mà nó không rót nước, hoặc là họ làm cái gì bất như ý mình nổi sân, thì ngay đi đó mình được tái sinh làm người mà mình có cái mặt rất là xấu xí. Người đời hay bị nghèo cùng là do ở trong đời trước được sanh làm người mà có tánh tham lam bọn sẻn. Tham lam bọn sẻn nặng thì đi vào loài ngạ quỷ, tham lam bọn sẻn nhẹ mà giữ tròn ngũ giới thì đi vào loài người mà sanh vào cái xứ người nghèo hèn. Thì ngài A Nan nghèo hèn là cỡ nào? Đức Phật nói người này sanh ở một nước không phải là Trung Quốc. Ngày xưa khi đọc tới Trung Quốc thì tưởng làm là sanh bên Tàu, nhưng mà Đức Phật nói rằng cái người đó không được xa, sanh xa, cái trung tâm văn hóa của một cái thành phố. Ví dụ tôi nói quý vị sanh tại Sài Gòn thì quý vị được sanh tại cái trung tâm văn hóa của một quốc gia. Quý vị sanh tại Huế là quý vị sanh ngay Thừa Thiên là trung tâm văn hóa quốc gia. Quý vị sanh ở miền Tây, quý vị dù sanh ở Cần Thơ thì sanh Tây Đô, sanh Long An là ngay cái tỉnh, chứ không được sanh ở vùng quê. À, thành ra người Tàu phải dịch là phải trung tâm văn hóa hành chánh của một quốc gia thì được kể là người đó sanh, không phải là biên địa hạ tiện. Còn mình ở Việt Nam mà những người nào sanh ở Lê Cư, Ban Mê Thuộc hay là ở trên nơi Phước Long, hay ở Bùi Gia Mập, những người đó kêu là sanh ở biên địa hạ tiện. Còn ở Hoa Kỳ này thì quý vị sanh ở những cái đất nước ở Hoa Kỳ này thì nó giàu quá, chỗ nào kêu là biên địa hạ tiện quý vị? Có không? Có. Ở đâu? À, Alaska cũng cũng có thể là thuộc biên địa hạ tiện, nhưng mà nó cũng không bằng những người sanh ở những xứ mà giết bò đó. Có một cái thành phố thì Nebraska mà toàn bộ những người dân ở đó đều sống bằng cái nghề sát sanh là vô hãng bò nào, quý vị biết không? Ở Nebraska nó có cái hãng bán bò đó, thì có một ông điện tử mà sống nghe kinh rồi đó, mỗi một ngày đó ổng bán từ 500 tới 700 con bò, tức là nó lùa bò vô tới cái chỗ đó tới ổng đồng tiền xuống một bắt cái đầu thôi. Mà siêu nghe kinh rồi nó bây giờ ông khủng hoảng luôn, ông bỏ cái nghề đó mà ông làm như vậy mười mấy năm đó quý vị. Rồi người vô lóc sư còn cái nghề, hoặc là chúng con xin giả đá ca mà cũng con làm cái nghề là phá sinh lâm đâm hạ bá, cái nghề đánh cá, cái nghề đó. Quý vị nghĩ những người mà đi làm cá không có người nào giàu hết quý vị, những người phá rừng cũng không có người nào giàu bất minh như đi coi, những nghề đó kêu là biên địa hạ tiện. Tại sao mà chúng ta phá rừng không có giàu? Vì một bữa nọ trong kinh Phật có nói, trong đại tạng kinh, thì quý thầy tỳ kheo chưa có chứng quả mới đi vào rừng, cứ mỗi mùa hạ Đức Phật mạng hạ xong, Đức Phật cho mỗi thầy một đề tài thiền quán, thì quý thầy mới vô ở trong cái rừng, mỗi thầy kiếm gốc cây để mà làm chỗ ngồi rồi kiểu dựng, nhưng mà trên cây họ đều có thọ thần hết. Thì do vô đó, trên cái thọ thần đó là có một nữ thọ thần, mà nữ thọ thần thì tiền thân là một cái người quỷ già so, họ đẻ con ở trên đó. Thì thầy tỳ kheo ổng lên trên đó thì ổng lại có cái tật là ổng rất là sợ rắn và sợ cọp, thành ra ổng mới học một ông nữa thì hai ông làm một cái tri hao, quý vị tri hao không, là mấy ổng hai cái cây cổ thụ mà ổng mới bắt qua bắt lại làm một cái chòi ngủ trên đây để tránh cọp. Thì khi ổng làm như vậy đó là thọ thần họ mất chỗ ở, và lúc đó cái cô mà nữ thọ thần thì cổ khởi tâm ác, cổ cứ nói với thầy hãy đi chỗ khác, tôi trên này đó những cái cây thầy gia đình tôi đang ở là năm đứa con, và chồng tôi đó thì mới vừa đánh nhau với Atula và bị đánh chết, rồi tôi phải nuôi năm đứa con, mà bây giờ năm đứa con tôi thầy lại kéo thì chặt vô, nó không có chỗ ở và nó rất là đau khổ, thầy sẽ đi mà ông không có chứng quả. Thì ngay đó cái vị thọ thần, cái vị thầy thọ thần này họ khởi cái tâm là họ muốn đánh cho thầy Tỳ Kheo này chết. Thì ngay lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài có thần thông, ngài mới lội nói thế này: này quý vị chớ đánh một vị tỳ kheo thầm phu tát, vì ông đánh như vậy ông khởi ra một cái tiền lệ là thầy tỳ kheo nào vô tình chưa chứng quả mà lỡ gốc cây thì các vị thọ thần đều khởi tay đánh chết, và quý vị tạo cái nghiệp ác rất nặng. Thành từ đó Phật mới nói nhẹ A Nan, hòm lại tăng chúng, từ nay mà muốn phá cây, chặt cây hay là di chuyển cây thì viết một cái nốt thông báo với vị thọ thần đó, 7 ngày sẽ phá cái cây này. Vô cớ mà chặt cây là phá nhà của chư vị thọ thần. Thành ra lâu nay mà những vị mà đã ở trong nhà đó mà quý vị phá cây đó, không phải thầy khó với quý vị, mà khi mà quý vị đánh email qua xin đó, là thầy ở bên đó, thầy chắp tay, thầy hướng về, thầy nói tôi xin lỗi cái vị thọ thần đó. Ở cái lô đó thường thường thầy bắt xin phép bắt bao nhiêu nữa không? Có được rồi, có cái bà nào đó là email cho thầy ông trưởng làng là thầy sắp nhang, thầy giái, thầy nói với hòa thượng, thầy nói xin vị thọ thần đó trong rừng cây đó, đệ tử tôi cây sắp sập rồi, xin thông báo 7 ngày đại tự cho nó sẽ chặt cái cây. Tôi nói cho quý vị biết luôn, linh lắm đó quý vị. Ở bên làng Di Đà Indo, quý vị biết cái cây trà là không? Cái cây trà là nó nằm sau cái nhà của cô Như Bình Di Châu. Thì thầy Tệ Quán đó, ông đang mở ra, ông phá cái hồi xưa quý vị biết cái tháp địa tạng của nó nhỏ lắm, thì nó làm một chút xíu ở cái phòng nhạc xanh á, mà kế bên là cái library thì có cái địa tạng nó nhỏ xíu, xin lỗi nó nhỏ xíu à, phòng bao nhiêu biết. Thì bây giờ tôi muốn bung chết ra hết để tôi làm lớn lên để có thể cộng được 200 người. Thì thầy Tiểu Quán ông lo tập trung làm cái đó. Thì chiều đó ông ngủ, ông mới thấy là những người mà được thờ trong tháp địa tạng á thì nó có hai loại. Một cái loại là di dân chính thức, là cái loại đó là trình vô cho tôi À, bữa nay con muốn đưa ông nội con cái hài cốt vô, con muốn đưa cái hình bà nội con vô thờ, xin sư phụ cho tôi ở cái này hả? Sai phải 46 không được làm, thầy mới giao cho sư cô Như Bình là cái người coi hương đăng và cổ đi ra photo, cổ đi ra ngoài cái tiệm á, của bên chỗ mà Costco đó, cổ làm lại, cổ bắn ở bên đây thì cô Hồng Châu làm, phải không? Bên đó cô Như Bình cổ đi, cổ bắn lại đúng cái khổ là 4 in 6 in, rồi cổ có lễ nhập tháp rồi xin hộ pháp rồi vô. Thì mấy người đó rất là tốt. Thì trong giấc mơ đó, bữa đó tôi cũng ngủ, tôi thấy, thì thầy Tài Quán cũng thấy, là tôi thấy là có một số người tự nhiên nó đi lang thang trong giấc mơ. Tôi nói ủa, tôi nằm tôi ngủ, thì tôi nói thầy Tài Quán tại sao mà bữa nay hàng rào mở sao mà thầy thấy không lết nó đi trong làng đông dữ vậy, không lết đâu có. Thầy Tài Quán nói con đâu thấy không lết đâu. Thế tôi giật mình, tôi nói té là trong nằm mơ mơ đó, mình ngủ rồi mình thấy là những người như không lết đi lang thang. Thì tôi ngủ lại tối đó 3 giờ sáng tôi lại thấy một lần nữa, tôi mới bật đèn thì ở bên đó nó phạt thì 3 giờ có xe lửa chạy lắm, ơn nó giật mình lại. Tôi nói tại sao không lấy nội nay nó đi được thì không có, không chuyện đó, tại vì bên đó là bây giờ ông thành diện ông đã rào thêm một cái lớp nhận gai lên nữa, thành không có chuyện không lấy. Thì trong giấc ngủ đó, đó thì thầy Tài Quán ông mới thấy, ông nói là ông chỉ lo cho những cái người á mà có nhà có cửa, những người mà coi như hợp pháp vào làng, còn chúng tôi là những người á mà bị con cháu đem con bỏ chợ, thì chúng tôi không vô được, chúng tôi đối khác, ông mà không làm cái chỗ cho chúng tôi ở đó thì ông coi chừng đó ông Tài Quán. Thì Tài Quán nhìn mình, thầy nói con thấy kỳ quá thầy. Rồi tôi thấy thêm một giấc nữa là ông ngủ trưa, khi mà ông dọn cái tháp điện tạo của mình, ông nằm ngủ lên lơ mơ ông nằm, thì ông thấy một lần nữa. Thì tôi nói thầy thấy vậy, cái thầy mới nói chiều đó thì xong đó thầy chuyện đó thầy mới đi về tổ đình. Một tuần sau á thì ở trên này nó xảy ra cái chuyện, ở trong này có một cái cô cổ té. Cổ té, cô đi ngang cái tháp địa tạng, một cái người trong làng thầy tạm nói tên, cổ té một cái mà cổ đập cái mặt xuống dưới, mà khi mà trở lên đó thì cái mặt cổ nổi quần, tức quý vị biết ông Tiêu á. Ông Tiêu mà nói sao á, là cái bà đó y chang như vậy luôn. À, ông Tiêu đó, ông Tiêu diện đại sĩ, mình có một ông thiện ông ác á, cái mặt như vậy luôn. Thì dưới làng này không biết tại sao mà bà này bà té một cái á, mà cái mặt nó giống như là ông Tiêu, mà họ không nhìn ra, họ nói sao kỳ nó đi, bác sĩ mới bẩm nó quần, nghĩa là cái mặt ông Tiêu nó vẽ sao là nó có nanh có vuốt trên sừng này, nó y chang luôn mà nó những cái máu bầm. Thì chui xuống nói là thầy ơi thầy coi dùm, coi thầy giái hòa thượng tôi vô, cái tôi giái hòa thượng. Thì sau đó tôi mới đi vô, chiều là tự nhiên cái tôi nói ủa ở trong này lúc đó cái cô Hồng Huệ là cái cô chuyên môn tụng địa tạng, cô mới nói sư phụ ơi con lạ quá à. Tại vì ở trong này mỗi lần có sư phụ về đưa vô thì con thấy cái số lượng chẳng hạn như bây giờ trong này là có 100 tấm hình, mà tự nhiên không có một cái đám lễ nào mà để đưa nhập vô trong tháp, mà tự nhiên cái từng sau con thấy là 108, từng sau có lên 120 mà không có lễ nhập pháp ở đâu vô ra vậy, mà tức là kiểu mà di dân lậu đó. Thì té ra là có một số người họ lên làng Di Đà, họ thấy tôi vậy mà họ không có rành luật, họ sợ nộp vô thì từ Cali lên họ sợ là mình tính tiền hủi đó, họ âm thầm họ cũng chụp hình rồi họ lén họ nhét vô, họ nhét vô thì quý vị ông bà ở nhà hoặc là họ những cái chùa khác á, họ kêu là tới năm rồi, thường thường các chùa khác họ gửi thơ mỗi năm phải đóng tiền hủi chết đúng không quý vị. Thì họ thấy bây giờ quản hồn mà chùa tôi thì họ nghe mà họ lên đó thì không gặp tôi, mà họ nghĩ mà vô á, mà đưa vô không á thì cũng kỳ, mà tôi đâu có đòi tiền cái đó đâu, vô chỉ cần là nói với thầy trụ trì, nếu không có nói thầy định nói cô Như Bình hoặc nói thầy Tài Quán là chúng tôi cũng làm cái mâm từ con nhập vô để cho xin phép rồi đặt hình đó, thì họ kêu là di dân, cái kiểu di dân lậu á. Thì cái nhóm đó đó họ được lấy từ các chùa khác để đi lên mà không có qua cái thủ tục nhập tháp. Tôi hỏi quý vị á, người sống này trong làng quý vị thấy đất trống thì có ai vô ở ở được, đâu phải vậy quý vị, nó có luật lệ. Thì mấy người đó không được cái ông Tiêu cho vô, mà té ra đó sau khi hỏi ra hỏi lại điều tra thì cái bà bị xô đó, đó là bà đưa cũng chừng 5-6 người di dân bất hợp pháp vô đó. Thành ra ông Tiêu diện đại sĩ ông cứ quở đi lang thang và ông xô vô cái để cho biết là phải làm cho đúng, hiểu chưa quý vị. Và tôi mới thắp nhang, tôi giái thế này, tôi nói bây giờ đó người này họ vô minh quá, hệ thống của tôi chỉ cần nói cái là tôi cho vô thôi, giờ buổi dạy là chịu đòn, cái bà này cũng đệ tử của tôi, thôi bây giờ tiêu diệt đại sử tha thiết thôi, nếu quả thật như vậy thì cho bớt đi. Thì tôi giái xong tới chiều mới cho lặng, nó lặng hết rồi quý vị. Thì bắt đầu tới đó tôi cũng quên, thì mình sẽ khi bắt này xong rồi tôi nói thôi bây giờ cho tên đi rồi thầy làm cái lễ cho thầy đọc đưa vô những người mà di dân bất hợp pháp gì, vì tôi cấp rin kha cho, phải không, không tốn đồng bạc nào, nếu có tiền thì tôi nấu cho. Thì làm cái đó xong rồi thì rồi điếm ra cô Hùng, tôi nói còn nữa, còn nhiều đứa di dân lắm, Mà lúc đó thì mắc cỡ, tôi hỏi chị trong làng này có ai nói không chịu đứa nào nhận hết, phải không? Tối đó cái đám đó là lạc thang. Nó lạc thang thì quý vị biết, thường thường ở bên làng Di Đà nó có một cái miếu thờ hoài miếu cô hồn. Cũng như đây là mình có địa tạng này, trước mình để mình cúng, thì bên đó có cái bàn là liệt vị cô hồn đơn giản thôi. Hồi đó ông Tệ Quán làm đó, thì trên đó nó thường thường khi mà thầy Tệ Quán ông bày ra thì ông lại không để ý tới cái tụi nó, ông dựng ra cái giảng ổng, coi thường cái đám đó tụi nó không ở được. Rồi mưa gió lâu nay nó không có mưa, giờ tự nhiên nó mưa nhiều, nó ướt cái đó đi. Thì nó nói ông á, mà không Tệ Quán ông thấy là ông không che là ông có chừng cho chết tôi. Thì tối đó quý vị biết không, thầy Tệ Quán á, ổng tôi xuống cho đấy, ổng nói ông làm, tự nhiên ông nhờ ông giúp mình, ông làm ông che. Ổng vừa đóng cái máy xong, quý vị biết không, tối đó không gió, tự nhiên một cây trà là nó lớn. Quý vị biết cây trà là nó dai lắm, không thể nào mà nó gà ngã được, mà bao nhiêu cái đồng ý không. Vậy mà nó ngã, nó đập vô á, xéo còn một chút nguyên cái cây đó đó, là đập vô cái nhà sập cô Như Bình, là coi như cô Bình tiêu luôn. Mà cô Như Bình thoát được cái nạn đó rồi đó, cổ là cái người chịu trách nhiệm đưa những cái người đó vào làng đó, thì cổ bắt đầu cổ bị một cái mục dời ăn nó kéo ngang cái lưng cái cổ bả. Bả thoát được cái nạn không dây đèn thì bả bị dời ăn. Mà quý vị biết dời ăn là phải khoán. Thì tối đó đó là bả nói con bị dời là tôi nói đừng có nói để tôi khoán, tại cái này là phải khoán mới được, mà khoán là phải chờ mặt trời lên. Mà tối đó được cái là dượng có thầy Tuệ Minh là chết. Thì tôi chuẩn bị mực tàu để mà tôi khoán rồi, ví dụ như đồ sắt để mà khoán nó hết cái đó. Single không có cái thế nào mà không trị hết liền, cái đau khổ kéo dài 60 ngàn mà khoáng cái là nó hết. Mà đàn bà nó không để quá 9 ngày, đàn ông không để mà nó lan như cái này là nó nhức dữ lắm, bị dời ăn nó nhức lắm. Thì đúng cái lúc nó khoáng sao thì tối đó tôi chuẩn bị sáng mai khoáng, đúng mặt trời lặn rồi mặt mộng lên tôi phải khoáng là đúng lực. Thì gần chuẩn bị ra phi trường để mà ba chị sáng đó ông kia hấp hối, thì tôi bỏ tôi không khoáng và tôi phải chạy xuống với lo hộ niệm cho cái đám của ông Dương Thầy Tuệ Minh làm thân giải. Và cô Như Bình cũng bị dợt đau khổ cho tới nghĩa là 2 tháng trời luôn, quý vị kinh khủng không. Tới ngày mà cổ tôi lo đám xong, tôi đi một vòng tôi về, thì lúc đó tôi lên đó tôi mới có bài tôi khoáng cổ, thì lúc đó cổ gần chết luôn rồi, coi như nó khoáng rồi nó mới lặn lại mà tắm ra. Thì ở trong cái thế giới người âm họ có một cái thích cười là khi đó mà cô Như Bình là cái cô lo vấn đề để nhập tháp, rồi mấy cái người mà đưa chui vô á, rồi đưa cho những cái hương linh ông bà kêu đem con ở chợ không làm lễ thì họ không có chỗ ở, họ lang thang. Rồi thầy Tệ Quán á, thì không làm cái miễu cho họ mà lo ở trong, thành ra họ có mộng mà quý vị thấy rõ rồi, họ làm không được rồi họ xô cho cái người mà đưa lậu vô đó, để cái mặt y chang như một cái vị ông tiêu. Mà quý vị thấy có một cái thế giới người âm họ rõ ràng như ban ngày. Thành ra sau đó thì có mấy em lò mò lên, sau khi mà tôi kể câu chuyện đó thì bắt đầu tôi nói thôi bây giờ tôi không có bắt mặt ai, thế thì chiều đó cứ âm thầm đi, tôi để một cái chỗ để cái chị dùng đi thì có cho biết cái hương linh nào đừng có nói tên. À, tôi có cái hương linh cái bà đó tên đó gì đó, ghi tên ra thì âm thầm nộp đâu đây để tôi làm lễ cho, chứ đừng mắc cỡ thì không lên. Thì sau đó tôi làm rồi mới yên thưa quý vị. Thì trong đây tôi nghĩ chắc không có ai mà nhập cư với hợp pháp phải không, ở đây không có xảy chuyện đó, bên đó bị rồi. Nó có lực lệ đàng hoàng quý vị, mà thầy Tệ Quán ông rùng mình lắm. Ông nói là giữa đó đó ha, mà không làm đó là cái cây nó đập vô là coi như cô Như Bình đó. Quý vị biết cái cây trà là nó cao lắm, mà nó nặng lắm, nhanh như cái dừa vậy mà không thể nào nó gãy được gì mà nó gãy ngang luôn, nó gãy ngang làm hai luôn. Hôm qua ông sẽ thấy phải lấy cưa mà cưa chảy mà cắt ra là mấy khúc, mà không nó nặng lắm. Mà nó đập vô là coi như ngay cái đó là cô Như Bình, mà cô Như Bình thoát được cái đó là bị nặng dời ăn. Dời ăn đúng 60 ngày luôn. À, quý vị thấy kinh khủng không? Thì có một thế giới mà chúng ta thấy là mình không thấy bằng con mắt thường được. Mà cái đó là cái chuyện này tôi nói ra là xảy ra ở làng Di Đà Indo. À, mà quý vị thấy rõ, mà khi quý vị tu á, mỗi lần sư phụ về đây, sư phụ đều cúng cho những người trong địa tạng 3 cái mâm, nó rõ ràng lắm. Một mâm là chánh tiến, tức là bữa nay lễ chính, 2 bên là phụ tiến. Một mâm là cho các hương linh thờ đó, một mâm cho chiến sĩ và một mâm cho thai nhi. Rồi ra bên đây cúng cho mấy ông tướng. Quý vị có nhớ là mỗi lần thầy về và mình như thầy đều cúng hết. Thành ra cái kiểu mình không phải thờ mấy ông tướng này để mà mình lợi dụng mấy ông, nếu mà mình trình diễn mà mình thờ ông bằng cái tâm mà kính trọng, mình như cái đồng ý không? Mỗi lần về mình đều dành cho một bữa cơm cúng, cái đó là cúng rõ ràng. Chứ mấy ông tướng này không phải kiểu như mình lợi dụng cái sự mấy ông hy sinh mà mình lập ra để mà mình build up cái này, nhưng mà cái đây là cúng bằng cái sự kính trọng, cúng bằng cái sự mà mình thờ mấy ông là mình cúng đàng hoàng. Đó, thì từ nay đó Cái vấn đề bên mấy ông tướng nó rất là quan trọng. Quý vị thấy lúc mà cúng tất cả cái gió nó cũng ào ào lên, quý vị thấy không? Buổi chiều đó cũng gió ào ào. Mà ngày hôm thứ bảy lúc mà bên đọc danh tế gió cũng ào ào. Và tôi nói thật quý vị đó, cái làng này mà quý vị đừng tưởng ít đâu, nhiều lắm đó. Cái người âm á, nhiều không tưởng tượng luôn. Tôi bảo đảm với quý vị, nhiều hơn là người dương chúng ta rất nhiều. Thành ra cái ngày tôi nói quý vị cái làng này sống còn hay không là chính cho quý vị phải có cái tâm tôn kính những người mà đã ở trong địa tạng, những thai nhi và những cái vị mà tướng lãnh mà mình thờ trong đó. Chứ quý vị đừng có tưởng phải giữ gìn sạch sẽ. Và thầy hứa rằng mỗi một lần thầy trở về là thầy phải có cái sự mà sắp sửa mâm qua phóng vật. Mấy ông này mấy ông đã thành thần, nó không ăn đồ của mình đâu, nhưng mà họ ăn bằng cái gì quý vị? Họ ăn bằng cái mà kêu là cái hương thực đó, cái tấm lòng của chúng ta đối với họ đó. Họ ăn thành từ nay cho liên tiếp, quý vị đừng có làm có một thế giới vô hình mà nó nằm sát bên đây. Người đời nay mà bị nghèo cùng là ở trong đời lúc mà đời trước đó, là người là cái tính tham lam mọn xẻn, quý vị nhớ tham lam mọn xẻn là bị nghèo. Người đời nay được cao quý là đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Thật ra Đức Phật có hối lộ không? Không lẽ Đức Phật mình lại rồi ổng mới cho mình vào sang? Không phải. Cái người vào chùa mà họ nhào vô họ cúi đầu lễ ông Phật thì cái người ông Phật là một cái bậc mà bỏ vợ bỏ con bỏ ngai vàng điện ngọc bỏ tài sản để đi vào rừng sống. Ông này đáng lại không quý vị? Thì như vậy mà cái người đó họ ngã mạn cỡ nào, họ coi ông Phật không ra gì, họ vào chùa họ nghênh ngang, họ không lại Phật. Thì trong này tôi chia ra ba loại. Có một cái loại là họ vô hở lễ Phật mà họ không lễ mấy ông thầy, có không quý vị? Thì cái loại đó tôi tạm thời tôi ok. Tại vì có những người là tôi quy y Phật chứ tôi không quy y tăng, vì đời nay có nhiều vị tăng làm cho họ thối tâm. Thì cái loại đó tôi tạm được đi. Nhưng mà nhớ vô chùa là mình phải lễ Phật. Tại vì cái tâm người đó ngã mạn quá. Ông Phật ông có là ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp công sinh, mà ông bỏ hết tất cả để trở thành hai bàn tay trắng đi vô rừng sống. Người đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, như cỡ Bill Gates hay cỡ như bây giờ một tổng thống hay là ông hoàng của Ả Rập Saudi mà ông bỏ hết để vô rừng ông tu, quý vị có nể không quý vị? Mà cái người mà vô không lễ ông Phật không phải là ông Phật phạt, mà cái người này quá là ngã mạn đi cỡ ông Phật mà coi không ra gì thì ông già bà già nó cũng không coi ra gì, và anh em bạn bè nó cũng không coi ra gì. Chứ đừng bao giờ đọc cái kinh này nói là mình không lại Phật được Phật phạt cho mình nghèo. Mà chính cái loại đó là cái tâm quá ngã mạn, đúng không quý vị? Mà quá ngã mạn rồi đó thì quý vị là sao, làm sao mà được cao quý được? Cái người này chơi với ai thì người ta cũng ghét, ở trong hãng nhã mạn thì người ta cũng rồi lấy ốp đầu tiên ta nắm mấy thằng này ra ta đuổi, mà ở trong gia đình đó, cha mẹ gặp mấy cái thằng này cũng không có thích. Thì từ đó người này lần lần bị cô lập, thành ra cái người này không có tôn trọng người ta, thành đi tới đâu bị cái quả là bần hùng cơ cực và không ai chơi, chứ không phải là phật phạt. Rồi người đời nay sanh ở nơi hạ tiện là do đời trước có tánh keo mạn. Quý vị mà đi làm người đầy ở đầy tớ mà làm ra chớ là đời trước kiêu mạn, thành ra đời này tự nhiên là ra đời lại là bị cái quả là làm kẻ thấp hèn. Người đời nay to lớn là do đời trước có tánh khiêm cung. Quý vị để ý là tại sao mình nói xin lỗi nha, không phải người nào lùn cũng là xấu. Nhưng hồi xưa bác Minh Như nói là quý vị nó kêu mấy vô quân đội kêu mấy chơi đừng chơi nhàn lé đừng ghé nhàn lùn, có câu đó không bác Minh Như? Có không? Thật ra mình không thể nói ra mà kỳ thị, nhưng mà đa số những người lùn họ khó chịu lắm. Quý vị có đồng ý không? Tại vì cái tâm họ ngã mạn quá, đời nay họ lại bị cái thân thấp bé. Và cái người càng khiêm cung thì cái đời nay lại là cái thân thể to lớn, nó đi ngược vậy đó quý vị nhớ. Càng khiêm cung thì cái thân thể càng to lớn. Tôi thí dụ bây giờ một cái người mà vô làng như vừa rồi đó, quý vị thấy một cái bà sư cô mà vô ở thử tháng, quý vị thấy mùi bà chưa? Bà vô đây là hầu như là ở trong làng này có ai ưa bà không hay gì? Có ai ưa không? Nói thật đi, không ai ưa phải không? Vì tại sao? Bà không có tâm khiêm cung mà bà có tâm ngã mạn, đúng không quý vị? Thấy không? Tới giờ ta ăn không chịu ăn, có không quý vị? Mà lại ở vô phòng rồi là người này mời kêu bưng vô, thành ra vô tình đó, bà sống riết rồi bà cô lập bà chứ không ai hết. Chứ ông Phật nào phạt hết, bà có cái tâm ngã mạn, không có Phật nào phạt. Mà tự động toàn thể mấy người trong làng này đều xa lánh bà hết, quý vị thấy rõ không? Chứ không phải đừng nói rằng cái người này không có tâm cung kính, người này ưa bắt bẻ ngã mạn thì cái người này bị Phật phạt. Chính do cái hành động đó mà chúng sanh rất sợ gần cái bà này, do đó ai cũng né hết. Quý vị thấy rõ, thành ra được tin nhân quả, không phải là nói cái gì cũng Phật phạt. Và do cái người đó, cái tánh họ như vậy, ai thấy cũng xa lánh hết. Và bà xa lánh đi thì bà trở thành cô độc. Cô độc rồi bà nổi lên, càng ngày bà càng bơn mình. Và bà đi tới đâu bà cũng nhận được cái quả là cô độc, và không ai đến, chứ không phải là Phật pháp. Kẻ bị lùng thấp là đời trước ngã mạng, kẻ ngang tàn ương ngạnh là đời trước làm con dê mà mới tái sinh làm người. Kẻ ngang tàn ương ngạnh do đời trước làm kiếp dê mà tái sinh làm người. Kẻ đen xấu là đời trước ở trong chùa người ta cúng đèn cho Phật, nhớ nha, người ta cúng đèn cầy, người ta cúng đèn cho Phật, rồi cái nó thôi thôi điều như bớt đi để dành, thấy không? Những bà kia mới bốn cái đàn việt sư đó, tôi cúng mấy cây đèn, tôi cúng 7-8 cây đèn, rồi thay vì đốt cho Phật đi nó như vậy đó, tôi đang sáng như vậy ha, cái tự nhiên ở trên tắt đi nó hao điện. Mà cái này đó tiền của đàn ra tích thức họ cúng vô đây, họ nói tôi cúng cúng vô đây cúng tiền điện tiền nước thì họ được hưởng, mình lại tắt bớt cho Phật, ông Phật không phạt. Nhưng mà người có cái tâm đó là cái người, cái tâm đó là cái người tâm bỏng sẻn. Rồi á, đời này đó, sinh ra lại sinh vào một cái thân đen xấu là do đời trước, nghĩa là cắt xén dầu của Phật để mà đốt thắp. Tôi nói cho quý vị nghe cái chỗ này tôi phải mở ra. Không phải quý vị cúng nhiều mà đều có phước không. Trong một mùa hạ vua, vua coi như là Ba Tư Nặng Ngài mới phát tâm thế này. Ngài nói bữa nay đó, là trong cái tỉnh xá kỳ viên này đó, là cần tới ánh sáng cả ngày cả đêm. Mà hồi xưa không có đèn điện. Mà 3 tháng hạ năm nay là tao ta nghe kinh mà Đức Phật giảng cúng ánh sáng này có phước này. Đời nào mà ai cúng ánh sáng thì thân thể coi như đẹp đẽ sáng chỗ, mà ai mà coi như mà không có mà che bớt cái ánh sáng của Phật và ăn cắp dầu đèn của Phật thì đời sau đen đúa xấu xa. Thì vua Ba Tư Nặng mới phát nguyện hỏi ngài coi như quan đại thần vô coi coi cần bao nhiêu ngọn đèn để mà thắp sáng tịnh xá. Thì nó cần phải 10.000 ngọn đèn để thắp sáng tịnh xá mà thắp đèn dầu. Và phải cử ra một đội quân là 100 người chuyên môn đi thắp dầu. Tại hồi xưa đó, bên Ấn Độ nó thắp cái đèn dầu giống như mình thôi, là phải thắp dầu. Mà dầu Ấn Độ cho là dầu mùi hương, chứ không phải là dầu như mà dầu lửa, là thời nó không có dầu lửa. Thì bắt đầu vua Ba Tư Nặng phát tâm cái đó là ai cũng thấy là nể quá. Thì cái chuyện này nó đồn đốt được 2-3 ngày thì tịnh xá kỳ viên là tự nhiên bây giờ nó sáng rực. Là ai cũng tối là đi vô thì có bà già đó, bà nghèo quá. Bà làm ăn mày thì bà đứng mới nghe pháp, thì bà mới đi xin. Bữa đó bà đi xin mà thường thường xin ăn á, là bà xin cơm, bà nói tôi không xin cơm mà tôi xin dầu. Thì người ta cho bà thì cứ bà xin thì cái người nào có muỗng dầu hay muỗng dầu bà xin được như vậy là phạt được nửa chén dầu, dầu giống như dầu phộng vậy đó. Rồi bà mới không biết làm cái tim thì bà nghi ngơi tới bà đi vào tịnh xá. Bà ra bà gặp ngài An An, bà nói con muốn cúng dầu. Thì ngài nói sao không đem đèn vô. Thì bà cầm cái chén dầu, bà nói con từ 3 ngày nay con xin được nửa chén dầu mà con không có cái đèn. Thì ngài An An ngài đứng đứng luôn hồi, ngài nói thì bây giờ bà đi kiếm cái tim bích. Với tim bích á, bởi vì đốt là tim bích không, ngài đi làm cái đèn đi. Chứ giờ không có đèn thì bây giờ bữa nay á là vua Bình Sa Dương ngày vua Ba Tư Nặng ngày cúng tới 10.000 ngọn đèn. Thì cái ngọn đèn của bà đó là cái ngọn đèn đốt lòng tiêu bức nó không thấm nhưng mà cái lòng thành thôi. Bà cứ vô danh Phật đi thì bà mới mắc cỡ, bà cầm cái đèn tiêu bức và bà nhờ ngài An An đốt. Thì ngài An An ngài không biết sao chỗ nào cũng có hết rồi. Thì cái chỗ mà duy nhất mà không có ai đốt á là ngay cái nhà cầu. Quý vị nhớ cái nhà cầu mà để cho người ta đi tiêu tiểu thì nhà cầu như mình, nhưng mà hồi xưa cầu nó dơ dái lắm nha. Cầu kiểu Ấn Độ là cầu như đào hầm thôi đó. Thì nó thôi bây giờ tôi thấy không có chỗ nào ông Ba Tư Nặng không điều cúng hết, mà có cái nhà cầu không có đèn thì chúng ta họ vô đó nhiều khi nó có rắn đổ trong đó. Mà có đêm ngày hôm qua đó, ngày La Hầu La về giữ cái trường hạ đây, mà ngày La Hầu La ngày tất cả dành cho các bậc mà đại đức thì kheo, còn ngày không có chỗ ngủ, ngày mới ra ngày ngủ về cái cầu tiêu. Quý vị nhớ trong chuyện không? Thì Đức Thế Tôn ngài thấy có một con rắn sắp sửa là cắn La Hầu La, ngài mới ra lệnh từ nay Sa Di La Hầu La phải được ngủ với các bậc thượng tọa chứ không để La Hầu La ra ngủ với cầu tiêu. Thì tôi nghĩ có cái cầu tiêu này á là tốt. Hỏi nó sao vậy? Thì 10.000 ngọn đèn á là những cái chỗ mà giảng đường á, thì vua Ba Tư Nặng chánh điện Ba Tư Nặng trang trí hết rồi để cho cái tỳ kheo nghe pháp. Rồi mỗi một cái cống vậy là vua Ba Tư Nặng được cúng đèn cúng sao, rồi xung quanh hàng rào bây giờ chỉ có cái chỗ đó là chưa có đèn. Thì bà ngồi bà cũng hơi buồn, bà nói tại vì tưởng đưa cho chỗ nào gần Phật mà ông lại đưa ra cái cầu tiêu. Nhưng mà bà này bà cái tâm bà cũng thành. Thì lúc đó ngài Ca Diếp ngài từ ở trong cái tịnh xá ngài nhập định và ngài coi, thì ngài mới thấy ngài cười. Ngài cười là ngài thấy rằng cái bà già này bà không biết rằng cái ngọn đèn của bà mà cúng ngay cái nhà cầu thì cái công đức của của bà còn hơn vua Ba Tư Nặc. Thì sau khi mỗi một buổi sáng á, thì người ta đều đi chăm dầu, người ta đều đi chăm dầu hết rồi. Nhưng mà chăm phải có tới cả trăm lính, nó chăm 10.000 ngọn đèn, mà chăm rồi còn bị ngọn đèn tắt, còn cái tắt nhà vua sao sáng là còn quở phạt, và tối này sao còn để mấy ngọn đèn cái tắt, thì lính nó không thể nào coi được gió nó thổi. Chúng tôi trong cái này, nhưng mà ngược lại trong nhà cầu đó, thì ông nói ta thấy trong nhà cầu á, ai đặt cái đèn đó mà thấy thật, mà nó cháy từ ngày hôm qua tới nay cả 3 ngày mà thấy không ai thay. Thì lúc đó ngày anh An ngày mới nói sư đại dương, cái đó không phải đèn của đại dương cúng nhà cầu đâu. Ông nói là ta đâu có ra lệnh cúng nhà cầu, mà là ai đặt nó, có là một bà già ăn mày, bà đi xin được nửa chén dầu và bà lấy cái tiệm bước, bà không có đèn mà để cái chén dầu trong nhà cầu mà 3 ngày nay nó cháy hoài không hết. Tại cái tiệm bước đó, cháy rất là nhỏ, nó cháy liu riu giống như cái đèn liu riu vậy thôi. Thì khi đó ông Ba Tin Nặc ông lạ quá, ông nói tại sao cái đèn bà già này bà xài cái dầu gì mà cháy 3 ngày không hết, còn cái dầu của chúng ta nó giảm, cái dầu bà này bà đi xin thôi đủ loại dầu hết. Thì khi đó ngay lúc đó Đức Phật trưa ngày lên ngày thuyết pháp, ngài nói đại dương Ba Tin Nặc, bà già này bà bỏ 3 ngày nhịn đói, tài sản của bà 3 ngày đó lại có một nửa chén dầu này và cái cây tiêm bức, thì cái tâm thành của bà, mà ông có biết không, ông cúng 10.000 cái đèn, nhưng mà ông xuất từ cái kho của ông ra, mà cái kho này là cái tiền ông đóng thế của dân, chứ không phải là mồ hôi nước mắt của đại dương. Thành ra khi mà ông lấy cái 10.000 cái đèn này ông cúng, thì những người đóng thế cho đại dương họ hưởng hết rất nhiều. Hỏi ông trong thành coi như của ông coi ở trong cái quốc gia thành sáu vệ của ông là bao nhiêu người, ông nói dạ trong thành này có khoảng 300.000 người. Thì trong khi 10.000 con đèn này ông đóng thế cho 300.000 người, ông xu cao lấy thì cái phước báo nó chia đều cho 300.000 rồi. Và cái tâm ông ngã mạng, ông cúng mà đi đâu ông cũng ghen mặt, ông khoe khoang là ta là cái người làm được phước báo. Còn bà già này mắc cỡ mà bà cúng ngay cái cầu tiêu, mà mỗi một ngày có 1.250 vị tăng mà vô cầu tiêu, thì có phải cái vị tăng khỏi có bị mà làm trên những phân dơ là nhờ cái ngọn đèn của bà già này không? Dưới cái tâm thành này, ngọn đèn này không có gió nào mà thổi tắt được hết. Và dưới cái công đức của bà già này, bà cúng hết cái gia tài 3 ngày của bà, thì lúc đó Phật mới hỏi đại dương, 3 ngày gia tài của đại dương phải chi phí bao nhiêu? Thì ông kêu cái quan trưởng lý là tính toán trong 3 ngày, ta phải nuôi 3.000 cung phi mỹ nữ, ta phải nuôi bao nhiêu vệ binh kỵ binh, thì 3.000 đó ông phải tiêu pha hết là gần cả 100.000 lượng vàng để cho ngân sách, thì 3 ngày là 300.000 lượng vàng. Đại dương mới cúng con chó có 10.000 lượng vàng, đại dương thua cái bà già này. Vì cái tài sản đại dương phải cúng 3 ngày ngân sách quốc gia để chi tiêu cho cái quốc gia xá vệ, mà trong khi bà già này bà cúng hết gia tài của bà 3 ngày, 3 ngày đi ăn để xin được nửa chén dầu, thì cái công đức của bà già này lớn. Như vậy quý vị thấy cái chuyện làm phước đâu có cần phải đua lên đây để cúng nhiều, mà chính do cái tâm thành. Quý vị có đồng ý không? Thành ra nhiều người là họ cứ lủi vô ở trong này, họ dành để làm bông hoa, họ lủi xuống nhà bếp, nhưng mà họ quên hẳn cái nhà cầu không cộng. Ít có ai để ý tới cái nhà cầu không cộng ở trong làng, đúng không quý vị? Hả? Cái đó mới là có công đức. Tôi nói này cho quý vị nghe, nó có cái điểm lạ. Mỗi một lần mà tôi nằm ngủ, mà tôi nằm mơ đó, mà tôi thấy tôi đến nhiều pháp hội nào đó, mà tôi té trong nhà cầu đó, là pháp hội đó ta cũng nhiều lắm. Mà ở ngoài đời quý vị đó, quý vị sẽ có những giấc mơ, những năm làm ăn quý vị coi nó kỳ cục lắm. Quý vị nằm mơ, quý vị thấy đi cầu dính phân, chùi không sạch, quý vị thấy té trong nhà cầu, hay là quý vị thấy nước lụt, hay là cái gì, là những năm đó quý vị tự nhiên nó có thể là quý vị có nghĩ, có giấc mơ, có bị chưa quý vị nhìn. Nó kỳ lạ lắm. Từ nay, ở trong này có một cái bà, bà khôn lắm, tôi kêu là bà Bánh Tét á, nhớ bà Bánh Tét chưa? Bà đó có một cái tánh bả đó, bà ưa khóc và bà ưa phiền não, mà bà nói tiếng Bắc, mà bà đi tới đâu người ta cũng ghét hết. Bà đến trong pháp hội của pháp sư Ngộ Thông mà ông thấy bà đâu mà đuổi, không đuổi đó đó quý vị. Bà chính bà đến với thầy, bà nói con đến đâu người ta cũng đuổi, mà có mình sư phụ đó, là giang tay cho con. Thì bà này bà đến đâu là bà chuyên môn, bà xách cái bao rác và bà lủi vô nhà cầu. Bà lủi vô nhà cầu và bà chuyên môn bà lộn, bởi cái bà đó coi, bà lủi vô bà làm. Vậy đó, mà có pháp hội xong rồi đó, bà về bà chơi xin tóc. Bà chơi xin tóc bà ăn. Thành ra, bà mới làm nhà, chủ nhà nhiều, mà bà nói cái bí mật của con là chuyên môn. Ha? Đi dọn nhà cầu của các pháp hội, chuyên môn lủi vô chùa. Nhưng mà nhiều khi đó, bà làm quá cũng phiền. Vừa rồi, đi về Arizona, quá gì nhớ. Phá tu Arizona vô nhà ngũ lâm công chúa, thì nhà của người ta đó, người ta có cái bao rác hạn chế, thì thường thường phải vô nhà người ta nhập ra tùy tục, có biết không? Tự nhiên ra cái thùng rác của người ta đường ấy, bà vô bà dọn hết rồi bà làm, bà mình như biết cái chuyện đó không, thì bà khóc hu hu, chủ nhà họ mới giận, tại vì mất quý vị mà vô nhà người ta không phải cái chùa đó, quý vị đừng có nhào vô, bà chỗ nào bà cũng lục bà lạo thì nhà người ta cảm thấy bị sửa lưng, quý hiểu không? Bà lục lạo thì bà cứ nghĩ vô pháp hội là cái nhà này cũng là cái chùa, bà nhào vô bà làm, thành ra bị và không có mà người ta không cảm ơn, mà người ta nói cái bà này sao mà phiền quá, tự nhiên rác tôi mới có nửa bao thì đi tháo đi đổ đi chùi lục đục mà làm cho chúng tôi khó chịu. Nhưng thật ra là bà cứ nghĩ hả, pháp hội nào cho thì ở là cũng giống như chùa, bà đi bòn công đức. Mà tôi nói thật á, một cái bà này á lù khù lù khùng mà chủ tới mấy cái nhà luôn, mà cái công đức đó tôi nói vậy quý vị, rác từ nay học phải đi dành ra mà làm thủ tiêu mấy pháp hội đi, cái đó sự thật đó. Bà làm mà bà biết cái mánh đó là bà nói con giàu là nhờ con chuyên môn lên đắp cầu tiêu của cả chùa. Bà có mấy cái nhà thật Bà có nhà thật, bà có nhà 4 cái thật, cái luôn bốn năm cái luôn. Bà kêu cúng thiền cái là tụi cái thì bà đang ở trong cái chùa, rồi bà đi từ lát lái xe xuống á, có nhà thật mà bà chơi stop. Bà cứ cúng xong là bà cứ vô đó và bà cứ nói với bố cơ là coi cái gì đó mà bà mua là đúng, bà mua là đúng, thành nó chơi stop, bà mua mà cứ chơi vậy đó. À, sẽ cấp lời đất lệ, nhưng mà bà nói là Phật cho, chọc Phật cho thiệt. Bà đi pháp hội nào là cũng có mất cái bộ cái túi sách, bả lộn cái túi sách nhà lộn cái này lộn cái kia mà lủi lủi vô nhà cầu. đi mấy lần cái bả lần nào cũng vậy nên cả bữa bữa qua nhà cũng bả mất, mà cái nói với bả là bây giờ cô kiếm là qua nó bây giờ cô không có nó, mở hết xe cô một đứa ra cũng không có dắt qua xem việc là nằm bên xem việc đó hôm nay. Ủa vậy đó mà lần nào bà có đẹp có mà giờ mà bà mất. Nhưng mà ngược lại cái bà này tội lắm, tức là có tiền có tài mà không dám xài, không dám hưởng, có tiền vậy chứ không có hưởng được cái gì hết á. Qua Youth Center tôi thì nó có cái sạch định cao lắm. Một tôi thường thường 4-5 giờ sáng đó, tôi đi kiểm tra, thì bữa đó tôi nghe tiếng cứu tôi giới, ôi trời ơi, cứu tôi giới, trời Phật đó, tôi nói con ma nào mà quậy tôi đây. Tại thường thường quý vị biết tối ở đây đó, thầy đi tuần coi các hầm cầu, các hệ thống nước đó, có bị không? Thì té ra bảo quăng sao mà lọt mẹ với sắp tịch không, bà lên gầu sao mà lọt mẹ với tôi phải kéo bà lên. Phật cứu con, Phật cứu con, A Di Đà Phật, Phật cứu con. Tôi một ma nào mà bắt ma bất kỳ đấy, tôi cũng cầm cái dĩa ba tôi lên, tôi nói ma nào ghê vậy, là lần đầu tiên mà sao nó cứu. Thế là bà lọt vô cái sắp tịch tôi ở bên đó, cậu sắp tịch đó. À, kẻ mà bị cứng lưỡi, kẻ mà bị cái bệnh mà coi như cái lưỡi đớ mà nói chuyện ngọng nghịu á, nó có hai, một là đời trước ngạo người ta thì sau này bị lưỡi cứng, và một cái nữa đó là những người trong ban nhà bếp cẩn thận là khi mà nấu để cúng Phật và tăng á, đừng có ăn trước thử, nhớ nha Đức Hạnh, ăn trước lời sau đời sau ngọng á, nếm được nếm cái kỹ thuật nếm thế này. Có nhiều bà đó bút ra cái chén rồi lấy nếm, còn cái bà chơi cái giá để lên hút rồi để trộn, cái đó là giờ sau cộng nha, không cái đó có đó quý vị. Quý vị cái kỹ thuật nếm là người ta múc ra một cái chén rồi cái giá thì người ta không đụng vô miệng, còn mấy bà tôi đứng tôi coi, tôi có cái máy review tôi quay đó, có bà thì lấy cái giá trộn trộn nếm cái rồi sáng lại uống cà phê, nhớ nha. Quý vị nấu ăn đừng có bao giờ nếm uống cà phê. Quý vị uống cà phê sữa quý vị mất cái vị liền. Cái thứ hai là những người tuổi lớn rồi cái lưỡi mình nó cái vị giác nó khác, quý vị cái đồng ý không quý vị? Nó không phải như đời trẻ đâu. Và cái tối kỵ mà thầy nói để cho nhà bếp yên bình đó, là thí dụ như bây giờ cô Đức Hạnh đó, cô nấu một nồi bún riêu mà mặn lạt gì đó, một bữa nào cô uống cà phê bị tổn trách, khi nào cô yêu cầu cô nói ở cô Diệu Hạnh ơi, hay là cô dự thiện ơi, bà nếm thử còn bữa nay sao tôi tổ trách tôi nếm hoài mà tôi không giữ ý, có nhiều lúc mình nếm dùng đi, thì quý vị là tôi thấy chị hơi bớt chút mặn hay là chị hơi thêm bớt, thì đó là nhờ bà yêu cầu, chớ bao giờ mà bà nấu xong rồi đó rồi bà vừa lôi đây lưng ra bà đi kiếm một cảnh để bà nói chuyện đó, thì quý vị thì muối vô đi bà này bà nấu lạc quá, thì lúc đó là chửi cha bà Đức Hạnh đó, nhớ nhà đụng tới cái bà ngã người ta đó, cái đó là cái đau lòng lắm. Thà là để cho bà bị đại chúng, đại chúng nói là bữa nay lạc, chứ đừng có bao giờ mà bả niêm nếm rồi là mình lại lén không có bằng bả, rồi mình đứng mình vô mình sửa lại cái vị là mình không có đúng, nó tạo ra cái phiền não. Để tự động đại chúng ăn rồi đại chúng là bữa nay sao mình như hơi mặn thì không giận, mà những người trong ban nhà bếp mà phụ bả mà tự nhiên mà tự sửa cái đó là không có được. Rồi cô Đức Hạnh cô làm cái nước mắm bữa nay ăn ngon này, bữa nay hay là ai làm cái đó tụi nó ngon đó. Nhưng mà rồi bữa nào đó bà bị uống cà phê bà lạc lưỡng sao đó, bà làm mặn hay là bà làm chua đó, thì quý vị không đúng cái khẩu vị quý vị đó, thì quý vị cổ làm một cái hũ nước mắm ở dưới là 1 ga lông để xài cho cả cái chùa này. Thì quý vị đừng có bao giờ lấy cái ga lông nước mắm chén của bà mà sửa mà nêm, mà quý vị xin một cái chén ra rồi đó là tôi bữa nay tôi hơi ăn mặn chút, tại cái vị giác tôi xin sửa cái này, thì sửa cái chén của quý vị không thì bà Đức Hạnh bảo giận mà xuống lấy ngay cái hũ nước mắm chính của bà đó mà sửa đó là sẽ làm bích lòng. Đó là những cái kỹ thuật mà hồi đó hòa thượng dạy tôi vậy đó ha, quý vị để ý cái đó. Kẻ bị đỏ mắt là đời trước sẽ thiếu ánh sáng à, cái bệnh này sẽ thiếu ánh sáng, ánh sáng ở trong bất cứ ở đâu vậy, sẽ ánh sáng. Kẻ đuôi mắt là đời trước hay không mắt chim ưng. Tôi không biết trong kinh trong cái nói là tôi không biết là sao mà không bắt chim ưng để làm gì, để bắt họ làm cái nghề săn bắt, là sao mình bên Ấn Độ mình không biết. Con chim ưng mà bị không bắt để làm gì tôi không biết, tại vì có những cái nghề bên Ấn Độ Phật nói về cái thời đó mà mình không có hiểu. Kẻ bị đuôi mắt là do đời trước không bắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước ưa nhái người ta hoặc là quỷ bán chánh pháp. Nhớ nha, quỷ bán chánh pháp hoặc là mình ưa nhái à. Thì vừa rồi tôi nói cái chuyện là cái ông mà thầy Châu bên đó đó, ông nói là ông mới 8 mấy tuổi mà ông bị điếc này 10 năm rồi, mà ông không biết là ông có cái nghiệp gì mà ông bị điếc. Ông thầy Châu đó, chồng của cô Hồng Hạnh đó, thì ông ngồi liêu này ông nhớ lại hồi trước ông cái tai ông á, là quý vị nhớ cái tai ông bị đơ không à, ông bị đơ thời gian tự động cử không được, cái ông mới phát tâm là cúng cái tượng Quan Âm mà lớn bên đó đó, bỏ 25 ngàn cúng, mà cúng với cái tâm là nói là con muốn độc quyền, tụi con không cho ai hùng hết. Vừa khởi tâm cúng xong vừa lái ra về ra ngoài quanh qua cái chỗ nó lẹ quá đó, bị đụng cái rầm lại cái chỗ đó đề ba ra mất, mà như phải giọt thì nó chạy 50 mai mà không ra, không chạy chậm vậy nó đụng đúng cái rầm mà không có, không coi như thương cái xe luôn mà không sao. Em thối tâm liền, ông nói, tại sao mình mới cúng cái tượng Quan Âm mà Phật Quan Âm không linh mà lại để cho mình bị tai nạn, khởi thối tâm liền phải không. Thì tôi mới nói nè, thấy không, cúng đó mà dành phước, cúng với cái tâm là ai có muốn cúng thì cho họ đóng góp vô, mình bỏ cái tượng mình mua là còn có đài có bụng có đồ này kia nữa, giờ rồi dặn đét được nữa, mà tự động đó là mình muốn dành độc quyền để mình cúng nó tự nhiên tổn đức. Cúng là do cái tâm, cúng dường là dâng lên bề trên, mà bố thí là đem của cho người dưới, đúng không quý vị? Mà mình lại dành cái đó thành ra, nhưng mà Quan Âm có độ đó, không phải là đụng bà chết rồi. Rồi từ sau lúc nữa đó là bắt đầu bị cái tai nạn thứ hai nữa, con cái nó không cho đi từ xa gia hộ, nó tại đi tu cái chùa gì mà bị 2 lần, sau lần thứ 3 xong nó mở cản đi, nó bắt đầu người ta mới bỏ tiền vô, người ta thêm tiền vận chuyển, tiền làm cái đài, tiền cái bụng, tiền bơm ít, tại vì lên cái tượng cũng mấy chục ngàn đô cái tiền bụng nữa, thì bắt đầu ông mới giái cho hết cái tai không hết, rồi vô giái Phật Quan Âm cũng không hết, cái tai nó cứ co và nó đau và đi bác sĩ rồi chồng nó nói là giống như thanh có tật, cái ông tôi nói vậy ra giái hòa thượng đi. Thì ông ra ông giá hòa thượng vậy mà sáng đi không hết. Thì cái chỗ này ông thắc mắc quá, ông nói hòa thượng thiên quá sao lại tin linh hơn Đức Quan Âm, phải không? Thì sau khi tôi mới hỏi cái bà vợ ông á, là tại sao mà ông bị cái này, thì bà nói không có gì, cha này là cha bị quả báo thôi. Hồi đó cha chưa có chịu theo sư phụ á, cha là đệ tử của bên hòa thượng Trúc Lâm, là cha này là hồi xưa là hai theo ở dưới San Diego có một cái chỗ của hòa thượng Nhất Hạnh, quý vị biết không, nó có một cái chỗ mà ngài mua đất lớn lắm, không biết ai biết không, mà ngài mua cái đất căn cứ nó có những cái liều lính đó. Thì ông là cái người giữ chìa khóa của hòa thượng Nhất Hạnh thời gian, thì sau đó nhà ông sang đi rồi thì ông theo cái hòa thượng Trúc Lâm ở dưới thì hiện đại đăng, thì theo thiền á, ông thầy Châu gốc đầu là ông thấy là bên hòa thượng thiền thì họ ở trong thiền, quý vị biết là khi vô đó họ yên lặng, họ không có nói đồ ăn uống đồ, họ ai mà đi tu bên thiền họ không có cho nói chuyện đâu, họ vô rồi nghiêm trang lắm, họ bị cái vấn đề không khí rồi đó là họ khác với mình. Thành ra cái bà cô Hồng Châu, cô Hồng Hạnh bây giờ là cổ lại là chị của ông Đạo Quang. Thì ông Đạo Quang là ông theo thầy lâu rồi, ông trong cái nhóm San Jose, mà ông muốn làm sao mà độ cho vợ chồng này để mà theo với thầy. Thì ông Đạo Quang là cái ông mà quý vị biết đẹp tướng giống hòa thượng đó, ông là dân San Jose. Ông mới nói là một bữa đó là quý vị nhớ một cái phá tu nào đây, như là phá tu Tệ Giác hay là phá tu gì đó, Hồng Quang thì tôi cũng quên rồi. Thì ông nói về hai vợ chồng sắp đi Việt Nam chơi, thì đi Việt Nam là tốt một cái 9-10 ngàn ở 1-2 tháng. Ông nói bây giờ anh đi qua tu với thầy Thông Lai 3 ngày giao duyên đi. không biết mặt cha gì tôi thấy đừng có nói cái thầy Thông Lai mà tôi nghe ông giảng pháp là tôi muốn đập cái máy rồi. Cô Hồng Hạnh có nói hả, con lén lén Hồng Hạnh lúc đó là nghe pháp của thầy, con bỏ cái MPD của thầy vô mà ông về ông thấy là cái cây đập bể cái máy đó, cái máy mà giống hồi qua chồng cờ đó, máy mà thể hiện chồng cờ mà bấm đó. Thành ra bỏ cái nào mà dễ thể Thông Lai vô mà không về đó, ông thấy là bọn đánh bể máy luôn. Ông thầy gì mà giảng quơ tay quơ chân nói như hạt tôm hạt cá, thấy không? Ông giận lắm. Ông mấy thầy kia ta ngồi nghiêm trang, người ta nói không phải như tôi. Cái bắt đầu ông nói bây giờ ông Đạo Quang không mua vé cho hai vợ chồng anh đi, anh đi qua đây anh chỉ có vô mặt ở đây đồn về với leo chơi tôi mua vé cho đi à, thì Đạo Quang nói vậy cho ông đi. Ông qua tới đây thì ông ở rồi ông phải vô đây rồi ông giữ cái lễ rồi cái ông thấy ông đâu có tính đi xuất gia mà vô đây cái ông nghĩ tại sao cái phá nó cả mấy trăm người cạo đầu. Cái ông nói ủa cái ông này phải có cái gì người ta mới đưa đầu cho cạo mà vui vẻ như vậy, mà không có giữ mấy cái tu kia mà kêu người ta cạo đầu á, kêu rác cổ chừng hai ba đứa cũng có nữa mà nhấp nhấp lắm thôi mà nói thầy Thông Lai cười hả hả mà đi mà cái thời đó vui đó mà cạo đầu. Cái ông nói phải có cái gì mà bây giờ phải cạo đầu coi làm gì, thì ông cũng nhào vô đưa cho tôi cạo phải ở lại để coi có cái gì. Thì sao ở xong cái phát tu đó về đó thì ông xin quy y tôi. Và bắt đầu tôi nói có phải là hồi đó ông chê cái tay tôi không, có cái tay là phải co ra co vô, tay là phải lắc xi bồ cho tay mà cứ không bắt ngồi như vậy, thành ra do đó hòa thượng không có phạt đó là coi như cái nhân quả. Thành ra cái chuyện này đó là tại vì á ông nói xấu tôi, thành bây giờ ông xin lại lỗi với ông già của tôi thì ông già tôi ông cho hết, còn đúng không quý vị, chứ không phải Phật Quan Âm phạt. Và từ đó ông mới tin hòa thượng nhiều lắm, ông Trị Châu đó ông rất là tin hòa thượng. Rồi ông mới nói tại sao mà ông bị điếc, thì ông nhớ lại là hồi nhỏ lúc ông mười mấy tuổi là có mấy một ông điếc ở trong làng, là người điếc á mình ra dấu với mình chọc cái cười. Ông nói hồi đó ông ra dấu như vậy ông nói tục á thì bà kia ông điếc thì không biết cái gì hết rồi, thành ra ông cứ chọc cái người điếc. Và giờ này ông bị điếc mà ông nói cái máy điếc của người ta đó mua xài đó thì ít nhất là một năm hai năm ta mới hai lần, còn ông cứ hai ba tuần là nó cứ hư, mà lần đi hư thay cái cổng nó hú ra rét. À, mà máy điếc ông tới 6-7 ngàn đô đó, cái gì không có rẻ đâu. Ông nói máy điếc ông là phải mua hoài, cái tiền của medico là còn phải bỏ mấy ngàn đô là tốt nữa. Mà ông nói cứ cái máy điếc người ta đó xài đó là lâu lắm mới thay, mà tôi cứ vài tháng là hai ba tuần là tôi lại thay máy điếc. Thành trong kim cái nhân quả này khi mà ông ngẫm nghĩ là hồi đó tôi có chọc một cái ông già điếc, chọc cho mình nói đường không ngã ra dấu cái mình cười rần rần lên, thì ra nghiễm ra là những cái này không phải phật phạt. Mà cái nhân quả của ông mới 70 là điếc rồi, 70 đâu có già đâu quý vị hả. Cũng như bà mười đó, bà bị điếc nên cũng mấy năm là cũng có một cái quả nào biết đâu được, trước bà chồng ai điếc bây giờ là bà bị. Nhưng bà mười bà điếc có một cái lạ, nói lớn không nghe mà nói nhỏ nghe, không có nói sự thật. Bà mười nói nghe sư phụ nói không, nói nhỏ nhỏ nghe thấy không, mà nói lớn không nghe. Mà khi mà ai mà lại mượn tiền là bà điếc, mà ai mà trả tiền là bà nghe. Tôi bảo đảm và tôi mới hiểu, tại vì tôi đọc trong kinh này là có một cái cô gái cũng rất là đẹp mà cổ lại lấy chồng, thì cổ vô cổ hỏi Phật, thì bà mẹ mới nói tại sao con gái còn đẹp mà nó lại không có được ai thương. Thì Phật nói có phải là lục căn không đầy đủ không thì ai không biết, có phải là cô gái này sinh ra đời cổ bị lạc tai không, thì bà nói đúng, nó đẹp lắm, nó bị điếc thôi chứ nó hiểu hết rồi á. Thì lúc đó thì mình cười mình nói thầy Phật nói như vậy làm ai mà dám thương người. Tôi hỏi nó tôi đọc tôi không hiểu, nhưng mà tôi hiểu là bà mười chắc cũng điếc hồi con gái, thành ra mấy ông lên tỏ tình đôi khi muốn nói yêu mười nhưng ngại ngùng vì mười lạc tai. Thầy tỏ tình kiểu đó mà mười cứ hả hả điếc ta mắc cỡ, phải không? Thì giờ này mới là coi như là còn con gái đó. Tại nó khi một cái người vô hỏi Phật tại sao con gái con nó bị cái quả gì mà nó đẹp đẽ mà nó hay đứt hẳn nó thương, thì ngài mới hỏi ta nhìn thấy là lục căn không đầy đủ, mà nó giảm nó chỉ có lãng tai thôi. Thì hồi xưa mình nghe mình nói tại sao vậy mà không ai thương, nhưng mà giờ tôi mới hiểu. Bây giờ một cái ông nào mà thương bà mười lại cái nói anh yêu em hả. chạy đưa cho một cái bánh đồ nết. Tôi nói cho anh yêu em hả, chạy cho ly cà phê. Ông cha nó quê quá, thành nó tới giờ này là ở tại chỗ. Hồi đó tôi đọc kinh tôi không hiểu, tôi nói cái đoạn đi có gì, Phật nói mà đơn sơ vậy, tại vì lục căn không đầy đủ. mà té ra đó bà còn vậy tại vì bà bị cái bệnh lạc tai, phải không? Điều khi muốn nói yêu em nhưng ngại ngùng vì em lạc tai. Hiểu thầy nói gì không? Người đời nay mà bị điếc lát là đời trước khi mà người ta thuyết pháp á, quý vị nói chuyện quý vị làm cho người ta mất cái thời pháp. Quý vị có thể nói không? Thí dụ như đang thuyết pháp rồi cái người ta đang say sưa theo quý vị ngồi trong đó, quý vị gây lộn hoặc là mất cell phone hoặc là cái gì ồn ào được, có chuyện đó thì gây lộn nhau trong đó làm cho người ta không nghe được cái thuyết pháp tiếp tục. Người mà răng khuyết, cái người mà răng á, mà bị hư, bị đau răng sớm á, là đời trước hay ăn xương thịt chúng sanh. À, ăn xương thịt chúng sanh thì đời nay răng sẽ rụng sớm, à, cái nhân quả ăn được thịt chúng sanh. Người mà đời nay đó thường bị cái bệnh mũi đó, mà bị thở không được, mũi bị những cái bệnh mà coi như là nó tắc nghẽn á, mũi đó là đời trước mua hương cúng Phật, thì hai vợ chồng vào mua hương mà cái lựa cái hương rẻ để cúng Phật, hương nào xeo chứ không dám mua hương mắc, thì cúng hương mà coi như là không có mùi á, là đời mình cúng hương mà đèn nhang giả tạo rồi nha, thấy vậy chứ mà cháy hoài nó không có mùi đó, thì đời nay cái người đó sẽ không được cái lỗ mũi nó không có nếm. Có những người bị cái bệnh á là tự nhiên thịt dư trong lỗ mũi không có nếm được mùi vị, có thử mùi có quý vị. Là cái người đó đời trước cúng nhang đèn cho Phật mà cúng đèn giả, nhang giả rồi mua rồi rẻ tiền cúng Phật, nhớ nha, muốn lỗ mũi thông suốt ngửi mùi cho ngon lành á thì đừng có bao giờ mua nhang dầu cúng Phật. Phật không phạt đâu, nhưng mà do cái tâm mình tính toán trùm sò đó thì mình lại bị cái quả đó chứ không phải Phật phạt nha. Tại con là người con giáo, Phật không phạt cái đó mà do cái tâm mình nó, con biết không, cái tâm mình nó nghĩ vậy thì cái quả nó đi như vậy. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm thầm hoặc là coi như là câu cá rồi chơi. Ở đây có cái nghiệp người Hoa Kỳ sau này nó quý vị, họ đi câu họ không có ăn, họ giật cho con cá xích môi rồi họ bỏ xuống có quý vị. Họ câu, họ bắt xong rồi cái giật ra, tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị không có giết ai nha, nhưng mà quý vị móc cặp câu vô cho một cái móc cái gì kéo lên rồi cho quý vị kéo lòng vòng đi từ đây qua chánh điện về rồi thả quý vị xuống, quý vị có hận không quý vị? Hả? Xích môi. À, quý vị nhớ những cái nghiệp thân nghiệp Hoa Kỳ, người Mỹ sau này họ bị cái nghiệp là họ câu cá chơi cho họ ăn nhau, mà như họ giật lên họ cầm đó, thì đời sau câu cá đời nay là coi như đời sau bị sức môi. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn, làm cái nghề cạo lông lợn. À, người căng tay là đời giờ trước hay dùi thủng tai sinh vật. Có những cái bộ lạc mà họ căng cái lỗ tai ra, quý vị biết không, họ sọt đầu tiên một cái lỗ nhỏ rồi họ sọt riết từ từ cái lỗ tai bự lên mà mỏng tanh, có không? Cái người mà bị cái sanh vào trong những cái bộ lạc mà căng tay là đời trước hay dùng dùi thủng sọt tay sinh vật. À, bắt con gì cái sọt tay vô làm cho nó điếc ra dùi thủng đó. Kẻ mà ở trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng. Cái người mà sanh vào một cái xứ mà không mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm á, mà nhất là những cái xứ mà lạnh mà bắt tìm bắt mình như ở tù mà bị bắt họ thiếu áo thiếu đồ đó, mà có những sanh vào những cái xứ như là ở xứ mà như những dân tộc thiểu số hoặc là ở bên Phi Châu đó, kẻ mà sinh vào nước mà không có áo quần mặc đủ là đời trước hay mặc áo mỏng vào chùa đứng trước tượng Phật, mặc áo mỏng Phật không phạt, nhưng mà cái tâm mình đó, mình mặc cái áo mỏng mình vào mình tổn đức trước những nơi tôn nghiêm thì mình sinh vào những cái xứ thiếu quần áo để mặc. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng Phật thờ ở mấy hiên làm khối sông lượng. Mà ở đây đó, quý vị có người là bây giờ có những người chơi cái phong trào là chơi lên kép rồi đem ông Phật để ra quầy hiên quầy đồ đó, là quý vị bị cái nghiệp rất nặng. Ví dụ thầy nói không, Phật là để nơi tôn quý mà bây giờ nó có cái phong trào là họ lên kép họ thỉnh ông Phật để cho đống rêu đống rong quầy, có không quý vị? Người mà da đen, sanh ra bị da đen mà không được da trắng đẹp đẽ do đời trước lấy tượng Phật chơi thờ ở mấy hiên, để cho mình thì ở nơi cao sang, mình ở nơi cao quý, mà để tượng Phật ở những cái nơi thấp hèn, đông bụi, đông đưa đông rồi. Ở đây giờ có phong trào thầy đi làm thường thì thấy họ để tượng Phật ngoài những cái dùng lên kép chơi, hoặc là những cái đó có đó, ở Hoa Kỳ bây giờ họ thờ Phật là lên kép thôi, có không quý vị? Đó, đừng làm cái đó. Người đời nay mà đi chân mà coi như là thọt là hển á, đi mà bị tật á, chừng cao chừng thấp á là do đời trước thấy bậc cha mẹ, bậc thầy tổ sư trưởng rồi không có tôn kính. Ví dụ như ở Việt Nam mà hồi xưa nó có cái thế này, mình mới thấy cái giáo dục hồi xưa nó rất hay. Quý vị sáng mình đi ngồi đó mà ông thầy bước vô là trưởng lớp nghiêm đứng dậy, có không quý vị? Thầy nhớ cái ấn tượng mà thầy nhớ thầy hồi xưa vậy là còn gà mình đó, là cái người trưởng lớp đứng đó mà ông thầy vừa xách vô dỗ cái bàn cái cấp, tất cả nghiêm chào thầy, có không quý vị? Là đứng dậy chào bậc sư trưởng, là cái công đức đó thì người đó sanh mà làm như vậy đó, gặp cha gặp mẹ. Mà hồi xưa mình đang ngồi trong nhà mà ông bà cha mẹ lên là mình đứng lên liền, có không cái gì không dám ngồi đó mà đứng lên cúi chào rồi đi. Cái người đời nay mà đi chân cà kiệm cà khóm là đời trước thấy bậc cha mẹ bậc thầy tổ mà không có đứng dậy chào thì cái người đó bị cái nghiệp đó, chứ không phải ai bắt, là cái người đó ngạo mạn. Mà cái thời gian năm Cộng Hòa ai đi học biết là vô trường lớp gọi cái cụm là đứng lên chào. À, mà buổi sáng là quý vị thấy cả cái lá quốc kỳ mình cũng phải ngày thứ hai mình cũng phải kéo cờ mà ra ca hết đó, mình thấy nó rõ ràng nó có một cái vậy. Thì bây giờ người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng ra vào rồi coi như là lại phật, là mặc áo mỏng lại rồi lồi lưng ra, lại lưng ra phật không phạt, nhưng mà do cái tâm của mình không tôn kính. À, quý vị thấy ngày xưa mình đó, mà gặp ai khách vô là mình lựa cái áo, mình đang ở trần mình lấy cái áo mặc, mình mặc áo ngắn mình đi kiếm áo dài, là cái người đó không bị cái quả đó. Còn mà đời nay lưng còng là đến nhà gặp cha mẹ gặp những bậc trưởng thượng lại mặc áo ngắn tiếp, coi như khinh thường bậc trưởng thượng, cho nên đời nay phật không phạt, mà do cái tâm khinh thường ngã mạn đó người này sẽ bị lưng còng. Người bị đánh thấp hoặc trớt là do đời trước thấy phật chẳng lại. À, cái đáng thấp là thấy phật không lại, ngã mạn cái đầu tôi, giống như vừa rồi á tôi nói đó, cái đầu heo đầu bò gì ai cũng mua, chứ mà trong này kể cả cái thầy tương lai chết mà cho cái đầu chả ai lấy đâu. Cái đầu mình không có giá trị, đầu bò đầu heo đầu gà cho có người lấy, nhưng mà đầu của thượng tọa thích tương lai chết là cho không ai lấy hết. À, giờ ngồi đây vậy là nói là cái người tôi là như là trong này là quý vị coi tôi là cái hàng là quý vị kính trọng đó, mà chết rồi là cái đầu này không ai mua hết. À, người đời nay bị lưng còng, người đời nay rụt cổ. À, có người đời nay cái cổ họ bị rút xuống, có những người cổ rất là cao, có người cổ tương đối, có người thì cổ như con cò, và có người cổ rút xuống. Quý vị biết họ cổ rút à, là đôi đời trước thấy các bậc tôn trưởng là rụt đầu chạy tốn. Có người đó, tự nhiên gặp mấy ông thầy lại là bỏ chạy nha, họ sợ họ rụt đầu họ bỏ chạy, là tự nhiên họ bị cái quả là đời trước thấy các bậc tôn trưởng, các bậc sa môn rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. À, cái người nào mà ưa bệnh đau tim á thì đời trước quý vị vô đâm giết cắt cổ là coi như giết hại chúng sanh. Người đời nay bị bệnh cùi là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta, tức là bệnh cùi lừa gạt người ta để mà lấy tài sản của người ta. Người đời nay bị bệnh ho xỉn là do đời trước trời mùa đông giá rét rồi cho người ta đi cho đồ và cho đồ sắp hư đồ lạnh. Tôi nói thí dụ đây, nó có những người họ họ kỳ lắm, họ cho đồ á mà họ lựa trong tủ cái đồ nào sắp quá đát, đồ mà sắp hư sắp thiêu họ đem họ cho. Quý vị thấy đây có những cái ngôi chợ mà họ đi cho chùa đó tôi biết nè, họ gọi tôi cái họ nói lên thầy thầy là con thầy lấy đồ không, mà thật ra tôi dồn lại là đồ đã quá đát rồi, mà họ cho mình cái họ biểu mình ký cái giấy của chùa có bao nhiêu, hiểu không, để họ làm thế. Thành ra trong này Phật có dạy người đời nay bệnh ho xỉn là do đời trước mùa đông giá rét rồi lại đem cúng những thức ăn mà sắp hư thiêu lạnh cho người ta ăn. À, cho ăn đồ nóng thì tốt, cho đồ tốt mà cho đồ ăn sắp hư, nhớ đừng bao giờ đem đồ ăn sắp hư mà đi cúng chùa hay đồ ăn cái gì. Thành ra bây giờ có nhiều cái ngôi chùa đó mà nhận đồ cúng đến thời gian phải lấy tiền đổ rác. Quý vị có biết chùa là nơi để nhận rác của Phật tử bỏ ra không, từ tủ lạnh microwave, từ những cái máy giặt, cúng cái đó không có phước đâu, nhớ nha. Người đời nay không có con là do đời trước hay nuôi dưỡng các con vật rồi đem đi thiến. Ở Mỹ này bị nhiều lắm nha, quý vị nuôi chó bây giờ có thiến không, nuôi mèo có thiến không, ai thiến quý vị mà quý vị thiến người ta, thành ra đời sau là bị cô độc, nhớ nha. Người đời nay sống lâu là do đời trước bố thí và phóng sanh. À, bố thí mà bố thí cao nhất là bố thí sanh mạng, chứ không phải là bố thí tài sản. Giàu mà chết sớm như cái ông gì mà của hãng Apple, quý vị nhớ chưa, 20 tỷ đô la đó, không được hưởng đồng nào nhưng mà có 20 tỷ. Trong khi đó có người nghèo đói gần chết là cái sống hoài. Thành ra ông này đó, đời trước ông có cúng dường mà ông không có phóng sanh, thì đời này yếu mạng. Người đời nay chết non là đời trước do khai sát sanh. Người đời nay giàu to là đời đời trước mở lòng bố thí. À, mở lòng bố thí, Phật mở, Phật dạy A Nan không phải giàu mới bố thí, mà quý vị bố thí theo cái tài sản của quý vị. Mấy cái vị ăn tiền già, ở trong này tiền già quý vị bảy, ở đây ta sẽ chắc 700 ha, 680 coi như 700, mà quý vị cúng cho cái pháp hội này 100 đồng là quý vị cúng 1/6 cái gia tài của quý vị. Thì so với cái ông mà Job Steve gì đó, ông có 20 tỷ đô la, 1/6 gia tài của ông là bao nhiêu quý vị? Ba bốn tỷ. Ông đó muốn cúng, ông phải cúng 3-4 tỷ mới tương đương quý vị cúng 100 đồng nha. Cúng tính theo cái gia tài của quý vị hiểu thì chưa? Tại vì có 600 đô, 680 mà cúng 100 là 1/6, 1/7. Thì cái ông kia ông có 200 tỷ, 20 tỷ, thì ông phải cúng 4-5 tỷ, ông mới tương đương với quý vị 100 đô. Không phải người giàu cúng mà được nhiều phước đâu, mà chính người nghèo mà dám bố thí. Người đời nay có xe thay đổi xe, coi như là xe lúc nào. Có những người quý vị biết họ đi xe đó, mà hầu như là họ đi 2 năm họ đổi xe, quý vị có tin không? Họ bắt buộc họ phải đổi. Tại vì những người đó họ chủ hãng, mà họ không đổi đó thì họ không có trừ thế được, họ đi xe mới, thành cái phước họ phải đi xe mới hoài. Là cái người này đời trước cúng dường phương tiện di chuyển cho chư Thanh Ni. Phương tiện di chuyển không có nghĩa là phương xe bây giờ, chẳng hạn như một cái thầy đi pháp hội thầy giảng, có người nó còn cúng vé bay máy bay cho sư phụ đi giảng pháp, thì cúng phương tiện như vậy đó cho thầy đi giảng pháp, thì mở mang trí huệ cho nhiều người. Thì đời sau cái phước báo này quý vị đi tới đâu, hồi xưa học đối xe mà nói là đời nào cũng có được xe kiểu báo để mà di chuyển, không bao giờ người đó phải khổ sở vì phương tiện di chuyển hết. Người đời nay thông minh là nơi đời trước tụng kinh và nghe pháp. Quý vị nhớ, muốn thông minh là phải tụng kinh và nghe pháp. Người đời nay ám độ là do đời trước đã nhiều kiếp làm súc sanh, đời này mới được thân người, do đó cái nghiệp si mê nó mới còn lại. Người đời nay hay làm tôi đòi là do đời trước ăn trộm, ăn cắp tài sản của người ta, giờ này luân hồi để làm đầy tớ mà trả nợ lại. Trong cái lịch đầy tớ này quý vị thấy rõ, có nhân quả rõ ràng. Quý vị biết hồi ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, những người mà Mỹ gốc Phi Châu á, là họ nô lệ không quý vị? Có phải là khi mà lúc đó là thực dân Anh, thực dân Bồ Đào Nha, thực dân ở Âu Châu, những cái nước mà nó thời kỳ đệ nhị cái thế chiến trước đệ nhị, tức là những thập niên thế kỷ 18 á, họ đi xâm chiếm Âu Châu, Phi Châu có không? Như họ bắt những người da đen, họ đột xuống tàu là họ đem qua đây họ làm nô lệ có không quý vị? Coi như con dạch. Và cái quả báo của nước Mỹ là đem những người da đen qua đây, bây giờ có 45 triệu người da đen, phải mình phải nuôi lại họ bằng tiền welfare đó quý vị. Quý vị thấy có được nghiệp quả không? Ông cha của người Mỹ bắt người da đen qua đây, bóc lột sức lao động của họ, làm những cái con dạch. Rồi sau này tới thời mà một vị tổng thống nào mà xóa bỏ lực nô lệ, quý vị nhớ chưa? Abraham Lincoln. Rồi tới thời coi như là tổng thống Kennedy là ngài cho cái bình đẳng, không có cái xe trước xe sau gì đó. Và tới thời này quý vị thấy rõ, người da đen bây giờ là họ bắt người da trắng phải nuôi lại. Hồi đó bóc lột, thấy không, ông bà bị bóc lột, thì bây giờ cái 90% mà cái tiền thế của chính phủ Hoa Kỳ là nuôi những single mom người da đen, có không quý vị? Quý vị thấy rõ là cái luật nhân quả nó không ai phạt đó mà tự động chúng ta phải nuôi. Người đời nay hay nhảy nhót, xây cồn. Có người tự nhiên họ thích nhảy lắm, họ ngồi họ cũng rung tay rung chân. Có những người họ ngồi họ cứ nhịp chân, có cái gì họ không yên được, là đời trước là nhiều kiếp làm con khỉ mới tái sanh làm người. Quý vị thấy rõ ở trong này đó, quý vị để ý coi thầy có chọc thì tôn á, thì nó con ngồi không yên nha, cái đời trước nhất là đệ tử chạy thiên á, bởi vì thầy mới đặt nó là thiện tôn, là đệ tử tôn ngộ không á. Thấy nó có yên không? Quý vị thấy nó nhảy lung tung lăng tăng không? Mà quý vị thấy ông Dược không? Cũng có tên con Dược, mà Dược là ba con như vậy. Khỉ. Quý vị thấy hai ông đó mà đến với nhau cặp, quý vị thấy vui không? Thấy không? Một ông trên giường, ông Thiện Tôn. Nói vậy chắc ngày bữa nó không quay phim cho mình đó. Nghe nó đã thù, nó quay phim để tỷ làm nó xấu rồi. Người đời nay vì bệnh hủi, nó nãy có nhiều lần đó. Một cái là bệnh hủi, và bệnh hủi thứ hai nữa là phá hoại tam bảo cũng bị bệnh hủi. Người đời nay tay chân dặn dẹo, có người tay chân cán giá, có không quý vị? À, có người chân đi coi như là hai hàng hàng hai vậy đó, chân dặm dẹo, tay cán giá, là đời trước làm cái nghề trói gà trói vịt để bán, trói chân chúng sanh là treo Việt Nam, và trói gà trói vịt đó, trói chân chúng sanh đó. Người đời nay hay có ác tâm là do đời trước đã từng làm con rắn, con rết, con bò cạp, trả hết nghiệp tái sinh làm người, thành đời nay tính họ rất là ác, họ ác lắm. Cái loại đó là họ ác lắm. Quý vị thấy có những người, bác Minh Như biết là khi bác ở tù nó có những thằng cán bộ mà họ đem họ hành mình đó để họ lấy niềm vui, họ lấy cái đau khổ của mình niềm vui. Bác Minh Như có những người họ như vậy đó, là ác. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước giữ tròn lục giới của Phật là đầy đủ. Quý vị khuyết một giới là quý vị đâu, quý vị thiếu một cái lục căn nào đó. Người đời nay các căn tai mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ là do đời trước thọ ngũ giới mà phá đi những cái giới nào thì chúng ta sẽ bị lục căn không đầy đủ. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước mới từ con heo đầu thai làm người. Con heo nó ăn bẩn không quý vị? Ăn bẩn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào mà làm cái người phường chèo mà tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai thành ra tham. Cái tâm tham nặng là do con chó mới tại sao mới đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ. Ở cổ. Quý vị biết có những cái người quý vị thấy họ có cục bú đó, ngay cổ có không quý vị? Có người họ bú treo vậy nè, treo mấy chục năm luôn á. Bởi vì như biết không, thầy trong số thầy có cái ông có cái cục thịt đeo vậy nè. Là không phải là bú cổ mà cái bị mà mình trong trong mình không phải bú này nó lòi luôn, nó treo trụng trắng một cục luôn. Là người có cái búi thịt đeo lụng đạn ở cổ, chứ là biều cổ, là do đời trước là ưa ăn dụng, ăn một mình. Ăn dụng đó, quý vị ăn dụng, ăn một mình là cái nghiệp đó. Người đời nay mà cái miệng hôi, có người họ hôi miệng lắm, họ xúc thuốc miệng gì cũng hôi, có không quý vị? Họ đánh răng, họ làm cái gì cũng hôi. Là người đời trước hay mắng chửi, rủa, hỗn hào, thì đời nay bị cái nghiệp là hôi miệng. Người đời nay không có năm căn, là có những người mà họ kêu là đa hệ đó quý vị, kêu là không có năm căn, tức là đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra bà, kêu là bây giờ kêu là quỳnh môn á, thì do đời trước làm nghề thiến chó, thiến heo, thiến lợn. Có những người ở Việt Nam này có người đi thiến có quý vị, họ thiến dạo. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mạ nhục mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Khi mà ông thầy ông dạy rồi đó, ông dạy là đụng từ ái rồi ra chỗ vắng là ngồi đi chửi đi nói ông đó, là sau đó bị ngắn lưỡi hơi hiếu là cộng nghiệp. Người đời nay mà ham mà coi như là tham thông dâm với phụ nữ người ta là cái người đó từ lòi bồ câu nguyên hương mà thích gian dâm tà dâm á, là những con chim bồ câu nguyên hương. Quý vị thấy những con bồ câu mà nuôi ở tự do thì nó cứ mắt lớn con này mắt lớn con kia, nó lung tung là cào cào, là do bồ câu mà sinh ra. Người sẽ tiếc kinh thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người, chết đọ làm trùng ăn đất ăn gỗ làm con mọt. Thì bây giờ tôi tu hành, tôi học thông tam tạng kinh điển mà tôi không chịu ra tôi thuyết pháp, tôi lại vào rừng tôi ẩn tôi tu, là tôi nguyện. Có những cái người họ học rất giỏi mà họ rất sợ đâu Phật pháp, có không quý vị? Họ kiếm một cái thất họ ẩn và tu, mà trong khi họ phải vì họ như là ngài Châu Lợi Bằng Đặc á, thì mình còn tha thứ được. Mà họ giỏi mà họ ẩn tu, họ không đem cái giáo pháp Phật ra, thì họ phát nguyện thì nếu cái loại này lúc sắp chết mà biết sám hối rồi ra hoằng pháp trong một thời gian để mà duy trì cái kinh điển của Phật, trả ơn Phật, trả ơn đàn đã tính thí, thì người này được sanh về các cõi trời, không được về cõi Phật. Mà cái người này vẫn tu hành, vẫn giữ giới thanh tịnh, người này họ cũng được về một cái loại là loại gì quý vị? Làm con mọt. Con mọt ở trong các kinh, các sách, và con mọt ở trong tường, họ cũng được phước báo như cõi trời, không làm mà có ăn. con bọt để là có làm gì quý vị? Đói con bọt ăn. Và họ không đụng chạm gì ai, ở trong bóng tối, con bọt ở trong bóng tối, những cái ăn ngoài, ăn sách, ăn mòn, ăn gỗ. Và cái loại đó là cái chỗ về, thì họ ở trong đó họ thấy cũng hạnh phúc lắm. Con bọt chẳng phải đi làm lụng, chẳng phải đi bấm thăm kha, chẳng phải mua bảo hiểm gì hết. Mà con bọt ít có ai giết lắm, đúng không quý vị? Do đó, mấy nhà sư cẩn thận cái phần đó này, anh em, quý vị nào mà có trình độ mà đi giấu xẻng giáo pháp đã học rồi, không ra hoằn pháp truyền thừa thì chết, mà giấu trí huệ không nói cho người, chết đọ làm loài trùng ăn đất ăn gỗ, tức là con mọt. Người hai đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa, chết đọ vào loài lục di mường mang mọi rợn. Những người mà thích săn bắn thì họ sanh vào cái xứ là mường mang mọi rợn. Người ham sắc săn, chết đọ vào trong cái loài hổ báo chó só. Người hai đeo tràng hoa, chết đọ vào loài trùng mà mình nó có bông, hoặc làm rắn làm gì mà có bông. Người mà thích đeo hoa trang nó mà không có tu á. Người hai mặc áo dài lượn thượt, chết đọ làm trùng đuôi dài. Người hai nằm ăn, chết đọ vào loài lợn. Ăn mà nằm á, chết sẽ đọ làm cái loài heo. Người ưa thích mặc áo sặc sỡ, các loài lè lẹt, chết đọ làm loài chim, loài bốm. Loài bốm mà nó có cánh rực rỡ. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đó là con chim vẹt, nhái giọng người đó. Mình như vậy là chết nhà giả tiếng Quế, tiếng Bắc coi chừng nha. Tôi ưa giả lắm đó nha, chết rồi. Cái này nè, phải coi lại như bữa nào phải sắp hối á. Giả tiếng đó, ưa giả tiếng, chết đó làm loài chim vẹt, tức là cứ nói lại lời của người ta, con vẹt có phải nó có bi mình không quý vị? Kẻ hay chế giễu người, chết đó làm loài trăng, loài rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọ làm coi như là con, quý vị biết con ao được không? Hay là những con quạ, hay là những con cú. Ở Việt Nam mà nghe con cú kêu là sợ quá, như mà Mỹ đây nó coi con ao rất là bình thường đó ha. Mà bên Việt Nam mà nó vô nó đứng trên nóc nhà nó kêu là ai cũng run hết á. Kẻ hay tuyên truyền điều ác là người ta tin, chết đọ làm cũng là cái con chim cú, chim cắt luôn, là một loại đó luôn. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương quả tù tội, chết đọ làm loài thú, loài hổ. Kẻ hay cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọ làm loài hươu nai. Tức là cái kẻ mà chuyên môn làm khủng bố, là như bây giờ quý vị như ISIS này, nó đi tới đâu nó khủng bố tới đó, thì những người đó không trực tiếp giết nhưng mà làm cho người ta khủng bố, người ta bỏ ta chạy đó, thì chết sẽ đọ làm hươu nai. Con hươu con nai lúc nào ăn nó cũng bị con cọp, con beo, con hà hy đón giết, thành nó lúc nào ở trong trạng thái là sợ hãi. Quý vị coi những cái phim mà thú vật, có phải con nai lúc nào cũng bị những con kia được giết không quý vị? Đó. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh vào làm loài ngựa, là lúc nào cũng bị người ta đóng móng. Nhớ nha, vô chùa tượng Phật, không phải Phật phạt, mà cái người đó cái tâm rất là ngã mạn, đi vô chùa mang dép để cái bản là xin để giày dép vàng, mà cái lũi vô, tức là Phật không phạt, nhưng mà lực nhân quả, cái người này họ ngã mạn quá, trong chùa chiền người ta để vậy mà không tôn trọng, thì đời sau mang làm ngựa mà còn bị người ta đóng móng nữa. Người đời trước hay phóng hạ khí, phóng hạ khí ở trong bằng Phật, tức là đến rắm đó quý vị. Quý vị nhớ là đang ngồi trong pháp hội, nhiều khi đó mình bắt đến rắm mình kệ nó, tại vì trong này đông người đâu có biết ai là chủ nhân đâu, phải không? Mình đánh rắm mình ta biết, còn tự nhiên ngồi mấy chục người không ai biết hết. Sau khi tái sanh chết là làm loài trùng khí bàn. Tôi không hiểu là trùng khí bàn là loại gì, mà tôi trong này cái danh từ khí bàn. Kẻ đời trước buộc người khác phải ăn xẻng, nghĩa là bớt phần ăn của người, đời nay sanh làm con mọt gặm gỗ. Tức là chẳng hạn như làm trong nhà bếp ha, bữa nay cái tôi nói là đãi ăn thả làng, cái bà kia thôi để dành đi, ngày mai để nhiều khi khách hết rồi mình đỡ nấu. Đó là cắt xén bớt phần ăn của đại chúng. Đại chúng trong này không nghĩa là thầy, mà tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, những người làm ở trong cái ban đó mà cắt xén phần ăn của đại chúng. Thay vì tôi kêu dọn lên 5 món, thì có nhiều người hồi xưa kỳ lắm quý vị, trong này người ta cúng đồ ăn á, thì dọn 3 món, còn 2 món là giấu trong tủ lạnh, là để rồi sau khi chúng rồi ăn là thiêu là đổ có không quý vị. Có nhiều người kỳ nó giữ lại rồi không ăn được khi đại chúng hết rồi đó, rồi lại bớt phần ăn rồi để rồi đem đổ của đại chúng, thì đời sau làm sẽ làm con mọt gặm gỗ. Người đời trước dùng cối giả của tăng chúng, đời nay bị làm loài trùng gục đầu. Thầy không hiểu đời trước dùng cối giả của tăng chúng là thầy không hiểu, Tại vì có những cái bên Ấn Độ mà họ sử dụng, mình không hiểu tại sao dùng cái gói giả của thanh chúng thời đời nay làm cái con trùng mà dùng đầu làm rõ làm thân cá giải đời nay là do đời trước lạm dụng nước của chúng ta. Cá giải là cái gì tôi cũng hiểu, tại cái này họ dịch tôi lấy là tụng kinh mà tôi không hiểu cái cá giải là cái gì bên Ấn Độ. Lấy trộm quả trái hương đăng của chúng ta mà không báo cho thầy hương đăng là phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất, làm đầu thai làm loài trâu lừa để mà kéo xe là do đời trước ăn trộm của thường trụ, đời nay làm con trâu con bò để kéo xe cho chúng ta. Đời trước là vô chùa bắt chùa phải đóng thế lấy chùa của chúng ta, đời nay sanh làm loài chim bồ câu trắng. Đời trước nhục mạ chúng ta, đời nay phải làm cái loài mà trùng ở ngay cổ con trâu. Thì không biết con trâu nó có loài trùng nào á, mà trong kinh nó là sanh cái loài trùng ở ngay cái cổ của con trâu. Thành ra những cái mà bên Ấn Độ mình không có hiểu. Làm ăn rau quả của tăng phải đọa làm loài sâu, mà sâu ăn các thứ mà cái sâu đắng chứ mà rau đắng, sanh vào loài sâu mà chuyên môn ăn ở trong những loại rau đắng chứ không phải là rau cải ngọt. Bất kính ngồi giường của chư tôn túc, nghĩa là mình vô mình sắp chỗ cho chư tăng thì nằm ở dưới đất mình tiếp khách, mình ngủ ở trên giường, dù mình mời quý thầy về ở mà cho chư tăng ngủ dưới đất mà mình nằm trên giường vì phải đỏ làm loài lương là loài ếch nhái. Thì nhớ nha, nhiều khi mời quý thầy về để mà dự phá tu rồi có những nhà gửi đó, thì để cho quý thầy ngủ dưới đất mà mình ngủ trên giường là do cái tâm đó là không phải Phật nào phạt, mà bất minh như hiểu là cái tâm họ không kính trọng cái gì. Bây giờ đồng ý không? Cái tâm không kính trọng chứ không phải gì hết, thì mình đi xuống cái loài là loài lương chuyên môn lủi lủi lương, là nó chuyên môn nó lủi trong sình trong bùn không à, nó cái nhân quả nó rõ ràng. Lạm dụng các đồ vật của tăng là phải đọa làm loài thiêu thân, lạm dụng những đồ vật của chư tăng là đọa là loài thiêu thân. Người mà khổ nhạc trong chánh điện, khổ đàm phun hí mũi đồ, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ, mặc áo dạch khối bôi phấn đánh son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Có loài chim mà cái mỏ nó đỏ đó, là thành ra thầy không hiểu Phật không có phạt này, mà tại sao mấy bà mấy cô mà bôi son dồi phấn mà vô chùa đời nay mà coi như không tu á, để cho cái nghiệp tu chúng nó, mà đời sau là coi như đọa làm chim rồi còn mỏ đỏ, mặc áo màu sặc sỡ vào chùa thì đời sau sẽ đọa làm loài chim lệ. Mà tôi không biết chim lệ là chim gì, tại vì này dịch trong cái danh từ mà của bên Ấn Độ mà mình chưa hát là dịch ra. Đời trước vợ chồng vào chùa làm công quả rồi dâm dục trong chùa, đời nay phải đọa làm một cái loài kêu là cái con trồn mà nó đi nó ăn gần gần xong thì có cái con mà kêu là con ra khuôn gì đó là loài đó. Đời trước ngồi trên quần đạp vào trong cái tháp thờ, nghĩa là mình ngồi trên khi mà tháp của Phật á, rồi có nhiều khi cái tháp của Phật mà thấp rồi mình ngồi trên những cái đồi đó, rồi mình đi qua mình truyền mình leo, khi mà quý vị mà leo lên mà cái tâm mà coi như biết dưới này tượng Phật, nhiều khi mình lên sửa mái mà mình biết cái tâm á, thì mình vô mình cung kính mình nói là con bữa nay con sửa mái. Còn có những người họ biết Phật ở trên đó dưới đó mà họ leo lên không có vô cớ mà đi sửa mái chùa mà leo lên nó ngồi chơi trên nóc tượng Phật á, tự động vô cái mái này nó dột thầy chạy mình leo lên lộn không sao. Mà cái chỗ này có nhiều ngôi chùa quý vị, nhiều đứa họ leo lên, quý vị ở Việt Nam đó, họ leo lên rồi họ ngồi trên cái đỉnh của Phật á, ngồi trên cái chùa đó, trên đỉnh Phật á, thì đời sau rõ làm loài lạc đà tự động vậy thôi, nghĩa là ngồi chơi trên động Phật chơi giỡn nha, không có chuyện sửa chùa vậy thì đời sau là loài lạc đà. Đời trước đi giày dép vào chùa vào tịnh xá, đời nay phải gọi làm loài ếch nhái chuột bỏ vân vân. Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời nay bị loài chim bách thiệt. Những cái danh từ thèm thiếu chim bách thiệt là chim gì nữa làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết giọt đọ vào địa ngục phẫn và nước tiểu. Thí dụ như cái vị thầy đó họ không có coi như là họ không có bậy bạ, rồi mình đi ra mình du khống cái vị thầy đó là tu hành không có thanh tịnh, thì đời sau mình lại đọ vào cái địa ngục phẫn và nước tiểu. Tôi nói quý vị, phần nước tiểu là ở đâu quý vị vô? Dễ lắm. cái tỷ lệ con ruồi á, mọi người như biết á, con ruồi trong một bảy ngày nó đẻ tới mấy triệu cái trứng này. Mà ở Việt Nam con ruồi mình đẻ đâu quý vị, nó đẻ lên những cái cầu tiêu thì nó sinh ra dòi, phải không quý vị? Nó bò lúc nhúc, tôi nhớ khi tôi đi học ở Việt Nam, những cái nhà cầu mà nhà quê đó, nó bò lúc nhúc thì tự động á, những con dòi đó nó đâu có thấy khổ đâu, nó ăn ở trong đống phân đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra khi đó A Nan ngài bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đặc biệt làm sao mà đến chùa mà cung kính lễ Phật được? Ông nghe nói ông quản đi. Ông đã nói nãy giờ những cái đó làm cho cái hàng Phật tử cái thời Phật họ quản hồn. Họ làm sao họ đến chùa? Cái gì cũng phạm hết, làm sao họ dám đến? Phải không con? À, Phật nói người đến chùa để mà chùa có hai loại thứ. Một là đến với thiện tâm, hai là đến với ác tâm. Phật nói đúng không? Đến chùa có hai loại, một loại đến với thiện tâm và một loại ác tâm. A Nan nghe đây, thế nào là thiện tâm? Người đến chùa thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi pháp và xin thọ giới sám hối, rồi bỏ tịnh tài vào để mà giúp đỡ cho chùa chiền có thể có phương tiện để nuôi chân tăng ni, không tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Những người như thế cách chân một bước, tức là lên thiên đường, đời dự lai hưởng phước và đời hiện tại cũng được hưởng phước. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng, như là đòi mượn tiền, mượn hoặc chỉ trích chư tăng, hoặc là họ đến chùa với cái tâm mưu lợi chánh trị, dành tỏ những lỗi lầm chiên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, nào rau đậu cắp mang về nhà. Những con người như thế chết rõ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì bây giờ quý vị thấy nó có hai loại đến chùa. Một loại đến chùa là họ muốn bảo vệ ngôi chùa, và có một loại đến chùa đó là họ biết là họ có sẽ lợi dụng về mọi mặt, về thương mại, chính trị. Tại vì tôi biết liền có những người họ đến thăm tôi, cái họ xè ra thì con bán ra sư răng sư phụ. Có không quý vị? Có những người đến chùa và nói dạ con sắp sửa bầu cử, xin thượng tọa ủng hộ và kiếm. Có không anh Như? Có những người họ đến chùa không phải với cái tâm giải thoát, mà họ đến chùa với cái tâm tính toán, và họ lại để mà họ dồn, họ ngó để họ bắt lỗi cái chùa này chùa kia để họ quậy phá. Thì cái người đó Phật nói nên sợ. Còn chúng con đến chùa với cái tâm mà thanh tịnh thì cái những chuyện mà vô ý, cái tâm tụi con không có ý. Của những người họ đến đó với cái tâm phá hoại, rồi họ khạc, họ nhổ, họ không tôn trọng, thì cái loại đó là cái loại nó mới đọ cho Phật. Như Lai nói những người mà vô đây với cái tâm thiện mà vô tình không biết, người không có tội. Có người đến đây với cái tâm phá hoại mà họ làm cho họ đọ. Đức Phật phân tích chứ đừng có nghe mè sợ. Phật lại dạng A Nan, phải răn bảo cho đệ tử của ta đời mặt pháp khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm vào của tam bảo, phải gắng sức tôn trùng thành thật, chớ có thói tâm nghe lời Phật, tới khi ngày Di Lặc xuất thế thì quyết định trực độ chẳng nghi ngờ. Phật nói đời nay góp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục lạnh lẽo hàn băng, sau đó làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Con tầm mà nó vừa xong là bị kéo tơ. Đời nay chẳng muốn đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục coi hắc ám ở trong núi Thiếp Di, không bao giờ thấy ánh mặt sáng mặt trời mặt trăng. Đời nay làm người kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đỏ trong địa ngục là đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết địa vào địa ngục thiết cư. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đỏ vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết và đổi đầu trong địa hùng hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đổi vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay quản chiến chó lợn, sau khi chết đổi vào đầu địa ngục tiêm thành. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết vào địa ngục uống nước độc. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đổi vào địa ngục thiết lưng. Đời nay hay trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết địa trong địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục phân và nước tiểu. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả sa. Đời nay hay nói dối lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đậu vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm sòng mà nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. đời nay hay nói dối sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm, đời nay hơi sát sanh cúng tế quỷ thần sau khi chết đọa vào địa ngục thiết sàng, đời nay hay làm bà đồng, giả làm ông lên bà xuống, giả làm lời nói của quỷ thần để nói dối người ta, để lấy tiền sau khi chết, đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người là trên trời, thấy cảnh này cảnh kia hù dọa người ta lấy tiền, đời sau đọa vào trong địa ngục và sanh vào làm những loài yêu, loài quỷ. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc... cầu thần để một phù hộ, cầu thổ địa, thần công, thần hoàng. Tất cả như thế đều là lừa dối cả thế gian. Sau khi chết vào bị địa ngục, coi như là không có ánh sáng hàng ngàn năm, thân thể bị đau nhức, đối khác. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đốt cát hung, năm họ tiện lợi, để lợi dụng người ta mà lấy tiền. Rồi hù dọa người ta để người ta đem tiền lại cho mình để mà chọn một cái quyền mã tốt, chọn một cái ngôi nhà tốt. Người này chết vào trong địa ngục, đầu thai vào trong cái giấm chim đậu trên mình, kẻ đó để móc lấy ăn thịt, rỉa xương mà khốn khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc mà không học tới nơi, học dỗ, thầy lang băm, chữa bệnh cho người để lấy tiền. Trong khi người đến lại bị mình bóp, mình bẻ, mình đâm, mình làm cho đau, tức là có những vị thầy đó. Là tôi nhớ ông Thế, ông Thế qua đây, ông thấy ông Thanh Diệt ha. Ông Thanh Diệt á, ông có cái nghề là ông cứ vẽ và đạo cái gì nhớ ông Thanh Diệt không? Nhiều người khỏe lắm. Thì trong đó có một tay bữa đó, ông nói tôi cũng biết làm nghề với Thanh Diệt, và đi ông Thế của mình ra. Thì ông Thế mình đưa cái chân, ông Thế mình đang lúc đó còn khỏe lắm, thời gian đó còn con lành lắm, còn ca hát. Thì đưa cái chân mặt cho ông Thế vẽ. Thì tôi thấy ông Thế, tôi ngồi lúc đó cái giọng đây, sao cái chỗ mà hồi đó chỗ cái giải tôi ở là giọng không cái gì nhớ không? Thì bẻ xong hồi nghe ông Thế ông lăn lăn thì bẻ xong rồi cái nói đã không thì đau, nói đau đi nói dạ đã, thì cái tên đó lại bẻ thêm cái chân bên trái nữa. Rồi ông hỏi đỡ không, ông kia nói đỡ nhưng mà bị đỡ tao về nhà tao đi hết nổi rồi. Quý vị thấy rõ không, cái loại thầy răng băm đó đó là làm bậy làm bạ, nghĩa là coi như làm thầy thuốc răng băm học tới nơi, đạp cho người ta từ không có bệnh mà trở thành bệnh, từ chân lành thành chân què, sau chết đọa vào những cái loài vật mà coi như bị, coi như đã làm con vật mà còn bị coi như là bị tật nữa quý vị, đã làm chó làm mèo mà bị tật nữa nha. Đời nay làm kẻ phá tháp phá chùa, lừa gạt chư tăng bất hiếu với cha mẹ, chết vào trong địa ngục mà có sanh làm người cũng sanh vào những cái xứ biên địa hạ tiện, không có văn minh, ăn lông ở lỗ. Phật nói làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng tức giận khó gỡ bỏ. Mẹ biết kẻ đó kiếm trước làm giống làm đà, ngay được tái sinh. Ai mà làm người mà hôi thối nhơ bẩn, lòng lúc nào cũng sân hận, người đó là làm con lạc đà mới được tái sinh làm người. Người hay đi đi đi đó mà ăn rất khỏe, ăn một hơi ba bốn tô không thấy no, là cái người đó kiếm trước làm giống ngựa tái sinh. Tôi nói vậy cho bà bốn tô bà giận. Ăn nhiều mà nói như không phải đâu nha, nói là nói chung á. Người hay đi sông pha, đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ kẻ trước làm giống trâu được tái sanh, đưa đi mà đi trong mưa gió mà không biết mệt mỏi. Người tiếng nói mà cái nói ra mà người ta ghét, có những người họ cất tiếng nói lên mà tự nhiên mình không ưa, có không quý vị? Họ không có làm gì mình á, mà nghe họ vô họ nói một hai câu á là mình nổi giận, mình không thích. Là người đó đời trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ trước là sư tử tái sanh. Chuyên môn ăn sống, là sống mà không sợ ai hết. Gây súng trên đầu cũng sợ, người đó là loài sư tử mới vừa làm người. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên chỗ, kẻ trước làm giống chim được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đứa trước làm giống hổ được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hai sát hại sâu trùng, kẻ trước làm giống hồ, giống chồn mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh và cường tráng mà ít dâm dục mà không yêu vợ con, kẻ trước đó làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay định bắt kẻ gian phi và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó giữ nhà mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói lại được nhiều người yêu, kẻ trước làm giống chim dẹp mà tái sanh. Người hay vui trong nhân chúng, lời nói nhiều phiền phức, kẻ trước đó làm loài chim hiểm mà thấy sân. Người thể dốc bé nhỏ mà ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ mà được thấy sân. Người mắt có sắc đỏ răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ trước là loài trăng, loài rắn, thái sắc. Người lời nói ra có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp mà thái sắc. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ trước làm loài hồ, là chồn á, được thái sắc. Kẻ hay đào tường, cách nhất ăn trộm, tham của đầy lòng quán giận, không có tính thanh sơ, kẻ trước đó làm loài chuột, được tái sanh. Người mà sanh ra đời ưa đi ăn trộm á, là loài chuột, đào tường phép nhất. Phật nói kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn cùng, chết đọ vào đại địa ngục, sanh làm người rồi là làm súc sanh, rồi sanh vào không bao lâu lại bị coi như thọ mạng hết. Làm người hay giận dữ, chết đọ làm rắn độc, sư tử, hổ báo, gấu beo, chim ưng. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, là kẻ giết trâu bò, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá, và người này không bao lâu bỏ thân người sẽ vào địa ngục lại. Làm người gặp Phật pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, khi chết rõ làm loài voi, lợn, trâu dê, trâu nước, rận chí, lùi mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù, điếc, câm ngọng, gù, cắt chân không đủ, không nghe được giáo pháp. Người hay kiêu mạn, chết làm loài bọ hung ở trong đống phân. Ngạo mạn thì làm bò hung ở trong đống phân, hoặc làm lừa chở nặng loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, làm kẻ bị người ta coi như là nô lệ sai khiến. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn, lúc đó có trong nhà muôn quỷ thần lại mà ăn thịt. Đời nay phá trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun lửa. Thì lúc đó Ngài A Nan, Ngài nói bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói như vậy thì một hôm trong tịnh xá kỳ viên, tới giờ chiều rồi, có một anh căn bò, anh đi đuổi bò và ông ghé vào, ông xin ăn. Thì Phật lại hỏi chư tăng hồi chiều có ai còn cơm dư không, mà trong khi đó có một cái ông tăng, cái luật hồi xưa Phật đó, là khi khất thực về tối không được trữ đồ ăn. Thì khi Phật kêu vậy thì có ông thầy ông lên, dạ con có trữ một chút đồ ăn khô để dành. Thì Phật nói lấy cho cái anh chăn bò này ông ăn. Ông ăn xong rồi thì Phật mới thiết cho ông bài pháp. Thì ngay lúc ông chứng quả Tu Đà Hoàn, thì lúc đó Ngài A Nan nói cái công đức của cái ông thầy mà tích trữ cái đồ ăn khô này nên rất là lớn. Thì Ngài A Nan nói, ủa sao Đức Phật mới giảng là người mà ăn tối phá trai, ăn ban đêm, ăn không đúng rồi Phật cho ăn nhờ ngọ, mà ông thầy này ông giữ mà lại ông có phước. Phật mới nói Như Lai giảng pháp y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Cái anh chăn bò này đó, hồi trưa này đó, anh khởi cái tâm là anh sẽ đi vào trong đây nghe pháp. Nhưng mà bị gì ông chủ ông nói mà phải cho ăn bò cho no thì ông để cái giờ ông nghe pháp được. Mà ông đói rồi, mà trong khi đói thì người ta không thể nào người ta nghe pháp được. Mà Như Lai biết bây giờ phải kiếm một bát cơm. Mà nếu mà ai cũng giữ giới hết á, Như Lai dùng Phật nhãn vô đi, có một tỳ kheo giấu cơm để tối ăn, ông này có cái bệnh. Là khi mà ông đói ông ngồi thiền không được, ông sôi ruột. Thành ra ông giữ cơm này không phải ông giữ cơm để ông ăn cho mập, mà khi mà ông ngồi thiền ông đói đó, thì ông dùng một bát cơm ông ăn vô, thì thay vì ông ngồi được 2 tiếng mà bụng đói ông ngồi 15 phút ông động. Do đó ông trữ cái này để mà tu, tức là ông ăn hộ pháp chứ không phải ông trữ để ăn cho mập. Còn bây giờ xin cái bát cơm này đó, thì cái tên chăn bò này nó ăn cái bát cơm của ông xong, nó no rồi đó, bởi có thực mới dựng được đạo. Thì cái nó no rồi nó không bị có con ma đối hành, thì Như Lai giảng á thì nó mới chứng được Tu Đà Hoàn. Thành ra Như Lai nói là nói chúng con phải đừng chấp vào danh tự mà phải tùy trường hợp. Thành ra nhờ có cái ông này, ông trữ cái bát cơm này. Bát cơm này ông trữ không phải để ông ăn thêm, mà ông trữ để lúc ngồi thiền á, mà ông thấy rằng á, mỗi một lần mà ông đói ông sôi lửa, ông ngồi ông động tâm, mà tối ông léo ông ăn vài ba giấc, Như Lai biết hết, nhưng ông ăn xong ông ngồi tới 2-3 tiếng, thì thay vì ông ngồi như vậy ông sẽ có cơ chứng A-la-hán. Và ngay khi đó cái ông tỳ kheo kia ông nói mình cho cái ông này một bát cơm, mà ông này chứng Tu Đà Hoàn, trong khi mình trữ cơm mà Đức Phật khen mình có công đức chỉ về cõi trời thôi, thì tại sao mình không dùng thiền quán? Và ông dùng cái thiền quán, ông nói cái đói từ đâu mà đến? Cái đói này do cái đói là tâm lý hay sinh lý? Tại sao tất cả chư tăng cùng đi ăn với mình buổi trưa mà người ta không đói, mà mình lại đói? Cái đói này là do cái đói tâm lý. Thành ra ông ngồi đó và ông coi tìm cái đói từ đâu đến, và ông tập trung vào bao tử, và ông tìm hoài, ông thấy không đói. Và Ngài tiếp tục khai mở cái tuệ giác. Thiền nó có hai loại. Một loại là ngồi yên lặng, không có khởi vọng tưởng. Và một loại dùng cái tuệ giác để phân tích. Và ông phân tích riết. Và bữa nay trong lần đầu tiên trong đời ông, từ khi vào thách đoàn, ông chưa bao giờ mà ông ngồi thiền với cái bụng đói, mà ông ngồi thiền với cái bụng no. Mà quý vị biết ngồi thiền bụng no thì chỉ thấy an lạc mà không thể nào mà hơi thở xuống được. Lần đầu tiên ông nhịn đói, trong khi vào tăng đoàn 3 năm hơi thở đi xuống tới ruột, đúng không quý vị? Mà chúng ta no rồi thì hơi thở tới đây thôi, mà ngồi thiền phải xuống với cái huyệt đan điền. Và ông thấy nhẹ nhàng quá, càng nhẹ nhàng và ông an lạc, và ông nhập từ sơ thiền qua nhị thiền tam thiền tới canh năm thì ông chứng a la hán. Thành ra Đức Phật nói cái bát cơm này quả thật là có công đức. Công đức thứ nhất độ cho một anh chăn bò nghe pháp chứng sơ quả tiêu đà hoàng. Công đức thứ hai, cái ông thầy đem bát cơm này ra mắc cỡ xấu hổ và thực hành, và ông thấy rõ rằng, quý vị có nhớ không, khi mình đói nó chỉ có cảm giác ảo giác, quý vị ăn buổi chiều và lúc bảy giờ tới giờ nó đói, quý vị qua một tiếng đó rồi không đói nữa, quý vị có đồng ý không quý vị? Mà qua rồi quý vị thấy ngủ nó nhẹ, quý vị để bụng đói ngủ dễ hay bụng no ngủ dễ? Bụng đói tụng kinh dễ hay là bụng no tụng kinh dễ? Đói. Do đó và ông chứng quả. Thành ra trong cái chỗ này, khi mà phá trai ăn đêm để coi làm cái gì, quý vị vô tu bắt quan trai, quý vị tiểu đường cao máu, thầy không cho quý vị ăn, quý vị bệnh, cái đó là không có đúng luật. Thành ra những cái đó thầy phải tùy tiện mà thầy sử dụng cái trí huệ để cho quý vị thân an. Còn bây giờ như nãy đồ ăn á, nó dư quá chừng mà thầy không cho quý vị ăn á, cái đó đi đổ cái nào tội hơn quý vị, thấy không? Thành ra sau này quý vị ngồi đi gì giờ của quý vị ngồi thầy những đệ tử, thầy phải là đạo là lưu thông, giới là đem an lạc cho chúng sanh, cái giới không phải là đem đọa đài cho chúng sanh. Phật chế giới để đem hạnh phúc cho con Phật, hay là đem quý vị trong nhà quý vị đặt luật lệ, quý vị cấm con quý vị làm này làm kia, rồi quý vị muốn đem hạnh phúc cho con quý vị, cấm nó hút thuốc, cấm nó uống rượu, cấm nó đi chơi phia, là quý vị chế để chi vậy? Để cho đem hạnh phúc cho con, hành hạ con quý vị, đem hạnh phúc, hiểu chưa? Đó. Đời nay ham cởi trần ngồi ở trong cái chùa, cõi chùa. Tại Việt Nam xứ nóng, tôi coi những cái phim có những cái chùa mà Campuchia họ vô họ ngồi ngang họ ngửa rồi họ ở trần á, coi như là họ phát cái áo là họ lột ra đó. Bên Ấn Độ là họ phát có một cái miếng vải thôi, thì trong kinh Phật nói Ấn Độ đó, mà lột ra cái đó đó vào trong chùa mà cởi trần nóng á là chết, là một cái loài trùng hàng giỏ. Thì không biết họ dịch xong hàng giỏ, thì thầy chỉ lấy từ trong kinh ra. Đời na ha cấp đồ đồ của trai tăng dư về ăn uống chết đọ vào trong cái là cái loài mà lúc nào cũng đói. Có những loài vật mà không bao giờ được no đủ, suốt ngày cũng đói, mà sinh vào cõi nhân gian thì bị cái bệnh về bao tử, không bao giờ được mà ăn no, ăn vô là nó bị ở chua, bị cắt bao tử. Những người mà ăn cắp của thanh chúng mà đồ trai tăng mà không sinh mà trốn lấy đó. Đời nay lễ Phật đầu nhận sắc đất, đời lễ Phật đời sắc sắc đất, đời sau sinh ra là cái người đó coi như bị thân hình xấu xa, và coi như là cái người đó bị cái tật. Quý vị thấy có những người mà họ rất là lùn, mà họ dị dạng, họ 20 tuổi mà họ bằng đứa nhỏ 6-7 tuổi trong những cái phim họ đóng có, quý vị. Ở đây có những tài tử người Mỹ họ rất là lùn đó quý vị, họ có 1 mét thôi, 2 mét thôi, 1 mét thôi à. Đời nay lễ Phật không chấp tay, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm mùa làm lúa gì, làm nhiều mà thu hoạch ít. Tức là khi lễ Phật á, mà kiểu như trong này nói là chấp tay không đàng hoàng, không phải Phật không chấp đâu. Quý vị thấy có nhiều người họ chấp tay, sao vì họ chấp đó là chấp lấy lễ, có không quý vị? Rồi chấp tay rồi khi tụng kinh mà còn nhung nha nhung nhiễu bất bao nhiêu cái đồng ý không, họ không có kính trọng. Thành ra cái tâm không kính trọng này, họ phải đọa vào những cái nơi mà làm nhiều mà thu hoạch ít. Chẳng hạn như ở miền Nam á, là làm mùa lúa đó, thì một mẫu lúa đó, thì họ làm á, là họ được coi như là mấy chục dạ. Mà về cái xứ như Quảng Trị á, làm xong cái là bão lụt thổi cái là không có cái gì hết. Đó là do cái nhân quả, cái tâm họ ngạo mạn. Họ vô là có nhiều người thầy thấy mà đứng tụng kinh trên này vô mà họ chấp tay rồi, họ làm những cái việc rất là coi như là ấy. Đời nay ở trong chùa nghe tiếng chuông đại hồng chung đánh thức chúng, mà không thức dậy ngủ ráng, sau khi chết đọa làm loài trăng ngủ. Thành ra cái này Phật nói quý vị nha, 4 giờ ở đây mấy giờ đánh chuông chuồng, chịu khó không lên đây thì cũng vậy, xúc miệng rửa mặt rồi trong ngày ngày ăn ăn ngày nó chết rồi. Ở đây tới giờ sáng tính chúng có nhiều người họ không có quen vậy thì làm sao để khỏi đọa vào cái này. Phật dạy A Nan, những người lớn tuổi mà không được nghe tiếng chuông, không lên trên đây để mà ngồi thiền tại Phật, không có tụng kinh mà là ngồi thiền, thì cái người đó phải thức dậy xúc miệng rửa mặt rồi hướng về chỗ Đức Phật, thì hồi xưa là gọi cái tịnh xá, thì mình hướng về chánh điện, thì cái người đó phải đứng ở thế này là văn dung thinh, phiền não thinh, trí huệ trưởng, bồ đề thanh, ly địa ngục, sức quả thanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tức là văn chung thinh, nghe tiếng chung là phiền não gian đi, ly địa ngục, sức quả thanh là mình nguyện cho những người ở cõi địa ngục, ly địa ngục, sức quả coi như khỏi cái lò lửa, và nguyện cho người đó thành Phật độ chúng sanh. Thành ra khi tiếng chuông nó đánh đó, này A Nan, tại sao mà có tiếng chuông, tại sao mà đánh chuông đánh một hồi, thì ngài Phật dạy giờ này ở trên cung trời Đau Lợi, các vị mà U Bà Tát, U Bà Di đệ tử của Như Lai lên cõi trời tham dụng, họ không có ngủ, chư thiên họ không có ngủ, họ thức 24/24, họ không có thân tứ đại. Do đó tới giờ nó đánh một cái đó là bên Phật giáo Nam Tông, các vị chư thiên giờ này là giờ pháp bảo, các vị hãy buông nơi ngũ dục, hãy đến đây nghe pháp có không quý vị, là nhắc nhở cho người ta. Mà chư thiên họ xuống tới đây, họ đang ăn chơi ngũ dục, họ xuống tới đây họ dồn quá thấy thầy Thị Như đang nằm, nhìn quá thấy thầy Minh đang ngái, nhầm ra thầy Hỷ đang ngái, thì họ nổi sân. Và mình trong như khi đó mình tu hành như vậy, thành ra mình phải ngồi dậy, mình xúc miệng lên răng rồi mình phát nguyện, mình nghe tiếng chuông này, mình nguyện là mình dứt phiền não, mình nguyện thì mình tu, tức là mình có cái sự kính ngưỡng, mình thức dậy, sức khỏe không có không lên, chứ không phải là quý vị không lên, nhưng mà tiếng chuông là thức tỉnh cho quý vị. Hồi sáng mà đánh lăng nghi, mà đánh đại chúng, tại sao đánh ba hồi? Là cái hồi thứ nhất là đánh bon bon bon là mấy ông kia ngưng chơi rồi, kêu mấy ông hội tụ vậy đây 21 tiếng bỏ, giờ này là giờ pháp bảo, yêu cầu từ các cõi trời hãy dân tụ về đây để nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hồi thứ hai giờ này là giờ Phật bảo, hồi chung hồi bỏ thứ hai 21 tiếng, giờ này là giờ pháp bảo, hồi bỏ thứ ba giờ này là giờ tăng bảo, xin cung thỉnh quý vị đây để đảnh lễ Phật pháp tăng. Mà chuông dưới kia là ông thỉnh rồi ha, hồng chung sơ cấu, bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, thấy không? Mà mình đánh từ trên trời dưới đất đều thông hết rồi, mà trong khi mấy ông thầy ở trong làng từ thượng tổ hòa thượng còn ngủ ngay. Chúng ta đọ là như vậy. Quý vị có khi nào quý vị mời khách lại nhà rồi trong ngày chủ nhà nằm ngủ răng rồi để cho khách làm, cái đó là quý vị không đúng chứ không phải là Phật nói, là phải biết cách. Từ nay quý vị cẩn thận à, đời nay nghe tiếng chùa không ngồi dậy, không hướng về sám hối, và quý vị không thuộc cái đó thì quý vị nói nguyện trong ngày hôm nào, nguyện coi như là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, là lời chư Phật dạy. Quý vị ngồi dậy làm cho thầy, chắp tay nghe tiếng chuông, chư ác mạt tác là con không làm những việc ác, con nghe tiếng chuông thứ hai con nguyện làm các điều lành, con nghe chuông thứ ba con nguyện giữ tâm con trong sạch, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, và cái ngôn thứ tư con phát nguyện sau khi thành Phật độ chúng sanh. Bốn câu đó quý vị không có bị mang tội để mà đọa vào trong những cái loài mà trăng loài rắn suốt ngày chứ ngủ. Con trăng con rắn là chuyên môn ngủ nha quý vị. Đời nay chắp tay hai bàn tay chùng lại với nhau để lễ Phật, rồi chết đọ vào địa ngục phạm phòng tôi không biết, sau sanh trong đạo gặp nhiều điều ác, đời nay chắp tay và năm thể gặp xuống đất chí tâm lễ Phật, đời sau được sanh vào nhà tôn quý làm con của vua của quan, hưởng phúc lợi miên trường. Thì người Tây Tạng họ có cái lại là năm dốc lại đầu diện tiếp túc quy mặt lễ, cái đầu diện tiếp danh Đức Phật nằm sát lễ, người Tây Tạng họ lại cung kính không quý vị, họ lại cái đó sẽ sau này họ được phước báo rất lớn. Người bị con ngươi lệch về một bên là mắt lé, là do đời trước vào chùa không phải để mà lại Phật mà vô nhìn trộm phụ nữ bị mắt lé đó, đó Phật nói về nhân quả mà. Đời nay binh vợ mắng cha mẹ, đời sau chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt, chịu trảm, trảm là chém, mà thiệt thì không hiểu là cắt lưỡi mà, rồi thiệt là cái miệng á. Đời nay lấy nước đổ vào trong rượu rồi bán cho người ta, sau khi chết phải đọa làm loài trùng trong nước, sanh vào loài trùng ở trong nước, khi sanh cõi nhân gian mặc chứng bệnh thủng mà chết. Phật lại dạy A Nan rằng: như trên ta nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra, ta không ban phước, ta không giáng họa. Thượng là nhân viên địa ngục, trung là nhân viên súc sanh, hạ là nhân viên ngạ quỷ. Người làm ác bậc thượng là vào địa ngục, làm bậc ác bậc trung là súc sanh, làm ác bậc hạ là làm ngạ quỷ. Tội sát nhân khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là làm cái gì cũng bị thất bại và không được tài sản như ý. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là gặp vợ ngoại tình, hai là vợ làm cho mình đau khổ không theo ý của mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt là chuyện có nói không, chuyện không nói có, cũng khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là bị anh em dòng họ tệ bạc. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi hết tội được sanh làm người phải bị thứ hai thứ quả báo, thường là phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì cũng không ai tin, mình nói thiệt người ta cũng không tin. Tội ý ngữ là cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là nói năng chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt, bị cà lăm, bị ngọng. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được làm người, sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không tội ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích, vu oan, giáng họa, hai là thường bị người ta trộm cắp tài sản của mình. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau sanh làm người bị hai thứ quả báo, một là thanh vào các nhà tà kiến ngoại đạo, hai là tâm thường định hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế đều là mọi sự đau khổ chất chứa là dân luật nhân quả, không phải chư Phật ban phước giáng họa. Khi bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, lâu nay đệ tử không nghe được kinh thiện ác nhân quả, đệ tử chúng con đã làm những cái hạnh mà Đức Phật đã nói, làm sao cho chúng con thoát khổ ấy, cúi xin Thế Tôn chỉ bảo cho. Khi giảng xong có rất nhiều người bị cái tội này và họ hoảng hồn, họ đã lễ Phật, họ khóc, họ nói làm sao chúng con có cái quả báo này. Phật nói: các ngươi hãy giáo hóa hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào gọi là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay làm một người đại quá chủ, đứng ra xây các chùa, xây tháp, định xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân, khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, tức là ông chủ ấp, tức là ấp dương á. Di Na làm ông thầy Di Na trong chùa đó, là làm những ông thầy mà coi như là Di Na là ông thầy dẫn chúng á. Lương chủ đời sau sẽ được làm dương thần phụ tướng, đầy đủ tôn sang. Nếu không được chứng quả thì quý thầy mà làm chủ lễ này nè, đời sau làm dương thần phụ tướng châu quận đầy đủ tôn sang, nếu không được giảng sanh về cõi Phật. Đời nay khuyến hóa nhiều người làm các công việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, mọi người kính nể, đi đâu cũng được, coi như là y phục đầy đủ. Đời nay hay đốt đèn nổi sáng cúng Phật, đời sau sinh nhập cung trời nhập quyền quan, có ánh sáng tự chiếu. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng chúng sanh, không giết hại chúng sanh, ưa thấy chúng sanh là đem bố thí thức ăn chúng sanh, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh kiếp trời đe tự đem lại, tự động ăn uống có bát báo hiện ra. Cho thức ăn lợi súc sanh được bát báo bội, cho thức ăn kẻ nhất xịt đề được ngàn bội báo. Trong này nó lạ là cho cái loại súc sanh thì được 100 lần phước báo, mà cho cái loại nhất xịt đề là cái loại mà tội ác á, mà lại được bội báo. Ngài A Nan hỏi tại sao vậy? Cái loại nhất sự đề như ngài cúng dường cho ngài Đề Bà Đạt La là cái loại phá hoại tăng đoàn mà phước báo nhiều hơn là cho cái loại súc sanh. Thì Phật nói vì cái loại nhất sự đề này là cái loại mà bị tăng đoàn khi dễ. Người ta cúng là người ta tìm cúng những cái ông tăng đạo cao đức trọng, không ai kiếm những ông tăng giết Phật phá giới. Mà nhà ngươi, một cái người cư sĩ mà nhà ngươi phát tâm bình đẳng, nhà ngươi không có cái tâm là trọng cái người tu và cái người không tu, thì cái công đức là do cái tâm người này quá tốt. Quý vị để ý, ở trong này quý vị đi bố thí cho cái người tu là quý vị cúng dường, quý vị cầu được phước báo là quý vị có sự cho, cũng có phước. Mà quý vị cho cái người mà không tu, quý vị có phước lắm. Tại vì mình nghĩ cái người này không có cái gì, mình cho bất dụ lợi. Mà mình cho cái người mà vô đây quậy phá nữa, mình không đuổi đi mà mình cho đó, thì mình cái tâm mình nó rộng cỡ nào. Phước báo là do cái tâm quý vị rộng, đúng không quý vị? Hả? Mình cho cái kẻ mà quậy phá mà mình không có lên án họ. Lên án cái người quậy rất là dễ, mà thương cái người phá chùa quậy miễu, cái nó khó. Thành cái tâm không phải là do chính cái tâm quý vị rộng mở quá lớn đi, quý vị không còn chấp vào cái tướng người đó tu không tu để cúng, thì cái phước báo do quý vị, chứ không phải là cái người đó đem lại cho quý vị, mà do cái tâm quý vị mở lớn hay mở nhỏ. Cúng dường thầy thì kheo trì giới được dạng phần phước báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lên pháp tòa lưu thông đại thừa, giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến con nhà chúng khai thông tâm mắt, được vô lượng phước báo. Quý vị cúng cho cái vị tăng tu thì có phước báo, mà cúng cho các vị giảng sư giảng kinh đại thừa vô lượng phước báo. Vì cái vị này đã đem tài sản xuất thế gian của chư Phật cho những cõi trời, cho những cái cõi mà xuất sắc giới vô sắc giới, cho người ta có 7 lần sanh tử. Thành ra cúng cho các vị pháp sư xuất báo vô lượng. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô lượng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô lượng. Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân, bốn là pháp sư giảng đại thừa, năm là tỳ kheo đang bệnh hoạn, sáu là tỳ kheo khắp đi xa để hoằng pháp. Tôi thí dụ thứ ba này, cái tăng đoàn mình đi qua bên Indo để làm gì quý vị? Đi lo pháp hội. Quý thầy đi trong đoàn này có thầy Tệ Minh, ông chú Minh, chú Tệ Như, chú Tệ Không, rồi trong này có bác Minh Như và một số người đó đi. Mình đi chơi hay mình đi làm Phật sự quý vị? Đi làm Phật sự và ủng hộ pháp hội. Thì cái người nào mà cúng cho cái nhóm tăng đoàn này tiền xăng, tiền phương tiện, lo đồ ăn cho quý thầy uống, công đức ngang hàng cúng dường với một vị Phật là. Rồi một vị thầy tỳ kheo mai mốt họ đi về, cái đoàn này đi về mệt mỏi pháp hội, cúng cho họ công đức cũng lớn. Còn bây giờ đó, mấy ông muốn đi chơi, mấy ông nói bây giờ tôi muốn ghét, kêu ghét ghé cho biết, thì mấy bà nói ok, ối sợ con cúng cho thầy 500 để đi làm tiền xe, đi lát về ghét chơi, không có phước. Nhớ nha, cúng cái tiền đó mà cúng dường cho chư tăng đi làm Phật sự thì có phước. Rồi cúng dường chư tăng đi Phật sự về mệt mỏi, rồi đem đồ ăn để cho quý thầy ăn có sức để về quý thầy tiếp tục học pháp, có công đức. Cúng dường cho người bệnh mới hết, mà cúng dường cho quý thầy đi chơi, đi chụp hình, đi quay phim, không có phước. Vậy mà có nhiều người cúng dường cho quý thầy đi chơi, có không quý vị? Có mấy người mới gọi nó kỳ này đó, con muốn thầy về bển, con phát tâm cúng cho 5 cái vé Disneyland để cho quý thầy thì mình đi Disneyland chơi. Cho nên cúng cái đó cũng ngu quá, không có phước lợi đâu. Đời nay xối nước tắm cho chúng tăng, đời nay cúng nước, cúng nước tắm cho chúng tăng, đời sau sanh là chốn có ăn mặc tự nhiên và không bao giờ thiếu nước. Chứ cái xứ là mình sanh có những cái xứ mà bị hạn hán, mà mình cúng nước cho chư tăng là không bao giờ sanh xứ hạn hán. Đời nay tán dương Phật, ham đọc tụng kinh pháp, sanh đời sau tiếng nói được nhiều người ái mộ. Nếu mà tu thì sẽ làm những pháp sư. Có những vị thầy, chẳng hạn như tôi nói bây giờ, có những vị thầy mà họ bằng pháp bằng tiếng tụng kinh như là Thượng Tọa Trí Thoát. Quý vị có đồng ý không? Thượng Tọa Trí Thoát, ông cái đeo cái tiếng, ông đọc kinh. Thì người ta đến quy y gì thì tiếng nói Thượng Tọa Trí Thoát. Ông không có giảng kinh nhiều, nhưng mà ông lại là chuyên môn tụng kinh băng dĩa của Thượng Tọa. Thì họ cúng dường cái đó thì phước báo. Thì đời sau nếu Thượng Tọa Trí Thoát mà ông không có về khỏi Phật, thì ông sanh vào đời nào ông cũng có cái tiếng nói mà làm bằng tiền. Thí dụ như bây giờ những cái MC mà họ lên họ nói 1 giờ đó là bao nhiêu tiền đó, ca sĩ hát bản 15 phút bao nhiêu tiền, trong khi mình gói bánh tét bánh chưng đã đợi mình kiếm có đòn có mấy chục sen, ví dụ thầy nói không đó. Cái điểm là đời nay tụng kinh mà tán dương đời sau sẽ được cái phước báo do cái âm thanh đó mà có tài lộc, đời nay hay giữ giới sanh thân đời sau đôn chánh quay nghi là lục căn đầy đủ, y phục đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, đời nay hay cúng dường xây dựng tịnh xá, đời người này đời nào sanh chỗ nào cũng được nhà cao cửa rộng, cúng tiền để xây dựng chùa chiền tịnh xá, sanh đời sau cũng nhào ở những cái khu nho nhà cao cửa rộng, đời nay hay đào giếng hoặc để chung để thùng nước cho người qua lại dùng. Ở Việt Nam Ấn Độ nó có những cái chung người ta để nước mưa đó, những cái dùng đó cho ta uống á, để cho người ta trồng cây bên đường cho người ta nghỉ mát. Đời sau sanh xứ nào cũng làm từ ông vua chứ tôi quan đại thần được đầy đủ y báo phước báo, đời nay hay chép kinh viết kinh cho người đọc, đời sau sinh xứ nào cũng được đa tài, học pháp gì nghe qua một lần thấu hiểu. Thì hồi xưa chép kinh, nhưng bây giờ ai đóng kinh đây? Bây giờ chiếc những người in kinh ấn tống, những người lên internet cũng là chiếc kinh của Phật vậy đó, thấy không? Chiếc còn lẻ hơn nữa. Đời nay hay bắt đầu hoặc chở thiền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều ở những cái xứ không bao giờ mà phương tiện di chuyển mà phải là đi phải qua phà rồi đi phải đi đò. Quý vị thấy ở Mỹ này chạy cái ào, cái thời gian Bắc Mỹ Thượng quý vị nhớ không, có những người sanh ra Bắc Mỹ Thượng mà qua phải qua cầu qua phà, rồi sanh ở ngoài Bắc thì gặp coi như là những cái cầu bị nó đánh nó sập ha. Nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta thấy cầu chạy ro ro thì chúng ta mà cúng dường để xây cầu hoặc là giúp phương tiện cho người di chuyển qua sông, chưa thế như nào cũng không bao giờ bị cái chuyện mà cầu cống ngăn sông cấm chợ. Khi đó A Nan bạch Phật rằng lại Đức Thế Tôn, kinh này gọi là gì và viết pháp như thế nào, cuối sinh ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan rằng kinh tên này là thiện ác nhân quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành. Rõ từ như thế, khi Phật nói kinh xong, trong chúng có 8 dạng người trời phát tâm thành Phật, phát tâm Bồ Đề có 100 người con gái chuyển thành thân nam, 1200 ác nhân bỏ ý ác. Phật giảng xong, 1200 ý nhân ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, và vô lượng người sẽ không còn làm những cái việc này. Và lúc đó Phật mới nói tất cả những đại chúng, những người chưa nghe bộ kinh này hãy chắp tay và phát nguyện rằng, kể từ khi con nghe bộ kinh này, con nguyện không rơi vào những cái lỗi đó. Kể từ khi con nghe bộ kinh này, có nghĩa là bữa nay thầy nói rõ, bây giờ là 10 giờ chiều chủ nhật, 10 giờ bị em tối ở tại làng cái gì là Con Rô. Những Phật tử nào trước đây không nghe kinh nhân quả, lỡ phạm những lỗi đó, thì tụi con chắp tay hướng về Tam Bảo sám hối và nguyện kể từ hôm nay sau khi nghe bộ kinh này thì tụi con nguyện làm theo những lời Phật dạy, không làm những lỗi lầm đó. Và lúc đó ngài A Nan ngài nói, làm tội nhiều quá thì làm sao chỉ có một chút sám hối này hết. Phật nói A Nan, một cái rừng cây nó mọc lên gai gốc ở trong 30 năm 50 năm, một chút lửa đốt thì nó cháy hết cái rừng cây đó không con? Dạ cháy hết. Thì như vậy ngài A Nan họ nói, xin nói thêm để cho những hàng chưa chứng quả chúng con hiểu. Thì Phật nói thêm thế này, tất cả các tội nó luôn theo cái nền móng là cái ý. Cái ý, từ cái ý mới sanh ra cái tội, đúng không quý vị? Quý vị muốn làm một cái hành động này, có phải là quý vị muốn ăn trộm, quý vị phải suy nghĩ 3 lần mới ăn trộm. Quý vị muốn lợi chồng cô gái đó, quý vị phải suy nghĩ 3 lần. Cũng như hồi trưa này Bác Minh Như đem một vấn đề ra nói, thì Bác Minh Như phải suy nghĩ cho bao nhiêu cái ý phát lên mới nói, đúng không quý vị? Nhưng mà hồi xưa này có nhiều người họ là họ gặp thầy sau khi cái chuyện mà nói ra, tôi nói Bác Minh Như không có cái tội gì trong vấn đề này hết. Họ nói Bác Minh Như nói lên cái đó là coi như là tôi nói ổng nói cái này thầy tán thán. Vì trên đây Bác Minh Như nói không phải nói cho Bác Minh Như, mà Bác Minh Như nói cho những người họ nói mà họ không dám nói. Bác Minh Như hiểu thầy nói cái gì không? Thành Bác Minh Như nói với cái tâm là xây dựng, Bác Minh Như không nói với cái tâm là ác ý. Thành ra sau khi nói xong tôi mới hỏi ông Phước, con có nhận gì Bác Minh Như nói không? Tại vì con cảm nhận được cái lời nói của Bác Minh Như là nói để mà đem vấn đề ra để nói cho người khác. Thành hồi nãy con đã xuống con bắt tay Bác Minh Như là không có làm gì đó không? Và bác Minh Như, con thấy cái mặt bác không có một cái gì mà ghét con, mà bác nói xong rồi. Thành ra cái tiếng nói của bác Minh Như là cái tiếng nói gì đại chúng? Cái ý đằng sau là nói để cái gì? Nói để bảo vệ cái hệ thống này, nói để bảo vệ những cái mà sơ hở thiếu sót của một người phàm, ai cũng có sơ sức, để cho từ nay chú Phước, chú thấy nó chú sửa nếu chú có sai. Và tiếng nói của bác Bình Như không phải là tiếng nói để phá hoại, mà nếu trong chúng á, mà ai cũng muốn nói cái đó mà không dám nói rồi đó, chút nữa sẽ súng khiều, ông Bình Như sao ông nói dùng đi, tôi không dám nói, thì cái đó nó tạo ra cái còn xấu xa hơn. Thành ra thầy mới nói rõ, những người mà dám nói trong đại chúng, những người đó không có tội, mà nói trong đó với tinh thần xây dựng. Thì trở lại kinh nhân quả, cái ý, tất cả những tội là do cái ý, tội từ tâm sanh, do tâm sám. Bây giờ cái chính điện này nó được xây dựng là nhờ cái móng foundation, đúng không quý vị? Hả? Mà bây giờ cái móng nó đã sụp rồi thì cái chánh điện còn không quý vị? Sụp luôn. Thì cái ý là cái chỗ mà xây dựng nền tảng để mà đưa ra tội hay là phước. Và bây giờ quý vị đã chuyển cái nền móng này, hồi xưa là tội, mà bây giờ quý vị đã chuyển cái tâm này nhanh không quý vị? Hả? Vì chuyển cái tâm ác qua tâm thiện nhanh không quý vị? Rất là thiện. Thì chuyển như vậy, cái móng này của tội nó đã sụp rồi. Bởi vậy Ngài vô não giết 999 người, mà Ngài còn chứng quả A-la-hán có không quý vị? Thì Ngài A-nan Ngài tức quá, một ông giết 999 người mà tại sao ông còn chứng quả A-la-hán? Phật nói, kể từ khi mà ông quy y ta, ông không có giết ai hết. Phật có bắt mà ra đứng, hồi xưa gặp ai cũng giết, sao thấy một người phụ nữ chuyển bụng sanh khó ở ngoài đường, ông khởi từ tâm. Có phải là từ khi ông giết người, bây giờ ông lại khởi tâm từ, ông muốn cho cái người phụ nữ này được mẹ tròn công vuông? Ông thả, ông nói mình không có thần lực tội ác, mà ông quản hồn, ông chạy về gặp Phật. Phật ơi cứu con, bây giờ con thấy người phụ nữ kia sanh lăn lộn chuyển bụng ở ngoài thành Duyên Xá khổ quá. Phật nói, ông cứ việc nói câu này đâu cần ta đâu. Họ nói sao, con đâu có chứng quả nào, con tội ác đời đời. Ông đứng ngay ra ngay cái chỗ người phụ nữ đó, kể từ khi ta tái sanh vào trong cái dòng pháp của Đức Như Lai, ta đắp y tỳ kheo, ta chưa bao giờ giết hại một chúng sanh. Ông đức con giết hại nhiều quá, sao nói lại nghe kỹ, ngươi quần ba la, kể từ khi ngươi quy y ta thành tỳ kheo, chứ ta không nói là tên ngươi quần ba la lúc còn ngoài đời, nhà ngươi có khởi giết hại nữa không? Thì công đức đã hồi hướng đi. Hồi hướng xong thì chút xíu sau bà quả phụ, cái bà chịu sản phụ, bà sanh được đứa con trai, mẹ tròn con vuông. Từ đó mới có cái công thức cầu ăn. Thành ra cái tội là do cái nền móng là cái ý, mà cái ý đã chuyển rồi thì tội ác toàn toàn sụp đổ. Tội do ý sanh, khi ý sụp, ý đã sụp rồi, ác ý đã sụp rồi, nghiệp ác tội liền tiêu. Tội tiêu, thiện ý cùng tăng trưởng. Như thế mới là chân sám hối. Quý vị nhớ nha, cái nền móng đó là gì? Mà nền móng đó đã sập. Bây giờ chấm dứt cái thời pháp này, thầy muốn highlight lại để thầy muốn đưa cái đoạn băng mà hồi sáng lên để mà cho nó ra bạch văn luôn, chứ thầy không có muốn ngưng. Thầy sẽ phốt lên mạng để nó làm nhân chứng. Nếu mà trong này sẽ có nhiều người họ đồn, hồi nãy có nói cái sự là từ chức của vợ chồng Minh Thiện và Diệu Ngọc, có cái sự lên nói chuyện của bác Minh Như mà mình không cho cái đoạn băng này ra public đó, thì người ta lại nói tầm bậy tầm bạ. Họ diễn tả cái người ghét bác Minh Như thì diễn tả bác Minh Như nói thế này, cái người mà ghét ông Phước thì nói Phước thế kia, là nó sanh ra cái chuyện không tốt. Thì bữa nay tôi đã nói rồi, chuyện vợ chồng Diệu Ngọc thối tâm trong đó, chuyện đó để thầy giải quyết, vì đó là đệ tử. Diệu Ngọc không phải là phản thầy, mà vì một cái phút gì đó họ không phạm, họ làm việc với Phước họ không có được khâm thế bộ thì họ rút lui, thì mình không có ép được. Họ nói gì lý do bác Minh Như, nó lý do gì con lo con, nhưng mà mình như cái đó là cái cớ thì để đó. Quý vị, tôi cấm từ nay quý vị không được nói ra nói vô cái chuyện mà giữa thầy trò chúng tôi, chuyện thầy trò chúng tôi để chúng tôi giải quyết. Bác Minh Như đồng ý không? À đây, Diệu Ngọc Minh Thiện không thấy khâm thế bộ, không thấy an lạc khi mà công tác chung thì họ xin rút, thì để đó chứ không phải là phạm thầy, cấm nói vậy. Chị bác Minh Như nói lên những chuyện đó để đem ra, để mà tìm đâu ra để mà có cái câu trả lời, thì nó cũng sẽ có băng dĩa và sẵn rồi để cho đại chúng nghe cái sự đối đáp trên băng dĩa, để cho ai đúng ai sai. Và tôi nói kể từ ngày hôm nay tôi đi ra để làm băng dĩa luôn. Thầy Đệ Minh là nhân vật thứ hai đứng trong cái hệ thống này sau tôi, mà tại Lạc Di Đà này thầy Đệ Minh là cái người toàn quyền quyết định người tăng ni đến đây ở cư trú, duyệt xét hồ sơ sang nhượng, chuyển nhượng từ cái người quyền sử dụng lô đất nào đó, thì Thệ Minh biết sẽ họ vô đây bằng cái tâm tu hay gì, thì Thệ Minh phải duyệt xét hết. Hai cái người mà nằm trong bo mà nó được đưa vô và đã có official ở dưới tù tiểu bang là sư chú Thệ Như và sư chú Thệ Không để phụ giúp cho thầy Thệ Minh. Trong hàng cư sĩ thì có con, có gì đó, con như gì gì cô nương là nằm trong đó phụ trách về vấn đề kế toán. Thì kể từ nay thầy đã nói với ông Phước rồi, khi đi vào thầy họp, ông Phước bây giờ chỉ làm về mặt ngoại vụ, về vấn đề mà vấn đề nhà để mà đưa vào, ông Phước không còn ký trách nữa. Ông Phước là một cái người làm trong bo CEO với thầy mà phải không có ký trách. Từ nay cái người chịu trách nhiệm ký trách chi thu là sư chú Thệ Như, quý vị đồng ý không? Treasury. Thì sư chú Thệ Như sẽ ký, ai bán nhà bếp đi chợ bao nhiêu giữ receipt, có receipt đưa cho sư Thệ Như, sư chú Thệ Như lấy receipt đó rồi một tuần đưa cho trong cái bang này, scan qua cho email cho thầy, trình bày sư phụ từ ngày mua cái này sửa cái kia, sư phụ đánh email up luôn. Thầy Thệ Như mà phải có sự thông qua của thầy Thệ Minh. Khi mà sư chú Thệ Nghi báo cáo vậy, thầy Thệ Minh phải nói là con là Thệ Minh đã duyệt xét những receipt này là receipt sự thật, có bản chính và bản copy. Lý do là tôi mới vừa lập thế cho tôi, những cái bill mà tôi mua của Home Depot, Gas Station, những cái đồ bạc của tôi đó, bây giờ nó xài cái mực gì đó, tôi đưa ra cái ông kia, ông sợ sẽ đưa tôi đồng, không biết cái số gì nó đem lớn hết. Từ nay khi mà có cái đó, nếu mà có iPhone chụp copy, còn có máy scan nói cô chỉ cho thầy Thệ Minh scan vô trong cái file để chi vô trong đó cần lấy ra nó không có hư, làm không hiểu thầy nói cái gì không, để khi ra nó có con số là có bản hồ sơ lưu, thì kết toán hàng tháng khi thầy qua đây là phải có con số total thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, còn lại ba lần bao nhiêu, nó phải mát dưới cái số ba lần của ngân hàng, quý vị đồng ý không? Và thầy Thệ Minh cũng không cần ký nữa. Cái người chịu trách nhiệm ký chi thu là thầy Thệ Như, mà có receipt thì có trả thanh toán. Bây giờ tôi không cần biết mấy bà đi mua cái gì cho pháp hội 200-300 mà không đưa receipt, thời gian tối thiểu để trả lại receipt làm trong vòng không quá một tuần, để rồi sau từ quên rồi receipt vay đưa hết là đưa mất lên là hả, mà không có receipt rà ráng mà mất tiền túi là trả, thầy Thệ Như không được chi toán. Quý vị đồng ý với thầy không? Biêu điện, biêu nước, mọi thứ phải qua thầy Thệ Minh duyệt xét, Thệ Như ký, rồi trong ban ngày làm. Sau khi làm xong mỗi tháng thầy qua đây là ngồi lại trong tháng này chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, tình trạng tài chính bao nhiêu, thì tất cả những người trong bo đều được một bản copy, không cần biết cái gì theo. Cái chuyện là receipt là thầy Thệ Minh với Thệ Như với ban thủ quỹ, và những người trong bo phải biết cái tình trạng financial là chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, mà sư phụ phải nắm con số đó để chi. Sư phụ đang thiếu tiền chỗ nào, sư phụ phải đi bơi, đi bóc, đi kiếm tiền, đi giảng pháp, đi đáp để mà đem về cho, để mình nuôi cái làng này. Còn quý vị cứ ú a ú hớ không có gì đó thì cái chuyện đó nó không có đúng. Từ nay từ cái kinh nghiệm và tất cả những chuyện này bữa nay tôi nói để mà official cái lời nói tôi, đại chúng cái đồng lý thầy, một người ký duy nhất là sư chú Thệ Như, mà ký phải có receipt, không có receipt không thanh toán. Và người chịu trách nhiệm là cũng chịu Thệ Như, mà qua sự giám sát của thầy Thệ Minh là nhân vật thứ hai. Từ nay những cái việc mà cần làm sau pháp hội này, những cái bill nào chưa xong thì chờ sau đi pháp hội về ký trả hết. Người nào muốn ra đất vô đất, không phải là đòi cái liền tôi có cái lực. Khi muốn đòi đất lại, tôi có cái lực từ 30 ngày tới 60 ngày để chúng tôi lấy quyền tiền lít chúng ta đòi đưa liền. Tại vì mình cho cái người nào giàu đó thì phải duyệt xét người đó có muốn tu hay không, có gì đồng ý không? Chứ không phải là nói đòi là phải trả liền. Có cái liền với tôi đã nói là muốn đòi lại phải có thời gian từ 30 ngày tới 60 ngày. Ở đây có một người vừa rồi họ đòi kỳ cấp thì họ chạy xuống nhà dụng nồng, họ nói hoàn cảnh thì tôi không làm, tôi cũng thôi ký đi. Nhưng mà từ nay quý vị biết rõ, quý vị bỏ đất vào làm, quý vị mua cho tôi lấy quyền tiền lít, không phải trong một ngày mà tôi chọn được người, phải cho tôi thời gian. Nếu mà tôi kiếm cái người tốt như vừa rồi, một người bạn cái chú Thầy Hiển, cũng Thầy Hiển đâu mất rồi, con biết rõ cái chú này là phật tử của thầy, ông vô ông sang nhượng đúng không Thầy Hiển? thì có certify thì mình cho sang nhượng liền. Còn người mà không biết từ đâu đến, không thể nào mà cho tôi đòi liền, thì quý vị thông cảm, quý vị biết cái lực muốn trả phòng lấy phòng thì cho thầy 30 ngày tới 60 ngày để return. Cái đó là bảo vệ cho an toàn, cái là quý vị đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Vỗ tay đi. Rồi, từ nay thầy Tệ Minh có toàn quyền khi pháp hội sắp tới. Thầy Tệ Minh sẽ đứng ra, ai làm cái gì, ai làm cái gì, cô Hồng Đức qua đây, thầy Tệ Minh nói bây giờ ai trưởng ban nhà biết thì mình còn thấy xin cô Hồng Đức có thể đứng nhiều handle. Thì lúc đó thầy Tệ Minh chỉ ai coi cái đó là người đó phải nghe lời của thầy Tệ Minh chỉ định. Và tất cả những cái chỉ định này đều được xin cho sư phụ bằng email. Và khi sư phụ ra, sư phụ cũng delete hết tất cả những việc gì. Và khi các phái đoàn nào đến đây, sư chú thể hỉ, tôi nói từ nay rồi, bốn cái ông đại sứ mà lâu nay họ đến để họ connect những cái cờ đó, mình không phải là mình phản họ, là mình nói họ chưa có gì sai để nói rõ ràng, họ cảm ơn họ không hết. Nhưng mà từ nay để có một cái người chuyên ngôn đã từng mặc áo là đại quý hải quân OCS Pháp 1, đã từng giữ những cái nghi lễ, đã biết cái hội đoàn nào là sao, thì chú đề nghị những cái ông đó muốn đưa cái hội đoàn nào, muốn gì, muốn gửi thư mời cái gì, phải qua đại hỷ, đại hỷ họp với thầy Tệ Minh, rồi trong 3 ngày rồi cuối cùng là đưa tới sư phụ. Mà khi mà ông đại hỷ ông diệt rồi đó, mà ông đó mà đeo cờ vàng trước mà xong cờ đỏ là tôi chém đầu đại hỷ liền. Bảo mình như đồng ý với thầy không, để thầy bớt cái trách nhiệm thầy phải đi đi. Thì giao như vậy thì nó rõ ràng họ không có làm dụng được. Và tương lai tôi sẽ mua một cái máy trong cái hệ thống này, mua chung của cái hệ thống thập quyền. Cái máy này giống như cái máy ở trên chỗ mà Costco nó làm vậy đó, là mình in thẻ luôn ID khi phá tu đó, sau này mới mình như khỏi cái lần nữa. Họ có cái hồ sơ rồi đó, máy chụp hình làm cái thẻ giống như Costco đó, giống như là MLG đó, là phần tử vô đây thì trong này nó có cái database, là mình nắm rồi, nghĩa là tôi có thẻ rồi, thứ này rồi, ok vô phá tu không kéo cái rẹt, là nó có database là tự động là rồi xong, cái người đó là thuộc loại là coi như có thẻ member rồi. Họ đi bao nhiêu lần, bao nhiêu gì thầy nói vô trong hồ sơ hết. Cuối năm tôi thu lại đệ tử, tôi đi tu bao nhiêu, tôi 8 tháng những người đó đã ủng hộ đến tu, nó không cần phải điền đơn nữa. Mất mình như hiểu không, mình có cái system pháp đi tu, tôi xách cái máy là bằng đại diện nằm đây, con có thẻ rồi ok, giống như thẻ mà vừa ship rồi kéo cái rẹt nó xô ra phòng máy mấy rồi đi xuống. Là như vậy chúng ta làm theo cái kiểu mà membership Costco đó, trong cái hệ thống này 3-4 chỗ, youth center, tổ đình, là như là kia chúng ta thì mua cái máy dụ ngàn thì mỗi nơi bỏ ra 500, đúng không quý vị? Là làm như vậy nó toàn bộ là coi như electronic hết. Thành ra là khi đó nó rất là dễ. Rồi chúng ta không có cần mỗi lần vô cái ngồi ghi, thành ra tôi có cái người là sau này có cái thẻ một cái phát tu á, mình sẽ làm như vậy. Là cứ kéo cái thẻ là cái lỗi đó đã là coi như clearance rồi, bác Minh Như, hiểu không? Là coi như TSE reject rồi, hiểu không? Thành làm như vậy là qua cái đặc biệt khỏi có rắc rối gì hết rồi. Từ nay tôi nhắc lại, thầy Tệ Minh, ông toàn quyền ở trong cái này bên kia riêng, đối với Lạc Di Đà này là tuyệt đối chỉ sau tôi thôi. Và ông Tệ Như là cái người duy nhất ký, tôi cũng cần cho Tệ Minh chưa ký cũng cần ký, giao cho một người chịu trách nhiệm chế xu riêng ký đi, có gì là cạo đầu ông bộ mà tóc đầu cạo nữa, thấy không? Rồi làm việc rõ ràng, kế toán thành bạch. Và kể từ bữa nay, sau khi ngày mai đi ra chú Tệ Hiển đâu mất rồi, con là cái người nhiệm vụ, con là cái người hòa giải. Thì chuyện này đã xong rồi, không có chuyện nhỏ hết. Tất cả những cái đó con là cái người đã có rằng, khi con lên ra thứ hai này, đi ra ngân hàng, bàn giao lại giấy tờ sổ sách. Những cái gì mà đứng giữa những cái gì hồi xưa mà chú Phước hay Diệu Ngọc Minh Thiện đóng cái đó liền, để cho nó không có dính, mở lại một cái mới hoàn toàn đang sửa mới. Trong đó, thầy Tệ Minh cũng có đứng trong đó, nhưng mà ông không cần ký. Ông cũng có đứng trong bằng khảo giống như là những hệ thống của thầy, đứng mà không cần ký. Cái người ký chính thức là Đế Suri, là sư chú Thệ Như. Rồi làm việc đâu đó, tiền bạc đâu đó là nó rõ ràng. Thì sớm thì ngày mai thì hẹn với Minh Thiện rồi đó ra, tại họ phải qua họ ký, là ông Phước rồi cũng lấy tên hết ra. Ông Phước chỉ làm việc ở trên là giống như là ông Bùa Ba Ma không bao giờ ký trách, mà chính là Đế Suri ngân khố quốc gia, nó phải làm đúng lực như vậy, con đồng ý không? Thì đó là bữa nay tôi official hết. Ông Tệ Như, có cái lịch Tệ Như nó mất rồi, đi đâu rồi? Tệ Như ra đây con. Thôi vậy thôi không cần, hồi sáng ông có nói rồi. Ai mua cái gì mua, cho pháp hội, ok. Nhưng mà không có receipt là không có thanh toán à. Mất ráng chịu à, kể cả Bắc Minh Như à. Đồng ý không quý vị? Quân pháp bất diệt thân à, hiểu không? cô đức hạnh mà lỡ đi mua bao nhiêu cái gì, cô diệu hạnh mà lỡ mua qua cho chùa, mà mua rồi trong tuần lễ mà nói là đi ship tôi dặn cậu hư, bỏ tiền ra, không có nói order gì hết, để cho nó rõ ràng, để cho nó minh bạch. Thầy cần cái hệ thống này để sư phụ nhức đầu mỗi qua chuyện rùi bu, quý vị đồng ý không? Thì mỗi một lần chúng ta có một cái sự gì đó thì mỗi lần chúng ta lại trưởng thành hơn, chứ đừng có bao giờ mà thấy những vậy chúng ta cho là xấu. Mỗi một lần giá xăng dầu mà đi xuống thì các công ty bắt đầu lay off, có cớ để lay off, và nó bây giờ nó đang xăng ta 100 đồng một thùng dầu thô, nó đuổi bằng tiếng, giờ xuống 4 mấy tao đuổi có lý do, đuổi rồi cái nhà bữa lên ta thu lại người mới nó rẻ tiền hơn, phải không quý vị? Hả? Thành ra trong cái quả nó có cái phúc, phải không có buồn về cái chuyện mà sáng rất là vui, nó có cái đó để mà chúng ta organize lại cho nó rõ ràng. Thì bác Minh Như biết rồi đó, thầy không có buồn gì, bác mà happy nữa, mà thầy thấy cái vui thôi. Phước sợ nó giờ con không có, tại vì nói ra để con xuống, con đã bắt tay bác Minh Như và hai bác cháu đã cười rồi, không có, tôi nói nó cũng vui rồi. Bây giờ thầy hỏi bây giờ con sao, thì thầy nói là con đúng như là sư phụ tinh thần, nó là con không khí dạ vui vẻ, con làm những cái mặt đi về giấy tờ hay là phụ cái gì đó con cũng bận lắm. Rồi bây giờ thầy Minh là cái người đứng thứ hai, và cái chương trình của thầy những người trong bo là mỗi tháng không cần biết đi theo, nhưng mà nắm một cái standard là như vậy, chi bao nhiêu thu bao nhiêu là như vậy. Pháp hội sắp tới chương trình lên kế hoạch, nhà biết cần bao nhiêu, cần cái gì. Bây giờ chương trình sau khi cái khóa tu này ở Indo xong, cái phái đoàn của thầy Đệ Minh trở về đây, cái chuyện đầu tiên là thầy nói, gọi cho David, từ ngày nay chú Phước không còn handle cái chuyện mà kêu David làm những chuyện trong này nữa, phải do thầy Đệ Minh và sư phụ điều hành người trong này. Mà bây giờ David đó thì nó có cái là nó thích trả tiền mặt, doesn't matter với thầy, lâu nay Phước trả tiền trách nó ghét lắm, mày trả tiền mặt tao chấp nhận tao trả, nhưng mà phải có giấy tờ để tao khai thế đàng hoàng, official đàng hoàng. Nhưng mà lấy nhớ không bao giờ trả tiền mặt bằng cách này. Ví dụ một pháp hội thu được 10.000 tiền cát và 20.000 tiền chắc, thì 10.000 tiền cát cũng phải bỏ vào trong account của làng, rồi bắt đầu khi nó đòi cái đó thì mình vô, mình với cái người trẻ Suri mới viết một cái chắc nó đòi 3.000 tiền cát, mình viết một cái cát mà cái memory là cát để trả cho ông David, rồi lấy cái đó có cái nguồn gốc để sau này sở thế hỏi tiền cát từ đâu ra, chứ đừng bao giờ lấy từ ngoài, lấy từ trong account ra. Rồi từ cái account đó có memo làm luôn. Rồi khi trả cho David, mày phải cho tao một cái invoice mà trong đó mày phải ghi là pay in full by cash. Thì doesn't matter, nó muốn cash thì mình trả cash, nhưng mà cash có receipt, không có bình lòng nó. Thì nó cũng nó nói vậy. Thì bây giờ là cái chuyện đó rõ ràng là muốn nhận cash, nhận check gì doesn't matter, nhưng mà phải có cái receipt ghi trong đó pay in full by check, pay in full by cash, pay in full by credit card, đúng không quý vị? Nhân thời gian trước đó, chính con cũng có cầm một số tiền trả cho đi việc bằng cách coi là trong cái ngày đó nó làm bao nhiêu giờ. Dạ, thì đó cái như vậy thôi. Bộ nó là 6.200 đồng, thì mình cầm 6.200 đồng cách trả cho nó đưa cái đó là cho đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa đúng cái tiền mà đúng, nhưng mà chi thế này nè, hồi xưa đó có những tiền chưa kịp để deposit, cái lấy cái tiền cát để pháp hội trả cho nó, thành khi làm lại nó không có cái official, nó hỏi tiền cát thì đâu mày ra mà tao không thấy mình rút. Thì khi mà tụi số thế nói là phải lấy từ trong cái account của mình, từ nay tất cả tiền cúng tiền mặt gì mình cũng phải bỏ vô account hết, rồi khi mà người ta cần cát thì mình phải vô mình viết gì trách cát, thì nó đưa số tiền ra mình có cái chứng từ, tao lấy từ 3.000 này nè, tao trả ra từ trong account, chứ không phải là có để sẵn, hồi xưa có để sẵn ngoài trả cái đó không có làm được cái đó. Thì bữa nay thầy nói rõ là bữa nay quý vị đồng ý thầy Đệ Minh toàn quyền, cái chuyện đầu tiên là kêu David qua, thầy sẽ nói chuyện với nó và làm ủi lót hết mấy cái lô đất còn lại để người ta kéo nhà đó, là nó làm xong tính giờ thanh toán. Rồi cái tép thứ hai kêu nó lia luôn cái vụ mà đường đi ra chỗ sprinkler, cái sắp tịch đó, tại vì cái sắp tịch của mình đó hàng ngày mình xài đó, nó có cái hệ thống lọc, nó bơm cái nước lên nó phun ra, mà có cái tụi maintenance đó, Toby nó phải đi vô không được, mà nó không maintenance được á, cái hầm cầu này mà nó hư một cái là tốn mấy chục ngàn đô luôn, thành ra nó yêu cầu là lia. Thì cái này không thể cắt tay được, không cắt máy, phải có điện mình, nó có cái máy gì đó bác, để nó lia những cái cây gì đó. Thì cái đợt này về là phải giải quyết cái hai cái vấn đề đổ đá cho mấy cái lô còn lại, 7 lô còn lại. Sau khi nó đổ xong cái đó mình trả tiền rồi mình bắt nó làm cái project thứ hai là cắt cứ lia những cái cây mà để đường đi vô cái hầm xâm thịt đó mà cho ta lia. Rồi như vậy mỗi tháng về những chuyện gì là từ nay cái đường liền làm thầy là chú Phước không còn ký trách gì nữa hết, mà tất cả là do ông thầy Dư là Đế Suri, ông ký, ông đúng, ông sai, mà cái luật của thầy có receipt thì thanh toán, không có receipt không thanh toán. Ráng nhiều không rõ ràng, kể cả bác Minh Như, kể cả con, kể cả coi như ông thầy Hỷ, nói là tôi đi mua cái này cái thích cho làng cái này kia, mà cái receipt tôi chắc nó hư rồi, cầm tờ giấy tôi cũng không biết, là ra lệnh trong tuần lễ là phải nộp, nộp rồi cái ban này phải scan để khỏi nó bay mờ. Mình cũng giữ cái đó, nhưng mình sau này mình bấm vô là tao có, là nó cái là mình có hết trong đến bên. Thì con đã cũng có làm cái chuyện đó. Thì bữa nay thầy nói là cũng cái dịp này để thầy có organize là cái hệ thống này. Và thầy muốn rằng từ nay thầy đến đây đừng có những cái chuyện mà rùi bu để thầy giải quyết nữa, mà giải quyết những cái chuyện mà mở mang để lấy cái tài sản xuất thế gian cho quý vị mở mang trí huệ. Thành ra bữa nay một cái pháp hội tất niên, chúng ta đóng đi những cái gì mà cái trang sử mà của năm 2014, để chúng ta đón một tân niên Ất Mùi, một tân niên an khang, thịnh vượng với tân tổng thống là Thượng tọa Thích Huệ Thụy Minh. Kèm theo Bộ trưởng Ngân Khố là Thượng tọa Thích Tệ Như. Kèm theo Bộ trưởng coi như là Nông nghiệp và Công nghiệp liên kết là Thượng tọa Thích Tệ Không. Dưới sự ủng hộ của nhân dân tự vệ Thích Tệ Minh. Dạ rồi, nhân dân tự vệ. Phải không? Ông thuận lợi nhân dân tự vệ, tức là bảo vệ cho những người trong làng, tức là nhân dân tự vệ. Phải không? Thành ra là bữa nay thầy vui, không có buồn gì hết. Để ra nó rõ ràng. Và tất cả những cái gì chúng tôi nói là chúng tôi đem ra để không sao không để là tự nhiên đích khách để mà tìm một cái giải pháp tốt đẹp nhất cho làng Di Lạc. Chúng ta nói lên để với cái tâm xây dựng chứ không phải đà phá. Và từ nay cái chuyện Diệu Ngọc mà họ vấn đề con cái gì đó thì thầy đã hỏi hồi sáng này, có phải là sư phụ tu hành bê bối, có phải là sư phụ không có đạo đức, có phải là sư phụ là làm cái gì đó không phải tâm, thì chính miệng Diệu Ngọc và Minh Thiện nói không có buồn gì sư phụ. Quý vị có nghe không? Mà trong này có đứa nào buồn sư phụ nữa không? Vậy là đừng có đổi thừa rồi em sư phụ là được rồi, phải không? Mà hả, mà có buồn thì nhờ bác Minh Như nói đi, có không? Phải không? Bác Minh Như bây giờ là coi như là phát ngôn viên của làng A Di Đà. Ai nói không được nhờ cái miệng ông nói, phải không? Ông nói cho đại chúng chứ không phải nói cho ông. Thành ra không có tội dạ gì hết. Bữa nay tôi đem kinh Nhân Quả ra, tôi nói với cái ý là tôi nói sao trong kinh Địa Tạng, chúng sanh khỏi năm diêm phù đề, dở chân động niệm, nhất cử nhất động đều có tội, quý vị thấy không? Thành ra chúng ta cố gắng để mà tạo phước, thì tụi con cứ tự nhiên phót lên, không có cái gì mà giấu giếm băng dĩa hết. Và thầy về thầy cũng phót MBT, ai muốn biết thì nghe. Còn cái thứ mà lấp lấp ló ló để cho mấy bà tám rồi bà diễn ra, ông Minh Như nói cái gì, ông Phước nói cái gì, thầy Thông Lai nói cái gì, cái đó nó còn tệ hại hơn là giấy trắng mực đen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đó, đây là một cái luật đã thành danh và được sự ấp ru cái trầm diện của thầy. Nếu quý vị ở đây có mặt trong đây mấy chục người tán thán cái diện thầy đi le, thầy Tệ Minh làm như vậy, thầy Tệ Như làm như vậy, và chuyện điều hành từ nay chỉ có ông Tệ Như ký, thầy có receipt thì có trả tiền, không receipt là không trả tiền, quân pháp bất dị thân, kể cả sư phụ nữa. Sư phụ mua cái gì vô đây mà sư phụ không có receipt, Tệ Như cũng không trả luôn. Quý vị đồng ý với cái quyết định này thì quý vị cho một tràng pháo tay. Rồi chúng ta hồi hướng chút nữa thì của Thiện An, Huệ Lạc và Huệ Giáo lên đây lần cuối cùng. Thầy cái hồi kinh này thầy hướng về sư ông, và đặc biệt nếu lời Phật không sai, bộ kinh Nhân Quả này sẽ chuyển tâm được rất nhiều đệ tử, bộ kinh Nhân Quả này sẽ làm cho nhiều người biết phiền não thành bồ đề, thì xin cầu nguyện cho con là đức và con của con từ nay về nhà vợ chồng hạnh phúc, con cái từ từ lục lên đầy đủ, để rồi tụi con trở thành ra những người cha tốt, người mẹ tốt, người chồng tốt, và tụi con trở thành những người đệ tử tốt, để mà sư phụ cảm thấy rằng ít ra mình lên trong tòa mình chưa được làm thật làm tổ, nhưng mà mình biết một gia đình đang đau khổ trở về với Đức Phật và đem niềm vui. Khi con bước vào đây với một cái bầu trời là buồn bã phải hôn thiện an, mà khi ngày mai con lìa lạc ở Di Đà, con sẽ có một chút gì lưu luyến, và con cảm thấy rằng chuyến đi này nó xứng đáng đồng tiền bạc gạo, phải không con? Rất là xứng đáng, vỗ tay đi. Bây giờ con hiểu đạo Phật chưa? Thầy giảng bài kinh này là vì con đó con. Nó không nằm trong chương trình giảng kinh này đó, mà giảng vì con đó. Thành ngày nào cái bộ kinh này nó còn nằm ở trên cái trang web của chùa Tam Nguyên. Tối nay sẽ có 15.000 người nghe đó. 15.000 người nghe, tối mai sẽ 30.000. Ngày nào mà có một người chuyển tâm thì ngày đó con vẫn còn có phước báo, và con nhỏ này sẽ chuyển nghiệp hết cho nó. Và giờ đây nhớ, không có ai thương mình bằng chính mình nha con. Không có ai thương con gái của con bằng hai vợ chồng con, phải không? Nếu quả thật một cái con thợ neo nào mà nó thương con á, thì con thử đi, con bình cùi, con bình thủi nó không bao giờ, tại vì con còn là ông chủ tiệm neo, còn có hai cái nhà, hiểu chưa? Hiểu rồi, nhân quả tội phước là do con. Rồi bữa nay chút nữa là thầy sẽ nói như vậy là công đức có rồi đó. Vì cái nhân duyên gia đình con mà thầy phải giải nhân quả tội phước. Vì cái nhân duyên có này thầy mới đem ra thanh lọc lại cái chuyện làm sai trái gì của cái hệ thống thầy, chỉnh đốn cho nó đẹp hơn. Thành ra bữa nay thầy rất là vui, chứ không có buồn gì hết. Và tất cả những cái chuyện làm này, nó từ nay cái làng này sẽ mạnh hơn. Và hy vọng trong cái những phát tu tới sẽ có mặt của vợ chồng con, để mà rồi tiếp tục nghe những gì mà con muốn biết từ một người Công giáo bước qua bên cái trở thành một người Phật tử. Nhưng mà nhớ, giữa Phật giáo và Công giáo, nếu mà lên trình độ cao hơn, chỉ là một chứ không có khác. Hiểu chưa? Rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta hồi hướng ha, đã giảng hai bao nhiêu tiếng rồi quý vị? Hơn 3 tiếng mà tôi vẫn còn pin mạnh lắm. Chứng minh là tôi là nếu ở ngoài đời sẽ là tiếng nói của một người nhà giàu. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm nay về ăn tất niên, tôi thấy tôi rất nhẹ nhàng, và một cái không khí nó không đông, nhưng mà nó được nhiều lợi lạc cho Phật tử và tăng ni ở trong làng này. Quý vị có cảm thấy ăn tất niên trong 2 ngày qua chúng ta không có lớn, nhưng mà nó đã tràn đầy những cái chuyện mà chúng ta đã làm trong một cái ngày mà kêu là cái những ngày tất niên còn lại, những cái rong rêu chúng ta đã thổi sạch, và thấy một cái chân trời mới của năm Ất Mùi đang chào đón làng A Di Đà Con Rô. Và chúng ta sẽ thấy rằng từ nay làng A Di Đà Con Rô sẽ có nhiều người đến đây để mà cùng tu học, cùng xây dựng, để rồi cái làng Di Đà Con Rô mãi mãi là cái nơi để làm nên tu học, và mãi mãi vẫn là cái nơi để mà bảo vệ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và tăng ni thì hy vọng trong cái bộ mới này là thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như, tôi kêu thầy hết đó nha, và thầy Tệ Không, kể cả thầy Tệ Như, kể cả thầy Tệ Hỷ, là Minh Như, tôi kêu là thầy Minh Như luôn, rồi kể cả hai cô U Bà Tát, U Bà Di, Nhị Dị Cô Nương sẽ thương yêu đồng bọc để mà trả ơn chư Phật đã hy sinh để cho chúng ta có được một làng A Di Đà đầy đủ y báo và phước báo đúng như kinh Phật đã nói. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Rồi thầy để làm việc chứ này, con in dùm cho thầy, có máy in không? Con in dùm cho thầy 3 tờ Lăng Nghiêm thăm chú. Làm sao bấm dùm để thầy chú quyền thầy cho đem về nhà. Con bấm liền. Quý vị cứ việc về đi, tôi còn giải quyết với gia đình của Thiện An. Con in dùm cho thầy 3 tờ thăm chú để thầy trì vô thầy cho đem về nhà, để cho đem cái công đức Lăng Nghiêm để cho tụi nó được hạnh phúc. Không được, máy nó hư. Bấm dùm. Trong phong bậc sư phụ, sư phụ tụi con về. Rồi, thượng lộ bình an. Dạ, sư phụ ăn Tết. Sang năm hẹn gặp sư phụ. Ông trưởng lão nhớ lì xì tụi con. Trưởng lão giàu có. Thấy sư phụ về đây giải quyết rất là nhiều. Dạ, ai cũng hoan hỷ sư phụ. Dạ. Thì cứ để là pháp thoại ngày mấy thôi, bây giờ nó đủ loại hết bây giờ. Tôi giảng từ thượng làm hạ cám đủ loại trong đời hết, thì con cứ để là pháp thấp thoại ngày nay, để từ đây đến ngày qua đó. Bữa nay là mấy giờ? Ngày 8 giờ, để là bữa nay là tối ngày 8. Họ nghe kinh nữa hả? Vô coi cái bài giảng chiều 348 Phật tử của sư phụ. Tức là cái chuyện ác sự hồi xưa này, họ không theo dõi coi thế nào. Lìa hết. Thấy sư phụ nói không nói mà cả chục tiếng đồng hồ, cả ngày cả đêm mà tiếng vẫn dài, tiếng nhà giàu. Hot nhất đó hả? Bữa nay là hot nhất đó hả? Hồi trưa thì